Đây là muốn hắn đi lừa Hòa Như Phi kia đầu người. Phúc Vượng trong lòng điểm khả nghi chợt lóe mà qua, bay nhanh cúi đầu, cảm động đến rơi nước mắt mở miệng, đa tạ đại gia. Tiểu nhân nhất định thế đại gia hảo hảo làm việc. Hứa Chi Hằng nhìn dưới chân quỳ xuống đất dập đầu gã sai vặt, không nói gì. Hòa Như Phi thế nhưng âm thầm phái người tới điều tra Hòa Yến Sinh thời vật cũ, đây là làm gì? Là muốn bắt đến nhược điểm tới uy hiếp chính mình. Đúng rồi, trước đó vài ngày Hiền Xương quán một phen lửa lớn, nói trùng hợp cũng trùng hợp, vừa lúc thiêu hủy chính là Hòa Như Phi không bao lâu bản chép tay, tin tức một chuyển tới Hứa ra, Hứa Chi Hằng liền đoán được việc này tất nhiên là Hòa Như Phi việc làm. Xem ra đối với vị kia trùng tên trùng họ Đường muội xuất hiện, Hòa Như Phi cũng không như mặt ngoài biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh. Hòa ra nhược điểm quá nhiều, Hòa Nhị Phu Nhân, Hòa Như Phi bản thân, Hòa Nguyên Thịnh, Hòa Nguyên Lượng hai huynh đệ. So sánh mà nói, Hứa ra có thể bắt được nhược điểm, liền thật sự quá ít. Ngay cả Hòa Yến chết, động thủ cũng không phải hắn, thật muốn sự việc đã bại lộ, Hứa Chi Hằng hoàn toàn có thể toàn thân mà lui. Có lẽ chính là điểm này, làm Hòa Như Phi cảm thấy bất an, cho nên mới sẽ trăm phương nghìn kế ở Hứa ra bắt lấy Hòa Yến nhược điểm. Cứ như vậy, chỉ cần có thể chứng minh chính mình cũng từng biết Hòa Yến cùng Hòa Như Phi trao đổi thân phận một chuyện, một ngày kia chân tướng cha ra manh mối, Hứa ra cũng chạy không được. Hòa Như Phi sợ, cho nên càng là ở ngay lúc này, càng là muốn đem Hứa ra một đạo kéo xuống nước. Hứa Chi Hằng sắc mặt nặng nề. Dù cho ngay từ đầu hắn liền biết việc này, cũng minh bạch Hòa ra cùng Hứa ra, đã sớm là người cùng thuyền. Nhưng thật trong lúc sự phát sinh ở mí mắt phía dưới thời điểm, vẫn là sẽ tâm sinh không vui. Từ trước bình yên vô sự thời điểm, tự nhiên hy vọng ngươi hảo ta hảo, cộng một vinh hoa, nhưng một khi xảy ra chuyện. Hòa Như Phi cái này cách làm, thật thật tại tại không đủ đạo nghĩa. Nếu Hòa Như Phi như thế quá mức, kia hắn cũng không cần nói cái gì tình cảm. Lại nói tiếp, chính như Phúc Vượng ở Hòa Yến trong phòng chuyển động một vòng, lại thứ gì cũng chưa tìm được giống nhau, thật sự xảy ra chuyện, chỉ cần không có chứng cứ, hắn Hứa Chi Hằng, làm theo có thể bo bo giữ mình. Ban đêm, Hòa Yến ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Nàng biết Hòa Như Phi đều không phải là Phi Hồng tướng quân, trăm ngàn chỗ hở, nhưng thế nhân đều phải chú trọng chứng cứ. Chỉ bằng chính mình một câu, cũng không có khả năng làm chân tướng đại bạch. Thả này chân tướng nghe tới, vẫn là như thế không thể tưởng tượng. Phủ Việt quân, tạm thời không có tồn tại nhân chứng. Tần ma ma một người còn không đủ, mà nếu muốn bắt lấy Hòa Như Phi nhược điểm, còn phải từ Hoa Nguyên một trận chiến vào tay. Hoa Nguyên một trận chiến chung, Hòa Như Phi cùng Ô Thác người chi gian, nhất định có không thể cho ai biết quan hệ. Hòa Như Phi làm việc cẩn thận, muốn tìm được Hòa Như Phi thông đồng với địch phản quốc chứng cứ, có lẽ chỉ có thể đi Hòa Phủ một chuyến. Hòa Phủ. Hòa Yến từ sụp ngồi đứng dậy tới, dựa vào đầu giường, nhìn về phía trứng màn, suy nghĩ dần dần xa xưa. Trên thực tế, nàng cũng không sợ hãi một lần nữa bước vào Hòa Gia, ở cái kia Hòa Gia, nàng chịu đủ rồi lợi dụng cùng mắt lạnh, lại hồi phủ, cũng sẽ không lại có bất luận cái gì cố tình. Nhưng là, tưởng tượng đến muốn lại lần nữa nhìn thấy Hòa Nhị Phu Nhân, nàng liền không biết nên như thế nào đối mặt. Chương 223 đêm thăm Hòa Phủ. Liên tiếp mấy ngày, sóc trong kinh thành ngày ngày đại tuyết, trên đường phố quặng cu é rất nhiều. Hứa trong phủ, Hòa Tâm Ảnh đứng ở thư phòng trước gõ gõ môn, bên trong nhân đạo, tiến vào. Hòa Tâm Ảnh đi vào. Trong phòng bếp làm chút đậu đỏ ngọt canh, bên ngoài quá lạnh. Hòa Tâm Ảnh cười đem trong tay chén nhỏ từ trong rổ mang sang tới, phong tơi Hứa Chi Hằng trước bàn, phu quân uống một ít ấm áp thân mình, đừng đông lạnh hỏng rồi. Hứa Chi Hằng ánh mắt dừng ở trên bàn bạch sứ chén nhỏ thượng, chén sứ, đậu đỏ ngọt canh phát ra ngọt nị nị hương khí, màu nâu nước canh, làm hắn bỗng nhiên nghĩ đến thật lâu phía trước. Hòa ra người đưa tới kia chén thuốc bổ. Cũng là như vậy nhan sắc, như vậy thơm ngọt hơi thở, kia chén thuốc hiệu quả cực hảo. Hòa Yến uống qua về sau, qua 3 ngày sốt cao, liền rốt cuộc nhìn không thấy. Hứa Chi Hằng theo bản năng ngẩng đầu, Hòa Tâm Ảnh chính ôn nhu nhìn nàng, mặt mày cùng Hòa Yến vài phần tương tự, lệnh Hứa Chi Hằng trong lòng đột nhiên nhảy dựng, theo bản năng đứng lên, trong tay tay áo không cẩn thận phất tới rồi trên bàn canh chén, ngọt canh sái đầy đất, nhiễm bẩn hắn quần áo. Phu quân không có việc gì đi. Hòa Tâm Ảnh hoảng sợ, vội vàng móc ra khăn tay thế Hứa Chi Hằng trà lau trên người nước canh, một bên gọi nha hoàn lại đây thu thập. Không có việc gì. Thấy ngọt canh sái, Hứa Chi Hằng ngược lại nhẹ nhàng thở ra, tiếp nhận khăn xoa xoa trên người vết nước. Này một chén sái, ta lại đi gọi người đưa một chén lại đây. Hòa Tâm Ảnh vội nói. Không cần. Hứa Chi Hằng nắm tay nàng, cười kéo nàng tại bên người ngồi xuống, ta vốn là không đói bụng. Nữ tử tay ôn ôn nhuyễn nhuyễn, nhưng thật ra làm hắn mấy ngày nay tới giờ bất an thoáng xua tan một ít. Hòa Tâm Ảnh theo lời ở hắn bên người ngồi xuống, nghĩ nghĩ, đối Hứa Chi Hằng nói, ta nghe Liễu Nhi nói, tiến vào ta nương thân mình có chút không tốt, vẫn luôn ốm đau trên giường. ta tưởng trở về xem ta nương liếc mắt một cái, phu quân đã nhiều ngày nhưng có nhàn rỗi thời gian. Không bằng tùy ta một đạo đi Hòa ra. Kia bổn binh thư vẫn luôn đặt ở nàng phòng, Hoa Tâm Ảnh tổng cảm thấy không yên ổn. Nếu nào một ngày Hứa Chi Hằng nhất thời hứng khởi làm người điều tra toàn bộ phủ đệ, thực dễ dàng liền sẽ bị phát hiện. Huống hồ này binh thư tới không thể hiểu được, nàng chính mình cũng lộng không rõ đến tột cùng là chuyện như thế nào, chi bằng trở lại Hòa ra, cầm hỏi một chút Hòa Nhị phu nhân, mẫu thân đối trưởng tỷ hiểu biết, tổng so với chính mình nhiều. Người tưởng hồi Hòa ra. Hứa Chi Hằng dừng một chút, hỏi Hòa Tâm Ảnh. Hắn nhìn về phía Hòa Tâm Ảnh ánh mắt, mang theo vài phần xem kỹ. Hòa Tâm Ảnh trong lòng nhảy dựng, Sở Trường đi vặn hắn cánh tay, ta liền trở về nhìn xem, ngày thứ hai liền trở về. Phu quân ngươi có thể hay không bồi ta một đạo trở về? Ta nương cũng đã lâu không gặp ngươi. Hòa Tâm Ảnh từ nhỏ không ăn qua cái gì khổ, cưới về nhà thời điểm, Hứa Chi Hằng liền biết nàng ở Hòa gia thời điểm có chút kiêu căng, bất quá vào Hứa phủ sau, nhưng thật ra trước nay ngoan ngoãn. Nay cùng Hòa Yến tính tình lại có bất đồng, tuy rằng Hòa Yến cũng là cũng không gây chuyện, an phận thủ thường, nhưng nếu muốn nàng như Hòa Tâm Ảnh như vậy kéo chính mình làm nũng, là tuyệt không khả năng. Hứa Chi Hằng nói, ta đã nhiều ngày vội thật sự, chỉ sợ không có thời gian bồi ngươi một đạo hồi phủ. Như vậy, ta trước gọi người đưa ngươi trở về, chờ thêm đoạn nhật tử, nhàn rỗi, ta lại bồi ngươi một đạo. Hòa Tâm Ảnh đúng lúc lộ ra một cái ủy khuất biểu tình, nói, hào đi. Hứa Chi Hằng cười nắm tay nàng, suy nghĩ sớm đã bay tới địa phương khác. Hắn tất nhiên là không có khả năng hiện tại đi Hòa ra, không nói đến Hòa Nguyên Thịnh hai huynh đệ, ai biết Hòa Như Phi hiện tại đánh chính là cái gì chủ ý ở chính mình trong phủ an bài nhãn tuyến ý đồ bắt được nhược điểm. Còn có Hòa Tâm Ảnh, Hứa Chi Hằng nghĩ thầm, Hòa Tâm Ảnh tuy rằng là chính mình thê tử, nhưng rốt cuộc họ Hòa, ai biết Hòa Như Phi có hay không cùng nàng thông qua khí, như vậy cũng hảo, Hòa Như Phi nếu có thể ở chính mình trong phủ xếp vào nhãn tuyến, nào biết hắn sẽ không tương kế tự kế. Lần này, liền trước làm Hòa Tâm Ảnh về nhà thăm thăm đế đi. Tới rồi nửa đêm, thiên lại bắt đầu hạ tuyết. Trời ra rét, Hòa Yến sờ soạng bò lên giường. Trong phòng đen như mực, liền cái đèn dầu cũng chưa từng điểm. Cũng may nàng qua đi sớm thành thói quen làm người mù nhật tử, dù cho không đốt đèn, ở trong phòng đi lại cũng sẽ không té ngã. Đãi mặc tốt quần áo, liền từ trong ngăn kéo lấy ra một phen đoản kiếm ra cửa. Tuyết hạ rất lớn, vì phương tiện hành động, nàng xuyên thực đơn bạc, y phục dạ hành chỉ bộ hơi mỏng một tầng áo đông, vừa ra khỏi cửa, nước mũi quả thực đều phải đông lạnh ra tới. Hương hương chuồng ngựa châm than hỏa, phát ra mỏng manh ánh lửa. Viện trong ngoài đều im ắng, Hòa Tuy phụ tử cùng Thanh Mai đều ở ngủ say. Xích ô kia trong phòng cũng không động tĩnh. Hoa Yến lặng lẽ đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Trung quanh đều là tuyết, trường ngai bị ngân bạch bao trùm một mảnh, duyên phố lưỡng đạo dưới mái hiên treo đèn lồng, đỏ rực, náo nhiệt cực kỳ, lại quá không được hai tháng, liền mau ăn Tết. Thân nhiên không khí hiện tại liền có, tuy rằng vẫn là có điểm lãnh. Hoa Yến a một hơi, trước mặt lập tức trào ra một đoàn xương trắng. Nói đến cũng kỳ quái, Lương Châu vệ vào đông so sóc kinh lãnh đến nhiều, nhưng khi đó ngày ngày huấn luyện, mỗi ngày luyện đổ mồ hôi đầm địa, ngược lại quên mất lánh. Hiện giờ ở chỗ này, nhưng thật ra thật là thực lòng lánh dậm chân. Nàng mới đi rồi vài bước, này phố mau đến cuối khi, liền thấy dừng lại một chiếc xe ngựa. Hoa Yến sửng sốt một chút, đại buổi tối, không có một bóng người đường phố, đột ngột ở nói chung nhiều như vậy một chiếc xe ngựa, quả thực giống thấy quỷ. Hoa Yến meo nheo mắt, tập trung nhìn vào, kia xe ngựa phía trước còn ngồi cái sa phu, thấy nàng, liền đem trên đầu mũ hái được xuống dưới. Phi. Phi Nô. Hoa Yến kinh ngạc mở miệng, ngươi như thế nào tại đây? Phi Nô không nói gì, nhưng thật ra xe ngựa mảnh bị người xốc lên, từ phía trên đi xuống tới một cái người, ô kim vân vân cẩm y đi dáng người đĩnh tu phong lưu, nhìn qua thời điểm, như tuyết ban đêm một bức họa, đúng là Tiêu Giác. Hắn đi tới, giày đạp lên tuyết động thượng, phát ra tất tốt thanh âm, Hoa Yến đại hắn đến gần, hỏi, ngươi đại buổi tối không ngủ được, ở chỗ này làm cái gì? Tiêu Giác nhướng mày, không cho là đúng mở miệng, vậy còn ngươi? Nửa đêm ra cửa, lại là làm cái gì? Ta Hòa Yến nghẹn lời sau một lúc lâu, ta ngủ không được, ra tới giải sầu. Tiêu Giác cười nhạo một tiếng, dù bận vẫn ung dung nhìn chằm chằm nàng, đại tiểu thư, nhà ngươi ra tới giải sầu xuyên y phục dạ hành. Hòa Yến gãi gãi đầu, biết người này rất thông minh, lừa cũng không hảo lừa, nhữ mày nói, ta ra tới xử lý chút việc. Nàng nhìn về phía Tiêu Giác, bừng tỉnh đại ngộ quay đầu lại nhìn lướt qua, ngươi suốt ngày đều theo dõi ta, hơn phân nửa đêm cũng không buông tha. Tiêu Giác. Liền tính ta là ngươi vị hôn thê, ngươi cũng không cần truy như vậy khẩn. Tiêu Giác, ngươi suy nghĩ cái gì hắn làm như không nói gì, ngươi sáng sớm đi ra ngoài, ở thành Tây thợ rèn phô mua một phen đoàn kiếm, dứt lời hắn lười nói, như vậy vẫn đi ra ngoài, giết người vẫn là phóng hỏa. Ta mua đoàn kiếm thời điểm, không phải ném rất xích ô sao? Hoa Yến cũng là khó hiểu, ngươi làm sao mà biết được? Làm những việc này thời điểm, nàng từ trước đến nay thực cẩn thận, biết rõ bị xích tóc đen hiện sẽ đưa tới hoài nghi, chính là thật vất vả mới ném xuống kia người cao to. Không phải xích ô Tiêu Giác nói, tóm lại ta chính là đã biết. Hắn nhìn lướt qua Hoa Yến đừng ở bên hông đoàn kiếm, có chút ghét bỏ, không phải cho ngươi bạc, ngươi liền không thể mua đem hảo kiếm. Nay cùng kiếm có quan hệ gì? Hoa Yến nói, quan trọng là dùng kiếm người cùng kiếm pháp. Kiếm pháp của ta hảo, không cần hảo kiếm tới cấp chính mình thêm quang. Tiêu Giác gật đầu, nói, cần kiệm quản gia. Lời nói là lời hay. Hoa Yến hỏi, như thế nào cảm giác như là đang mang ta? Bên ngoài tuyết sau không ngừng, cực nhanh liền ở nàng trên tóc, trên người bao phủ một tầng hơi mỏng sương tuyết. Tiêu Giác đem nàng hướng bên đường mái hiên hạ kéo một chút, đứng bên ngoài sườn, ngăn trở hơn phân nửa phong tuyết, chỉ hỏi, còn chưa nói, đã trễ thế này, ngươi mang bả kiếm đi ra ngoài làm cái gì? Mắt thấy không thể gạt được đi, Hoa Yến thở dài, ăn ngay nói thật, ta là nghĩ, Hoa Như Phi khẳng định cùng Ô Thác người chi gian có khác quan hệ. Hoa Như Phi là người cẩn thận, khó có thể bắt được nhược điểm, ta muốn đi Hòa ra một chuyến, tìm một chút khác chứng cứ, nếu có thể bắt lấy Hoa Như Phi cùng Ô Thác người có quan hệ chứng cứ, liền không gì tốt bằng. Hòa ra, Tiêu Giác nhẹ nhàng nhíu mày, ngươi tính toán một người đi. Tốt xấu ta đời trước cũng là Hòa ra người Hòa Yến để sát vào hắn, thấp giọng nói, Hòa ra trong ngoài, ta thuộc đến không được. Ta còn biết người khác không biết bí mật thông đạo, muốn chuồn em đi vào dễ như trở bàn tay. Một người đi tuyệt đối không thành vấn đề. Không được. Tiêu Giác không chút suy nghĩ đánh gãy nàng lời nói, quá nguy hiểm. Không phải, có cái gì nguy hiểm? Hoa Yến phản bác, Hòa ra thị vệ, ta một cái có thể đánh 10 cái. Thời gian này, bọn họ đã sớm ngủ. Hoa Như Phi hiện tại trụ nhà ở, chính là ta đã từng trụ nhà ở, trên kệ sách có cái gì ngăn bí mật, mục thế có cái gì tưởng kép, ta rõ ràng. Chờ ta tìm xong đồ vật lập tức liền đi, lại không lầm sự. Ban đêm đánh lén Ô Thác người mấy vạn địch doanh đều đã làm, một cái Hòa ra, không có gì phải sợ. Hoa Như Phi hiện tại vốn dĩ đối với ngươi có điều hoài nghi, tất nhiên ở trong phủ tăng nhiều thủ vệ, hiện tại đi Hòa ra, không phải hảo thời cơ. Lại cách lâu rồi, ta sợ cái gì chứng cứ đều hủy hết. Tiêu Giác ánh mắt dừng ở trên người nàng, một lát sau, nói, ta và ngươi cùng đi. Cái gì? Hoa Yến lập tức cự tuyệt, ngươi cùng ta đi, ngược lại thành gánh vác. Ta một người cũng hảo thoát thân, nhiều một cái ngươi, thực không có phương tiện. Vậy ngươi cũng đừng đi. Tiêu Giác Hòa Yến khí giận, ngươi như thế nào không nói đạo lý? Ân, người này dầu muối không ăn, nhưng muốn cùng hắn ở chỗ này xảo lên, chờ hạ láng giềng đều bị đánh thức, cũng đều đừng nghĩ thoát thân. Hòa Yến cùng hắn rằng co sau một lúc lâu, rốt cuộc bại hạ chợt tới, cắn răng nói, hảo đi, chỉ là ta thật không nghĩ tới, người khác đều nói Tiếu Nhị thiếu gia tính tình lạnh nhạt, bất cận nhân tình, không nghĩ tới trong lén lút như vậy dính người. Cũng thế. Tiêu Giác ôm ngực nhìn nàng, ai làm Hòa đại tiểu thư có đêm hôm khuya khoắt đi người khác trong phủ giải sầu thói quen. Hắn hơi hơi cúi người, trên cao nhìn xuống nhìn Hòa Yến, ngữ khí là lệnh người nghiến răng đạm nhiên, ta sợ ra chuyện gì, thê nợ phu thường. Người này cùng người khác cãi nhau, đại khái chưa bao giờ thua quá, Hòa Yến cũng bị nói không có tính tình, hung tận nói, tính, ngươi tưởng đi theo đi liền một đạo đi thôi, bất quá ta nhưng trước tiên nói tốt, thật tới rồi Hòa ra, ngươi cũng đừng hối hận. Tiêu Giác cười một chút, duỗi tay đi nàng bên hông. Hoa Yến vội bảo vệ đai lưng, làm gì? Hắn hít một hơi thật sâu, ngươi cho rằng ta muốn làm cái gì? Đêm hôm khuya khoát, trai đơn gái chiếc, có thể làm sự tình như nhiều. Hoa Yến nhỏ giọng nói thầm, kia ai biết ngươi muốn làm gì? Hoa Yến. Tiêu Giác bình tĩnh mở miệng. Ta nói giỡn. Hoa Yến lấy lòng cười. Ngươi kiếm phế vật, đổi này một phen. Hắn thở xuống chính mình trên người bội kiếm, đưa cho Hoa Yến. Này không phải uống thu sao? Hoa Yến sửng sốt một chút. Tiêu Giác đã đem uống thu kiếm nhét vào tay nàng trung, nàng tự biết uống thu chân quý, tưởng thanh kiếm còn cho hắn, cho ta làm cái gì. Tiêu Giác nhìn nàng một cái, giơ lên khỏe miệng, đổi này đem, miễn cho người khác nói ta Tiêu gia keo kiệt, cho ta mất mặt. Cái gì? Người khác Hòa Yến chạy nhanh nói, phi phi phi, chúng ta hôm nay đi Hòa gia, tất nhiên sẽ không kinh động bất luận kẻ nào, nào có người khác có thể nhìn đến. Không đợi Hòa Yến nói xong, Tiêu Giác đã rút ra nàng bên hông đoàn kiếm, lo chính mình đi phía trước đi, cầm đi. Hoa Yến bất đắc dĩ, cũng chỉ đến đuổi kịp. Phi Nô đem xe ngựa ngừng ở ven đường, ba người một đạo rời đi, hướng Hòa ra phương hướng chạy đến. Hoa Phủ ở vào thành Tây Đầu, nhà cửa thoạt nhìn, nhưng thật ra so ra kém Hứa ra thoạt nhìn thanh nhã chú trọng, nhưng cũng tính khí phái. Phi Nô ở nhà cửa bên ngoài thủ tiếp ứng, Hoa Yến mang theo Tiêu Giác đi hậu viện tường gây chỗ, đại đi đến một chỗ, dừng lại bước chân, thấp giọng nói, nhạ, đây là bí mật của ta thông đạo. Tiêu Giác nhìn chằm chằm trước mặt chỉ có thể miễn cưỡng dung một người phủ phục thông qua cửa động, bình tĩnh hỏi, ngươi cái gọi là bí mật thông đạo, chính là toàn lỗ chó. Hư Hỏa Yến dựng ngón tay ở bên môi, nói nhỏ chút. Này lỗ chó cũng không phải giống nhau lỗ chó, ta dám nói, toàn bộ Hòa Gia không ai biết. Ta khi còn nhỏ ra vẻ nam tử, nhưng sức lực không lớn, cùng khác nam hải tử ở một chỗ, tổng lo lắng lẩu ra sơ hở. Người trong nhà lại sợ ta bên ngoài lộ diện lộ quá nhiều rước lấy phiền thoái, liền đem ta nhốt ở trong phủ. Ta chưa đi đến Hiển Xương quán trước, mỗi ngày thiên không lượng chính là từ cái này lỗ chó chui ra đi, bò đến kinh thành Đông Hoàng trên núi giúp chùa miếu hòa thượng gánh nước phép xài. Ngay từ đầu tay ra đều ma thật sự phá, chờ sau lại sinh ra cái kén sau, là có thể ở trên cổ tay treo cục đá đánh quyền. Hiển Xương quán các thiếu niên, động một chút lợi hại cực kỳ, nhưng nếu không phải lúc trước ta trong lén lút trộm leo núi luyện tập, chỉ sợ ở Hiển Xương quán, quá đến thảm hại hơn. A nàng trong lòng vừa động, nên không phải là khi đó ta giúp trong miếu các hòa thượng làm quá sống lâu kế, cho nên Phật tổ xem lòng ta thành, mới có thể cho ta trọng tới một đời cơ hội. Khó trách đại gia luôn nói muốn quảng kết thiện duyên, quả thực như thế, ngươi nói có phải hay không? Nàng quay đầu xem Tiêu Giác. Tiêu Giác nhéo nhéo giữa trán, ẩn nhẫn nói, cho nên, ý của ngươi là, muốn ta toàn lỗ chó. Đúng vậy. Hoa Yến nói, ta sớm nói, ngươi nhất định phải đi theo ta tới, liền ngàn vạn đừng hối hận, cũng không phải không có nói tình ngươi. Không toàn. Tiêu Giác nhíu lại mày, quay đầu đi, như là nhiều xem một cái đều chán ghét, ta trèo tường. Đừng nha, Hòa Gia tường vây khắp nơi đều có cơ quan, Hòa Như Phi hiện tại khẳng định một lần nữa bố trí quá, ta cũng không biết cụ thể ở đâu, ngươi nếu là kích phát cơ quan, chúng ta liền kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Hoa Yến đánh giá hắn, kia nếu không ngươi cùng Phi Nô giống nhau, ở bên ngoài chờ ta, ta chính mình đi vào là được. Không được. Thiếu gia, xin thương xót Hòa Yến bất đắc dĩ. Này cũng không được, kia cũng không được, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Tiêu Giác mặt vô biểu tình nhìn này lỗ chó một lát, đột nhiên một liêu góc áo, nửa quỳ xuống dưới, nghiêng đầu đối Hòa Yến nói, ngươi trước. Lúc này, Hòa Yến là thật sự chấn kinh rồi, ngươi thật muốn toản. Nhanh lên. Tiêu Giác không thể nhịn được nữa. Hòa Yến nguyên bản chính là ngóng trông mượn này lỗ chó tới làm Tiêu Giác biết khó mà lui, không nghĩ tới người này cư nhiên thật đúng là toản, trong lúc nhất thời, trong lòng cảm khái và ngàn. Muốn nói Tiêu Giác hy sinh cũng thật sự quá lớn. Nếu là làm chín kỳ doanh nam phủ binh các binh lính biết bọn họ đô đốc hơn phân nửa đêm không ngủ được chạy tới toàn lỗ chó, nhất định sẽ giết nàng. Bất quá, này cũng đều không phải là Hòa Yến cố ý khó xử. Hòa ra cái này lỗ chó, là lúc trước nàng chính mình tự mình bảo. Hòa ra không yêu nuôi chó, lúc trước là Hòa Yến tự mình nuôi nấng bên ngoài lưu lạc cẩu. Nơi này so Tiêu Giác lời nói trèo tường an toàn nhiều. Vậy ngươi đi theo ta. Hòa Yến nhỏ giọng nói. Động tác nhẹ điểm. Nàng chính mình nhưng thật ra chút nào không thèm để ý toàn lỗ chó có cái gì ngượng ngùng, dù sao cũng là từ nhỏ chui vào đại, đã lâu không toàn, còn quái thân thiết, thân mình một sai, liền cùng cá trạch dường như đi vào. Tiêu Giác nhẫn nhịn, cũng đi theo bò đi vào. Hòa phủ tường vây hậu, nay cửa động lại là Hòa Yến không bao lâu đánh tốt, không tính đại, lấy hiện giờ thành niên dáng người, liền hiện nhỏ hẹp một ít, đại mới vừa chui ra tới, còn không có đứng vững, liền thấy mỏng manh đèn lồng quang hạ. Một đoàn màu vàng đồ vật vèo một chút phát lại đây. Tiêu Giác đang muốn ra tay, Hòa Yến đã kinh hỉ nhỏ giọng nói, nhị mau. Cái kêu kêu nhị mau chạy đến Hòa Yến trước mặt, lăn một cái nhi, lay Hòa Yến chân, thân thiết cực kỳ, nguyên là một con hoàng quyển. Tiêu Giác, này cái gì? Ta dưỡng. Hòa Yến thấp giọng nói, ta còn tưởng rằng ta đã chết sau, nhị mau cũng bị đuổi ra đi, không nghĩ tới nó còn ở. Nói đúng ra, là năm đó còn nhỏ Hòa Yến nhặt một con lưu lạc cẩu hồi phủ, đặt tên kêu đại mau. Hòa ra người đều không thích dơ hề hề lưu lạc cẩu, nhưng khi đó Hòa Yến không có bằng hữu, cô độc thời điểm, có một con hoàng khuyển làm bạn cũng không tồi, liền năn nỉ Hòa đại phu nhân đem đại mao lưu tại trong phủ. Đại mao sau lại sinh một toa tiểu cẩu, chỉ là thiên quá lạnh, trừ bỏ nhị mao ngoại, tất cả đều không có sống sót. Mà sống xuống dưới này chỉ nhị mao vẫn là cái người cầm. Hòa Như Phi đem có chứa Hòa Yến sở hữu dấu vết đồ vật đều nhất nhất thanh trừ, Hòa Yến cho rằng, chính mình sẽ không còn được gặp lại nhị mao. Không dự đoán được còn có thể nhìn đến. Bất quá, nhị mao ngày thường ở tại hậu viện, chính mình bắt lao thử ăn, đánh giá không phải Hòa Như Phi không nghĩ diệt trừ nó, là căn bản liền đem này cẩu cấp đã quên. Nó giống như nhận ra ta. Hoa Yến nhìn chính hướng chính mình không ngừng vẫy đuôi vui vẻ nhị mao, cảm thán nói, ta lúc trước cùng ngươi, Lâm Song Hạc, Yến Hạ cùng trường lâu như vậy, các ngươi cũng chưa đem ta nhận ra tới, này nhãn lực kính nhi còn không bằng nhị mao đâu. Nhị mao ngây ngốc hướng Hòa Yến phun đầu lưỡi cười. Tiêu Giác nhắm mắt, nhẫn mại tính tình nói, hiện tại không phải ngươi gặp lại ôn chuyện thời điểm. Ta biết. Hoa Yến đối nhị mao đánh một cái ngồi xuống thủ thế, Hoàng Khuyển ngoan ngoãn tại chỗ ngồi xuống, nhị mao, ngươi liền lưu lại nơi này thầy ta thông khí. Nàng quay đầu đối Tiêu Giác nói, ngươi cùng ta tới. Hoa phủ rất lớn, Hoa Yến đi thực cảnh giác, mỗi đi một chỗ, đều phải giấu ở chỗ tối tra xét một phen khắp nơi nhưng có hạ nhân. Nàng trước đó vài ngày dù chưa tiến Hoa phủ, lại ở Hoa phủ bên ngoài trộm chuyển động một vòng, Hoa gia hạ nhân thủ so lúc trước nàng còn ở khi nhiều không ít, không cần tưởng cũng biết là Hoa Như Phi bất tích. Có lẽ là Hoa Như Phi cho rằng Hoa gia hạ nhân nhiều một chút, mới căng khởi phi hồng tướng quân bộ tịch, lại hoặc là có tật giật mình. Hoa Như Phi chủ sân, cũng chính là Hoa Yến ban đầu chủ sân, là ở Hoa phủ sâu nhất tận cùng bên trong một gian. Tiêu Giác thấp giọng hỏi, vì sao như thế xa? Bởi vì, Hoa đại thiếu gia bởi vì trời sinh mạo xấu quái gở cổ quái sao? Hoa Yến nói, không mừng cùng người quá nhiều tiếp xúc. Nàng kia sân, hầu hạ người vốn là thiếu, lại thiên thật sự. Nếu Hoa Yến từ nhỏ chính là cái an tĩnh tính tình liền thôi, nhưng tiểu hài tử luôn là rất nhiều ảo tưởng, nàng nguyên bản lại hoạt bát, đối chuyện gì đều rất tò mò. Sống sờ sờ bởi vì đỉnh cái này thân phận chỉ có thể ngốc tại trong viện một người chơi đùa, thời gian lâu rồi, liền tính không quái gở cũng bị dưỡng quái gở. Một cái tiểu hài tử, này cũng không thể làm kia cũng không thể làm, liền nha hoàn gã sai vặt nhóm đều không thể bên người hầu hạ, càng chớ dùng để cùng nhau trò chơi, thời gian lâu rồi, liền chính mình cho chính mình tìm về vui. Thí dụ như lấy nhánh cây ở hạt cắt thượng vẽ, hòa ra trong viện mỗi một gian nhà ở, nàng đều có thể chuẩn xác không có lầm họa ra tới. Bởi vì đã ở trong đầu đi rồi trăm ngàn biến. Hoa Yến một lần hoài nghi, nàng sau lại đi bộ đội về sau, sở dĩ luôn là đối địa hình phá lệ mẫn cảm, đi qua một lần lộ liền sẽ đã gặp qua là không quên được, kỳ thật cũng chính là ở khi còn bé trải qua cấp rèn luyện thành. Trong phủ cách cục có biến động. Hoa Yến thấp giọng nói, chúng ta phải cẩn thận một chút. Lúc này đêm đã rất sâu, gác đêm người đều tại ngoại viện, trong phủ không có gì động tĩnh, nhưng thật ra có thể thoáng an tâm một chút. Mắt thấy liền phải đến Hoa Như Phi sân. Hoa Yến càng thêm khẩn trương lên. Quải qua một đạo hành lang dài, đang muốn đi phía trước đi thời điểm, Hoa Yến bước chân một đốn, đột nhiên, lặng yên không một tiếng động lôi kéo Tiêu Giác lắc mình vào một gian không trà phòng. Tiêu Giác đang muốn mở miệng, Hoa Yến một phen che lại hắn miệng, hư, có người. Bên ngoài kéo kéo dài sấp vang lên người tiếng bước chân, đại khái là gã sai vặt ban đêm đi nhà xí, từ cạnh cửa trải qua, thanh âm lại dần dần đã đi xa. Đại bên ngoài lại không tiếng động vang, Hoa Yến lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Một quay đầu, liền ngây ngẩn cả người. Ánh trăng không biết khi nào ra tới, xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu một khích ánh sáng trên mặt đất. Tiêu Giác bị nàng đẩy đến ven tường, phía sau lưng dựa vào tường, Hoa Yến nhất thời khẩn trương, cơ hồ cả người đều ghé vào trên người hắn, mà hắn vẫn không nhúc nhích, đôi tay hơi hơi sau này, như là cố tình lễ tránh, Hoa Yến che lại hắn miệng, rất giống cái phi lễ người khác nữ lưu manh. Nàng cả kinh, theo bản năng lùi về tay. Tuổi trẻ nam nhân hờ hững nhìn nàng. Đột nhiên cong cong môi, không tiếng động mở miệng nói, chiếm ta tiện nghi. Hoa Yến suýt nữa sặc, liên tục lắc đầu, không có, không có, vừa rồi quá sốt ruột, không phải cố ý. Người này cười như không cười gật gật đầu, trong ánh mắt rõ ràng liền viết không tin. Hoa Yến khổ mà không nói nên lời, cũng thế, dù sao nàng phi lễ Tiêu Giác cũng không phải một ngày hai ngày, cũng không để bụng một lần hai lần. Liền xuyên thấu qua kẹt cửa ra bên ngoài nhìn thoáng qua, thấy không có người, nói nhỏ, đi thôi. Chương 224 chứng cứ. Trừ bỏ vừa mới nửa đêm lên thượng nhà xí gã sai vặt, nay lúc sau, một đường thuận lợi, không có tái ngộ đến bên người. Hoa Yến thật cẩn thận đi tới một chỗ ngoài cửa phòng, để sát vào Tiêu Giác bên thai thấp giọng nói, đây là Hoa Như Phi thư phòng. Này nguyên lai là Hoa Yến thư phòng. Chỉ là hiện tại thành Hoa Như Phi thôi. Đã đi rồi một vòng sau, không có phát hiện khác cơ quan, Hoa Yến mới nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Chính mình trụ địa phương. Lúc đi chờ vốn là ngửa quen đường cũ, Tiêu Giác tùy nàng cùng đi vào, vừa đi vào, Hoa Yến liền có chút kinh ngạc. Kệ sách vẫn là ban đầu kệ sách, cái bàn cũng là nguyên lai cái bàn, nhưng trong thư phòng bài trí lại nhiều vài lần có thừa, đồ sứ đồ cổ cái gì cần có đều có, cùng Hoa Yến từ trước trụ thời điểm hoàn toàn bất đồng. Nàng suy đoán đại khái Hoa Như Phi là đem bệ hạ ban thưởng đồ vật tất cả đều bày ở trong thư phòng, cũng không biết là ở khoe khoang cho ai xem. Trên kệ sách nguyên lai chỉ phóng đầy nửa giá thư tịch. Hiện giờ đã tắc tràn đầy. Chính giữa trên tường, treo một phen kiếm, thân kiếm thanh bích, vỏ kiếm mang một chút xanh ngắt màu sắc, đúng là thanh lang. Nàng sửng sốt một chút, ánh mắt không tự giác ngưng ở thanh lang trên thân kiếm, muốn rôi tay đi lấy kiếm, rồi lại nơi tay chỉ sắp chạm đến thân kiếm thời điểm thu trở về. Tiêu Giác hỏi, như thế nào? Hoa Yến lắc lắc đầu, hiện tại còn không phải thời điểm. Liên tính tối nay nàng có thể đem thanh lang kiếm trộm trở về, ngày mai Hoa Như Phi tất nhiên sẽ báo quan. nàng trong tay kiếm liền thành tăng vật, căn bản vô pháp quang minh chính đại xuất hiện trước mặt người khác, này đối thanh lang tới nói làm sao không phải vũ nhục. Cho nên, hiện tại còn không phải thời điểm. Hoa Yến nghĩ nghĩ, đứng dậy đi đến kia một mặt kệ sách trước, ngồi xổm xuống thân đi, nửa cái thân mình đều quỳ rạp trên mặt đất, duỗi tay hướng tận cùng bên trong sờ soạn, đãi sờ đến một cái quen thuộc nhô lên khi, ngăn bí mật phát ra một tiếng rất nhỏ cùng cụt, lại là một chỗ trống không tường kép, Hoa Yến từ tường kép, móc ra một cái bàn tay đại hộp nhỏ tới. Tiêu Dật hỏi, đây là cái gì? Là lướt hộp. Hoa Yến nhỏ giọng trả lời, lúc trước bệ hạ cho ta ban thưởng, trong thiên hạ liền như vậy một con, ta đi rồi, đem vật ấy giao cho Hòa Như Phi, lường trước hắn luyến tiếc ném. Trên kệ sách ngăn bí mật, là Hòa Yến từ trước thời điểm đánh, này là lướt hộp lại chân quý, nàng xuất ra đến hứa ra trước, mấy thứ này đã không thể mang đi, liền toàn bộ giao cho Hòa Như Phi. Là lướt hộp thực thích hợp dùng để gửi cơ mật quyền trục, trong thiên hạ liền tính xuất sắc nhất người giỏi tay nghề cũng vô pháp mở ra, chỉ có vì là lướt hộp thiết hảo khuyên phương pháp bản nhân mới biết được như thế nào mở ra. Thả khuyên chi đạo chỉ có thể thiết trần một lần. Thứ này như thế chân quý, lấy Hòa Như Phi tính nết, hẳn là sẽ không vứt bỏ. Hùng chi ở Hòa Như Phi xem ra, Hòa Yến đã chết, trong thiên hạ cũng chỉ có hắn một người biết là lướt hộp như thế nào cởi bỏ, đương nhiên mừng rỡ nhẹ nhàng. Hắn lại không nghĩ rằng, Hòa Yến sẽ chết mà sống lại, lúc này đây ngược lại là phương tiện hành sự. Không biết hắn ở bên trong thả cái gì. Hòa Yến thầm nghĩ, cầm lấy là lướt hộp, y đi theo trong đầu ký ức, nhẹ toàn người mù thượng khóa nói. Bất quá giây lát, bang một tiếng, là lướt hộp cái nắp mở ra. Hai người chiều trong hộp nhìn lại. Hoa nhị phu nhân trong phòng, Hoa Tâm Ảnh cùng Hoa nhị phu nhân ngồi ở đầu giường, trong tay còn méo từ hứa ra Hoa Yến thời trước chô ở trộm ra tới binh thư, hỏi, nương, này đến tuột cùng là cái gì? Là tỷ tỷ của ta lưu lại sao? Nàng lưu cái này làm cái gì? Nàng thanh âm ép tới rất thấp, trong phòng chỉ trên đầu giường thả một chản nho nhỏ đèn dầu, bọn nha hoàn đều bị đuổi ra phòng đi. Hoa Tâm Ảnh chỉ nói là hồi lâu không thấy mẫu thân, ban đêm muốn cùng mẫu thân cùng sụp cùng nỗ lực, cũng hảo chăm sóc hầu tật. Hiện giờ nàng người nào cũng không dám tin, người nào cũng không dám lưu tại bên người, đặc biệt là hứa ra mang ra tới người. Hoa nhị phu nhân ngơ ngẩn nhìn nàng trong tay binh thư, trong ánh mắt ẩn có nước mắt, không nói gì. Hoa Tâm Ảnh cảm thấy, chính mình mẫu thân tất nhiên biết chút cái gì, trong lòng càng là sốt ruột, nương, ngươi như thế nào không nói lời nào. Các ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Ta tổng cảm thấy Hứa Chi Hằng quái quái. Trưởng tỷ nàng tưởng nói có lẽ Hòa Yến chết đều không phải là như ngoại giới đồn đãi như vậy, nhưng vừa thấy đến Hòa Nhị Phu Nhân, đến miệng nói lại nuốt đi xuống. Nếu Hòa Yến chết thật sự không đơn giản, Hòa Nhị Phu Nhân biết sau, nhất định sẽ càng thương tâm hơn. Trước mắt chính mình mẫu thân thân thể vốn là không tốt, trăm triệu không thể dậu đổ bìm leo. Ảnh nhi, ngươi không cần lo cho những việc này. Qua hồi lâu, Hòa Nhị Phu Nhân mới mở miệng, thanh âm phá lệ mệt mỏi. Ngươi chỉ cần hảo hảo quá ngươi nhật tử chính là. Ta như thế nào có thể hảo hảo sinh hoạt, ta nhưng không nghĩ giống trưởng tỷ giống nhau không minh bạch liền đã chết. Hoa Tâm Ảnh buột miệng thốt ra. Lời vừa ra khỏi miệng nàng liền hối hận, Hoa Nhị Phu Nhân sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên ho khan hai tiếng. Hoa Tâm Ảnh vội vàng cầm lấy bên cạnh khăn cho nàng sát miệng, khăn rơi xuống khi, mặt trên bắn một đoàn vết máu, thoạt nhìn nhìn thấy ghê người. Hoa Tâm Ảnh hoảng sợ, kinh hoàng mở miệng, nương. Ngại như thế nào bệnh như vậy nghiêm trọng. Nàng tới thời điểm tuy rằng đã biết Hòa Nhị Phu Nhân nằm trên giường nhiều ngày, nhưng Hòa ra người cũng chỉ nói là tầm thường phong hàn, ở nhà tĩnh dưỡng chút thời gian liền hảo. Nhưng trước mắt xem ra, rõ ràng nghiêm trọng đến nhiều. Cha không có tìm đại phu tới xem qua sao. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hòa Tâm Ảnh nóng nảy, liền phải xuống giường, ta làm người lấy thiệp thỉnh đại phu tới. Đừng đi. Hòa Nhị Phu Nhân bắt lấy tay nàng, thoạt nhìn nhu nhược phụ nhân, nắm lên người tới thời điểm lại phá lệ có lực. Như là phải dùng tất cả đời này sức lực dường như, nương đây là bệnh cũ, không có gì đáng ngại. Không có việc gì. Hoa Tâm Ảnh nước mắt đều phải rớt ra tới, nương, các ngươi vì sao có chuyện gì cũng không chịu nói cho ta. Ta cảm giác trong phủ có chuyện gạt ta, chính là ta cái gì cũng không biết. Chưa xuất ra trước, nàng vô ưu vô lự, thiên chân hạnh phúc, lúc trước trưởng tỷ qua đời, nàng gả cho Hứa Chi Hằng, nhưng thật ra nháo quá một đoạn thời gian, bất quá thực mau, đã bị Hứa Chi Hằng ôn nhu săn sóc sở đả động. Chưa bao giờ trải qua hơn người thế hiểm ác nữ hài tử, thiên chân cho rằng chính mình là có thể cả đời bị người bảo hộ. Nhưng đương một ít xấu xí chân tướng vạch trần một góc, nàng loáng thoáng nhìn thấy trong đó một tia dơ bẩn hung hiểm khi, mới có thể cảm thấy thân là nữ tử vô lực. Ảnh nhi Hòa Nhị Phu Nhân chậm rãi mở miệng, ngươi trưởng tỷ đã chết, nương chỉ có ngươi này một cái nữ nhi. Nàng từ ái nhìn về phía Hòa Tâm Ảnh, duỗi tay trấn an vô Hòa Tâm Ảnh đầu, liền như Hòa Tâm Ảnh vẫn là tiểu hài tử thời điểm như vậy, ngươi phải nhớ kỹ. vô luận là ở Hòa gia, vẫn là Hứa gia, một người đều không cần tin tưởng. Nương không có bản lĩnh, bảo hộ không được tỷ tỷ ngươi, cũng bảo hộ không được ngươi. Ngươi nếu muốn hảo hảo tồn tại, liền không cần xem, đừng hỏi, không cần nghe. Hoa Tâm Ảnh đờ đẫn nói, trưởng tỷ gả đến Hứa gia sau không lâu liền ngủ, không phải cái gì đều nhìn không thấy sao. Nhưng nàng vẫn là đã chết. Hoa nhị phu nhân trong mắt hiện lên một tia thống khổ. Nương, ngươi chỉ cần nói cho ta, này bổn binh thư rốt cuộc có phải hay không trưởng tỷ lưu lại, vì sao Hứa Chi Hằng muốn đem nó xem như thế quan trọng. Còn có đại ca, lâu lâu tới Hứa gia, đều không phải là tới xem ta, rõ ràng là tìm Hứa Chi Hằng. Còn có ngươi nàng nói, ngươi có phải hay không, bị cha giam lỏng. Hoa nhị phu nhân nhìn về phía trước mắt nữ tử, tuy là thân sinh tỉ muội, nhưng nàng tổng cảm thấy Hòa Yến cùng Hòa Tâm Ảnh lớn lên cũng không tương tự. Hòa Yến kiên cường, độc lập, trầm mặc mà an tĩnh, từ nhỏ liền mang mặt nạ, thế cho nên nàng hiện tại hồi tưởng lên, đều nghĩ không ra Hòa Yến khi còn nhỏ bộ dáng. Nhưng thật ra trưởng thành sau, lấy nữ tử thân phận trở lại Hòa gia, gặp qua như vậy ít ỏi mấy lần. Một cái sinh có chút anh khí thanh tú, mặt mày kiên nghị quả cảm cô nương. Mà Hòa Tâm Ảnh bất đồng, mềm mềm mại mại, như một con tuyết trắng nắm, nhìn liền làm cho người ta thích. Bị người dẫm chân sẽ khóc lớn, vì một cái xinh đẹp váy áo làm nũng làm nịu. Này hai cái nữ nhi, tính tình hoàn toàn bất đồng, vì thế nàng cũng liền đương nhiên cho rằng, Hòa Yến là trời sinh kiên cường, Hòa Tâm Ảnh chính là trời sinh yêu cầu người yêu thương. Thẳng đến Hòa Yến sau khi chết. Có một ngày, nàng đột nhiên ý thức được, có lẽ ở qua đi những ngày ấy, Hòa Yến cũng như Hòa Tâm Ảnh giống nhau, bị ủy khuất sẽ muốn khóc, nhìn đến thích ngoạn ý nhi khát vọng có được, liền như kiên cường nữ hải tử cũng sẽ yêu cầu mẫu thân quan tâm yêu thương. Mà trước mắt cái này luôn là nắm chặt nàng góc áo ẩm ý mua đường ăn tiểu cô nương, bất chi bất giác, cũng đã trưởng thành. Hoa Tâm Ảnh cũng không biết, đương nàng mặt trầm xuống khi, nghiêm túc mà bướng bỉnh theo đuổi một cái chân tướng khi, cùng nàng chết đi trường tỷ, dữ dội tương tự. Chính là, dù cho như thế, nàng lại vẫn là cái gì đều không thể nói. Biết đến quá nhiều, đối Hoa Tâm Ảnh tới nói liền càng nguy hiểm. Nàng đã mất đi một cái nữ nhi, quyết không thể lại mất đi một cái. Ta... Hoa nhị phu nhân lời nói còn không có xuất khẩu, đột nhiên nghe được bên ngoài có người gào to một tiếng, có tặc. Trong phủ tiến tặc. Mau chào tặc. Nhất thời gian, toàn bộ Hòa phủ thượng hạ đều náo nhiệt lên. Có tặc. Hoa Tâm Ảnh theo bản năng hướng đầu giường co rụt lại, một bên lại nói, cái nào tặc tử không có mắt, đều dám vào chúng ta trong phủ. Hoa nhị phu nhân bắt lấy cánh tay của nàng, đừng nói chuyện, cũng đừng đi ra ngoài, cẩn thận một chút. Hoa Tâm Ảnh gật đầu. Bên kia... Hoa Yến chính mang theo Tiêu Giác ở sân khắp nơi buôn tẩu, trong lòng thầm mắng Hoa Như Phi giảo hoạt. Hoa Như Phi tuy không thể ở là lướt hộp khuyên chi đạo thượng lại có biến động, nhưng người này thập phần đa nghi, thế nhưng ở chắp bên trong thượng một tầng cơ quan, một khi là lướt hộp mở ra, sẽ có tiếng còi vang lên. Kể từ đó, chỉ cần có người ở chỗ này mở ra là lướt hộp, tất sẽ bị phát hiện. Bất quá, vừa mới nàng mở ra khi thấy rõ ràng, bên trong phóng mấy phong thư kiện, nàng đem thư tín cất vào trong lòng ngực. Hòa Như Phi nếu không có đem này là lướt hộp không, còn cố ý động tay chân, này mấy phong thư tất nhiên thập phần quan trọng, hôm nay một chuyến, cũng không tính không thu hoạch được gì. Thị vệ toàn tỉnh. Tiêu Giác nhắc nhở nàng nói, trốn vẫn là đánh. Ta mang theo ngươi kiếm, kiếm vừa ra vỏ liền lòi. Không thể đánh Hòa Yến rũ mắt, nghĩ nghĩ, cùng ta tới. Hòa phủ viện tử mỗi một góc nàng đều nhớ kỹ trong lòng, muốn tránh đi người dễ như trở bàn tay, nhưng không biết có phải hay không mấy ngày này Hòa Như Phi trột dạ khí đoạn cực kỳ. Trong phủ thị vệ so gia đình còn muốn nhiều, giờ phút này tiếng còi một vang, cây đuốc cùng nhân thủ từ bốn phương tám hướng xông ra. Bọn họ ở bên kia, truy. Tướng quân nói, bắt được thích khách, không cần lưu người sống, sinh tử chớ luận. Hoa Yến trong lòng cười lạnh, thế nhưng như vậy sợ hãi, càng thêm chắc chắn trong lòng ngược sở suy thư tín tất nhiên không đơn giản. Nàng lôi kéo Tiêu Giác, một đường chạy nhanh, đi ngang qua một chỗ phòng ốc khi, lắc mình trốn rồi đi vào. Hoa nhị phu nhân chính lôi kéo Hòa Tâm Ảnh dựa vào đầu giường, ôm lấy chăn khẩn trương thực, thình lình thấy trong phòng nhiều hai người, Hòa Tâm Ảnh sợ tới mức liền phải kêu to. Ngay sau đó, một phen lạnh như băng kiếm hoành ở nàng cổ phía trên, kia che mặt hắc y hệ nhân mở miệng nói, câm mồm, dám kêu nói liền giết ngươi. Hòa Tâm Ảnh sợ tới mức lập tức im tiếng. Hoa Yến tay cầm trường kiếm, trong lòng cũng là ảo não không thôi, nàng nguyên bản nghĩ, Hòa nhị phu nhân sân ly tường ngoài kia đầu gần nhất, hảo tới mượn cái nói. Ai biết này hơn phân nửa đêm, Hòa nhị phu nhân cư nhiên không ngủ, Hòa Tâm Ảnh cư nhiên cũng ở, đã trễ thế này không nghỉ ngơi tại đây làm gì, mẹ con hai cái nói nhỏ. Hòa Yến trong lòng tức khắc sinh ra một cổ chua lòm tư vị, bất quá trước mắt này tính cái gì. Nàng thân thủ bắt cóc mẹ để hòa thân muội muội. Có lẽ là bên trong động tĩnh có chút truyền tới bên ngoài, có nha hoàn ở bên ngoài hỏi, nhị phu nhân. Nhị phu nhân chính là ra chuyện gì? Hoa Yến trong lòng nhảy dựng, không đợi nàng mở miệng uy hiếp, Hoa nhị phu nhân đã mở miệng, ngữ khí như thường, không có việc gì, chỉ là có chút ho khan thôi. Bên ngoài không có động tĩnh, Hoa Yến nhẹ nhàng thở ra. Lại xem phía sau Tiêu Giác, Trinh cảnh giác nhìn chằm chằm cửa phòng, phòng ngừa có người vọt vào tới. Nghe Hoa Yến thấp giọng nói, ta vô tình thương tổn hai vị, đem hậu viện chìa khóa cho ta, phóng chúng ta hai người rời đi. Hoa Tâm Ảnh run rẩy mở miệng, ai biết các ngươi có thể hay không giết người diệt khẩu. Hoa Yến có chút ngoài ý muốn, này muội muội thoạt nhìn ngoan ngoan ngoan ngoãn, chưa từng tưởng còn có vài phần can đảm, nàng cố ý đè nặng giọng nói, âm chắc chắc mở miệng, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng ta nói điều kiện sao? Hoa Tâm Ảnh sắc mặt trắng nhợt, không dám mở miệng. Nhưng thật ra Hoa nhị phu nhân làm lơ đặt tại Hoa Tâm Ảnh trên cổ trường kiếm, đi xuống giường, từ trong ngăn kéo lấy ra một phen chìa khóa, đưa cho nàng nói, các ngươi đi thôi. Hoa Yến cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng nguyên tưởng rằng Hoa nhị phu nhân cũng muốn cùng nàng giảng một nói điều kiện, cũng hoặc là nghĩ cách cấp Hoa ra người mật báo. Hoa Yến thậm chí làm tốt để phòng chuẩn bị, lại không nghĩ rằng nàng sẽ như thế bình thản. Hoa Yến nhịn không được nhìn về phía đối phương, trước mặt phụ nhân một đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt là Hoa Yến xem không hiểu phức tạp. Nàng như là đang xem Hoa Yến, lại như là xuyên thấu qua Hoa Yến đang xem một người khác, nếu không phải Hoa Yến biết chính mình trên mặt đeo cái khăn đen, đều sắp hoài nghi Hoa nhị phu nhân hay không đã nhận ra chính mình. Thấy Hoa Yến bất động, Hoa nhị phu nhân lại đẩy nàng một phen, thị vệ thực mau sẽ qua tới, đi nhanh đi. Tiêu Giác đối nàng gật đầu, đi. Hoa Yến bất chấp mặt khác, nắm lên hậu viện chìa khóa xoay người phải đi, sai thân mà qua nháy mắt, đột nhiên cảm giác được trong tay bị tắc cái gì. Nàng không kịp nhìn kỹ, theo bản năng đem trong tay chi vật cất vào trong lòng ngực, cầm chìa khóa khai hậu viện môn chạy đi ra ngoài. Hoa nhị phu nhân nói không tồi, truy binh đảo mắt liền đến. Tới thời điểm toàn lỗ chó, trở về thời điểm lại không thời gian kia, đã bại lộ, trực tiếp đi rồi tường. Kia đuổi theo thị vệ đang muốn theo sát sau đó, đột nhiên cảm thấy đầu gối đau xót, túi đầu vừa thấy, không biết từ đâu tới đây hoàng khuyển một ngụm cắn hắn cẳng chân, đau đến người này quỷ khóc sói gào, nhất thời đuổi theo không kịp. Trơ mắt nhìn kia hai cái hắc ý hệ nhân biến mất ở trong bóng đêm. Trong phủ từ trên xuống dưới hỗn loạn một đoàn, Hoa Tâm Ảnh khó khăn mới bình phục hạ tâm tình, đem trên bàn đèn một lần nữa bật lửa, vỗ ngực nói, mới vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết, người nọ ánh mắt hảo hung, ta thật sợ hắn giết chúng ta. Nương, đại bá phụ nếu là biết chúng ta phóng chạy thích khách, dù cho là vì bảo mệnh, cũng sẽ tức giận, chuyện này nếu không người phát hiện, liền tạm thời không cần nói cho người khác đi. Nương. Hoa nhị phu nhân chỉ ngơ ngác nhìn chính mình tay, như là đối nàng vừa mới lời nói vẫn chưa nghe đi vào. Hoa Tâm Ảnh vội la lên, nương. Hoa nhị phu nhân lấy lại tinh thần, nhìn về phía nàng nói, đã biết, việc này ngươi cũng đừng nói cho người khác. Hứa đại gia cũng đừng nói. Hoa Tâm Ảnh cảm thấy quái quái, mẫu thân mới vừa rồi xem kia hắc y hệ nhân biểu tình thực không thích hợp, ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì, chính là kia hai người thật là tới trộm đồ vật sao. Ta coi bọn họ hai tay trống trơn. Cũng không trộm cái gì, ta bình thư. Đúng rồi, ta bình thư đâu? Cùng Hoa nhị phu nhân ở trên giường nói chuyện khi, bình thư liền đặt ở đầu giường, hiện giờ giống tuyết, Hoa Tâm Ảnh ngần ra, gặp, kia hai người nên không phải là đem ta bình thư trộm đi đi. Chính là, bọn họ trộm bình thư làm cái gì? Nương, ngươi thấy ta bình thư sao? Hoa nhị phu nhân ho khan một tiếng, mới nói, không cần tìm, bình thư ta cấp vừa rồi hắc y lìa nhân. Vì cái gì? Hoa Tâm Ảnh như thế nào cũng chưa nghĩ đến Hoa nhị phu nhân sẽ có này hành động. Kia đồ vật, lưu tại ngươi ta trên tay đều là cái tai họa. Hoa nhị phu nhân biểu tình vắng vẻ, kia hai người đã là vì trộm đạo mà đến, hai tay trống trơn, không biết có hay không trộm được bọn họ tưởng trộm đồ vật. Nếu trộm được, liền dạy hoa trên gấm, nếu không có đắc thủ, chính là đưa than ngày tuyết, cũng không uổng công bọn họ thiệp hiểm tới Hòa ra một chuyến. Nương Hoa Tâm Ảnh khó thở, nào có như vậy đạo lý. Kia chính là ta từ Hứa ra thật vất vả lấy ra tới đồ vật. Ảnh nhi, ngươi nhớ kỹ. Hòa nhị phu nhân biểu tình trở nên nghiêm túc lên, vô luận là tối nay thích khách, vẫn là Hứa ra binh thư, đều lặn ở trong bụng, không cần đối người khác nhắc tới một chút ít. Hoa Tâm Ảnh vốn chính là vì hiểu rõ hoặc mà đến, hiện giờ một cái nỗi băn khoăn không rõ, khó hiểu chỗ lại càng ngày càng nhiều, rồi lại không thể nơi hà, đến cuối cùng, cũng chỉ đến lên tiếng, đã biết, ta sẽ không đối người khác nhắc tới. Phi nô bên ngoài, nhận được Hòa Yến hai người khi, ba người liền lập tức cẩn thân tới rồi một chỗ biệt viện. Đây là địa phương nào? Hòa Yến ngạc nhiên nói. Ta ở sóc trong kinh thành biệt viện, có đôi khi trong phủ làm việc không có phương tiện, liền ở chỗ này. Tiêu Giác đáp. Hòa Yến thoáng tưởng tượng cũng liền hiểu được, Tiêu Cảnh vợ chồng đặc biệt hiền lành, Tiêu Giác vị trí tao ngộ, chú định hắn sở hành việc sẽ không vì đại bộ phận thế nhân sở lý giải, như vậy cũng hảo, nhìn không tới, cũng liền tỉnh rất nhiều phiền toái. Hoa Yến từ trong lòng móc ra lúc trước ở là lướt cháp thư tín, khoe ra dường như đối Tiêu Giác giơ giơ lên, ngươi xem, này một chuyến thu hoạch pha phong, ta sớm nói, đi hỏa ra một chuyến, tuyệt đối có đến kiếm. Tiêu Giác liếc nàng liếc mắt một cái, nói, rất nguy hiểm, chỉ này một lần, không có lần sau. Dừng một chút, lại nói, ngày mai bắt đầu, Hoa Như Phi tất nhiên coi đây là lấy cớ lục soát biến toàn bộ Sóc Kinh Thành, đã nhiều ngày ngươi liền ở nhà, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Này đó thư tín mất đi, Hoa Như Phi cái thứ nhất hoài nghi người là ta, chỉ sợ sẽ liên lụy đến ngươi. Không có việc gì, ta tốt xấu cũng là bệ hạ thân phong Võ An Hầu, hắn lấy không ra chứng cứ, cũng đừng nghĩ đem ta thế nào. Hoa Yến gấp không chờ nổi mà đem tin mở ra, vẫn là trước nhìn xem tin thượng nói chính là cái gì. Hoa Như Phi tàng đến như vậy nghiêm, ta mới không tin là thơ tình. Thư tín tổng cộng có tam phong, Hoa Yến cùng Tiêu Giác mở ra tới xem, nhưng thật ra không dài, chỉ là xem xong sau, hai người đồng thời thay đổi sắc mặt. Hôn trướng. Hoa Yến buông trong tay tin, nhịn không được một quyền lôi ở trên bàn, trên đời lại có như thế lòng lang dạ sói người. Kia tam phong thư, có hai phong là cho Ô Thác người, có một phong là cho Tử Kính phủ. Tuy rằng sớm tại Lương Châu thành thấy Hoa Như Phi gã sai vật đinh nhất thời, Hoa Yến liền suy đoán Hoa Như Phi chỉ sợ cùng Tử Kính phủ đáp thượng quan hệ, nhưng rốt cuộc không có chứng cứ. Trước mắt này tin giấy trắng mực đen viết minh bạch, thật là như thế. Hoa Nguyên một trận chiến, Hoa Như Phi quả thực cùng Ô Thác người đặt thành giao dịch, Hoa Như Phi đem phủ Việt quân quân tình đưa cho Ô Thác người, cố ý thắng thẳng thiết, mà đại giới chính là có thể cùng Tử tương đáp thượng tuyến. Cùng Từ Kính phủ biểu đạt chính mình hợp tác thành ý hơn nữa sẽ ở Ô Thác sứ giả vào kinh cầu hòa một chuyện thượng, chủ trương gắng sức thực hiện cầu hòa, thúc đẩy Ô Thác người ở Đại Ngụy khai lập chợ trao đổi. Hoa Như Phi từ đầu tới đuôi, nhất sợ hãi cũng bất quá là thân phận bị vạch trần, thế nhân phát hiện hắn cùng qua đi cái kia năng trinh thiện chiến phi hồng tướng quân bất đồng. Đã có thể vì che giấu chính mình thân phận, hắn thế nhưng thông đồng với địch phản quốc, đem Đại Ngụy ba tánh tánh mạng vứt bỏ không thèm nhìn lại, bất trung bất nghĩa. Tiêu Giác nhìn trong tay tin, Hoa Như Phi cùng Từ Kính phủ đáp thượng tuyến, cũng là phiền thoái. Từ Kính phủ ở Văn Thần Trung một tay che trời, Văn Thần phần lớn chủ hòa, hiện giờ chủ chiến, cũng bất quá là mấy cái võ tướng mà thôi. Nhưng Phi Hồng tướng quân ở võ tướng Trung xưa nay rất có danh vọng, nếu Hoa Như Phi chủ hòa, dư lại chủ chiến mấy cái võ tướng, ít ỏi không có mấy. Hoa Yến thật sâu hít vào một hơi, như vậy người vô sỉ một khi vào quan trường, quả nhiên làm trầm trọng thêm. Cố tình đỉnh ta thanh danh, thật là lệnh người buồn nôn. Ngươi yên tâm, Tiêu Giác đạm thanh nói, hết thể có ta. Hoa Yến bỗng nhiên lại nghĩ tới mới vừa rồi rời đi Hòa Phủ là lúc, Hoa Nhị Phu Nhân hướng nàng trong tay tắt cái thứ gì, chỉ là khi đó tình huống nguy cấp, nàng không kịp nhìn kỹ, liền một phen cất vào trong lòng ngực. Giờ phút này rốt cuộc có thời gian, liền từ trong lòng đảo ra tới. Đây là một quyển sách, đại để là bị cuốn thật lâu, trang giấy đã phát nhăn biến hoàng, thư giác tất cả đều nhét lên. Quyển sách này đại khái bị người xem qua rất nhiều lần. Trang sách đều bị sở thật sự mỏng. Hoa Yến phủ vừa mở ra, liền ngơ ngẩn. Tiêu Giác đứng ở nàng phía sau, ánh mắt cũng là dừng ở trên sách. Đây là... Ta bình thường. Hoa Yến lẩm bẩm nói, túi đầu lật vài tờ, không sai, thật là nàng chữ viết. Nàng đời trước đi bộ đội tới nay, nhìn rất nhiều binh thư, đem trong đó chân quý nhất mấy quyển lặp lại phẩm đọc, cũng ở bên cạnh nhớ thượng chính mình bản chép tay cùng chú thích. Sau lại nàng xuất giá là lúc, cùng Phi Hồng tướng quân có quan hệ hết thảy đều phải tất cả vứt bỏ. Kiếm không thể mang đi, chiến mã không thể mang đi, tâm phúc thủ hạ càng không thể mang đi. Cuối cùng, Hoa Yến trộm ẩn giấu một quyển binh thư ở của hồi môn trong dương, đưa tới Hứa gia. Người trước làm đoàn trang ôn nhu, cùng tầm thường nữ tử không khác nhiều Hứa đại nãi nãi, người sau khi, nàng lại hoài niệm chính mình qua đi ở trên chiến trường tự do rong ruổi nhật tử, ngón tay mỗi khi vớt ve qua quyển sách, liền sẽ nhớ tới lúc trước ở quân doanh cùng vào sinh ra tử đồng bọn. Nàng đem này binh thư giấu ở chính mình ngủ giường trụ bên trong, hiện giờ, mất mà tìm lại. Chương 225 sinh nhật. Binh thư vẫn là thời trước bộ dáng, hoảng hốt làm Hòa Yến trở lại năm đó mới vừa gả vào Hòa gia thời điểm nhật tử. Bất quá sau lại mù sau, nàng liền không có lại đem này binh thư lấy ra tới quá. Nàng nguyên tưởng rằng sách này hoặc là vẫn luôn không bị người phát hiện, hoặc là liền sớm bị Hứa Chi Hằng tiêu hủy, không dự đoán được hiện giờ cư nhiên một lần nữa về tới chính mình trên tay. Chính là sách này là như thế nào tới rồi Hòa Nhị Phu Nhân trong tay? Ngươi nói, ta nương đem sách này cho ta, là có ý tứ gì? Hoa Yến nhìn về phía Tiêu Giác, nàng nên sẽ không nhận ra ta tới đi. Không đợi Tiêu Giác nói chuyện, Hoa Yến lại lập tức chính mình lắc đầu phủ nhận, không có khả năng, liền tính là đời trước, ta cùng nàng gặp mặt cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta là bộ dáng gì, ta nương khả năng đều nhớ không rõ, càng chớ để hiện tại. Nàng tự rêu cười cười, như thế nào hiện tại ta cũng bắt đầu miên man suy nghĩ, ý nghĩ kỳ lạ. Chính là, đương nàng nhớ lại lúc ấy Hòa Nhị phu nhân binh tướng thư nhét vào nàng trong tay kia một khắc khi, lại mơ hồ bắt giữ tới rồi một chút đối phương trong mắt quyến luyến cùng không tha. Sao có thể? Hòa Nhị phu nhân còn có một cái khác nữa nhi, so với chính mình tới, Hòa Tâm Ảnh từ nhỏ đi theo Hòa Nhị phu nhân bên người, là chân chính hòn ngọc quý trên tay. Không giống nàng, liền một tiếng nương đều không có gọi quá. Hòa Yến vẫn luôn cho rằng, ở đối mặt Hòa gia người khi, nàng sớm đã có thể làm được vững tâm như thiết, nhưng vừa mới vọt vào Hòa Nhị phu nhân trong phòng khi, thấy Hòa Tâm Ảnh cùng mẫu thân ngủ ở trên một cái giường, dù cho xuất ra sau, hồi phủ cũng có thể cùng mẫu thân như vậy thân mật dạ đàm, nguyên lai cũng sẽ đố kỵ. Cẩn thận ngẫm lại, đời trước nàng thân duyên, vẫn luôn thực nhạt nhẽo. Cha mẹ như vậy, trượng phu như vậy, tuy rằng đã là đời trước sự, tuy rằng hiện tại bên người đã có làm bạn người, nhưng có chút tiếc nuối, liền ở nơi đó, suốt cuộc đời đều không thể đền bù, như bị cắt sỏi vùi lấp trụ cửa động, gió thổi qua, vẫn là trống rỗng, nhìn thấy ghê người. Hoa Yến không nghĩ làm Tiêu Giác nhìn ra chính mình mất mát, xoay câu chuyện, bất quá, này binh thư hiện tại vừa vặn giải ta lửa xém lông mày. Lúc trước ở Hiền Xương quán tìm được những cái đó bản chép tay, rốt cuộc thời gian cách đến xa xăm, Hòa Như Phi cũng có thể lấy cớ nói sau lại chữ viết có biến. Nay binh thư thượng lại ly đến không xa, chỉ cần cẩn thận so đối Hòa Như Phi hiện tại chữ viết, tổng hội phát hiện manh mối. Hơn nữa, vừa lúc là binh thư, trời cũng giúp ta. Tiêu Giác gật gật đầu, cùng Ô Thác người thư tín lui tới, đến thời cơ thích hợp, cũng có thể có tác dụng. Hòa Như Phi lưu chữ này đó thư tín, hẳn là sợ Ô Thác người cùng từ tường qua cầu rút ván, cho nên để lại một tay, vì phòng vạn vô nhất thất, mới cố ý giấu ở là lướt trong hộ. Hoa Yến suy nghĩ, thật không hiểu nên nói hắn là giảo hoạt vẫn là ngu xuẩn. Đúng là hắn đang nghi, vừa lúc đem nhược điểm dừng ở người khác trên tay. Thứ này ta thu ngược lại không an toàn. Hoa Yến nghĩ nghĩ, đối Tiêu Giác nói, vẫn là ngươi thu đi. Hoa Như Phi lại như thế nào cả gan làm loạn, hẳn là cũng không dám đi Tiêu ra dương ai. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, qua không bao lâu, thiên liền mau sáng, hôm nay suốt chậm trễ một đêm, ta phải đi về, chờ hạ trời đã sáng, Hòa Như Phi nên phái người điều tra toàn bộ sóc kinh. Ta sợ xảy ra chuyện. Ta đưa ngươi trở về. Hoa Yến gật gật đầu, tuy rằng kiệt lực trang như thường, bất quá Hòa Nhị phu nhân sự, vẫn là nặng trĩu đè ở nàng trong lòng. Tuy rằng lúc ấy nàng áp chế Hòa Nhị phu nhân cho chính mình mở cửa một chuyện tạm thời không người nào biết, nhưng ai biết Hòa Như Phi có thể hay không hoài nghi thượng Hòa Nhị phu nhân. Liên tính nàng là Hòa gia người. Hòa Như Phi như thế tàn nhẫn độc ác, đãi nàng có thể ra tay tàn nhẫn, Hòa Nhị phu nhân lại như thế nào? Hòa Nguyên Lượng căn bản là không màng cha con tình nghĩa, như vậy phu thê tình nghĩa, lại có thể còn mấy phân. Ngươi yên tâm, ta sẽ phái người lẻn vào Hòa gia, nhìn Hòa Nhị phu nhân. Làm như nhìn ra nàng trong lòng lo lắng, sẽ không làm nàng có việc. Hòa Yến dương mắt nhìn về phía hắn, thoáng nhẹ nhàng thở ra, như thế, đa tạ ngươi. Dù cho như vậy, nàng thoạt nhìn vẫn là có chút dầu dĩ không vui. Tiêu Giác ánh mắt thanh thanh đạm đạm xẹt qua nàng, nói, Hòa Yến. Cái gì? Lại quá hai ngày, là ta sinh nhật. Hòa Yến nga một tiếng, đột nhiên phản ứng lại đây, ngẩng đầu. Vậy ngươi có cái gì muốn, ta có thể mua tới tặng cho ngươi. Ngươi có tiền sao? Hắn hỏi. Ngươi lần trước không phải cho ta một bút ngân phiếu sao? Hòa Yến trả lời thực trôi chảy, chờ nhìn đến hắn biểu tình, lại cười mỉa một tiếng, giống như lấy người khác bạc cho người khác mua hạ lễ là có chút không đúng, chính là. Ta cũng chỉ có ngươi cho ta những cái đó tiền a. Ta thêu thùa nữ công cũng không tốt, muốn cho ta một hai ngày thêu ra cái gì khăn, cũng không có khả năng. Ngươi như thế nào không nói sớm, hiện tại muốn ta làm cũng không còn kịp rồi. Nếu không, ta đi cho ngươi nhặt tảng đá, dùng rượu chém thành ngươi thích hình dạng. Ở Lương Châu vệ thời điểm, Sở Chiêu hơn phân nửa đêm không ngủ được chính là vì nhặt cục đá, có lẽ bọn họ nhà giàu thiếu gia đều có như vậy cổ quái đam mê. Tiêu Giác sắc mặt trầm xuống, làm như nghĩ tới không tốt hồi ức, không cần. Vậy ngươi yêu cầu cái gì? Hoa Yến để sát vào hắn hỏi. Bị Tiêu Giác như vậy một gián đoạn, nàng mới vừa rồi hạ xuống cảm xúc nhưng thật ra giảm bớt không ít, ít nhất trước mắt, là thiệt tình thực lòng vì Tiêu thiếu gia sinh nhật hạ lễ nhọc lòng lên. Ta muốn đi dạo chợ đêm. Tiêu Giác quét nàng liếc mắt một cái, ngươi mang lên ngân phiếu, ta nhìn chúng cái gì, ngươi liền mua cho ta. Cái này Hoa Yến nghe minh bạch, Tiêu nhị thiếu gia là muốn hưởng thụ bị người sủng cảm giác. Bất quá loại sự tình này quán tới đều là nam tử bồi nữ tử ra tới dạo chợ đêm, cấp nữ tử mua hoa mua ngọc mua châu thoa, như thế nào tới rồi nàng này đầu, liền phản lại đây. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên có loại này không thể tưởng tượng yêu thích. Hoa Yến cong hắn nhỏ giọng nói thầm. Ngươi nói cái gì? Tiêu Giác nhướng mày. Hoa Yến xoay người, cười tủm tỉm đáp, ta là nói, nếu là chúng ta thiếu gia sinh nhật tâm nguyện, lên núi đao xuống biển lửa, cũng muốn vì ngươi đạt thành. Còn không phải là dạo chợ đêm sao, ta đem ngân phiếu tất cả đều mang ở trên người, ngươi nghĩ muốn cái gì đều cho ngươi mua, thế nào? Nữ hải tử mặt gần trong gang tấc, không hề có nhận thấy được chính mình cùng đối phương khoảng cách gần quá mức, Tiêu Giác hơi hơi nghiêng đầu, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, nói một tiếng, ân. Tiêu Giác ban đêm đem Hòa Yến đưa về phủ sau, đã khuya. Hòa Yến dứt khoát thượng sụp hảo hảo ngủ một giấc bổ miên, đã tỉnh lại, đã là buổi trưa. Thanh Mai làm tốt cơm trưa, Hòa Yến xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ ngồi vào trước bàn, cầm lấy chiếc đũa hỏi, Thanh Mai, hôm nay bên ngoài nhưng có cái gì mới mẻ sự? Thanh Mai đang giúp Hòa Yến thịnh canh, nghe vậy kinh ngạc mở miệng, cô nương, ngươi như thế nào biết bên ngoài đã xảy ra chuyện? Sáng sớm nô tỳ xem ngài ngủ ngon không dám đánh thức ngài, đi trên đường mua đồ ăn thời điểm nghe nói, Phi Hồng tướng quân trong phủ ngày hôm qua ban đêm tao tặc, Phi Hồng tướng quân trong phòng nổi danh quý đồ vật đánh rơi, hiện giờ cửa thành đã phong, quan phủ đang ở khắp nơi điều tra khả nghi nhân sĩ đâu. Dứt lời, nàng lại lo chính mình nhắc mãi, chính là trên đời như thế nào sẽ có như vậy gan lớn tặc tử, cư nhiên đi Phi Hồng tướng quân trong phủ trông đạo, này không phải tự tìm tử lộ sao. Nàng cũng không biết, cái kia gan lớn tặc tử đang ngồi ở trước bàn, không chút hoang mang uống trong chén như canh. Hoa Yến chỉ cần tưởng tượng đến bây giờ Hòa Như Phi hoảng loạn như rồi nhặng không đầu bộ dáng, trong lòng liền sảng khoái không được, liền canh đều phải uống nhiều mấy chén. Nghĩ đến lấy Hòa Như Phi đa nghi tính tình, kế tiếp rất dài một đoạn nhật tử, không, hẳn là nói, chỉ cần kia mấy phong thư không bị tìm được, Hòa Như Phi liền sẽ vẫn luôn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đêm không thể ngủ. Thật sự là đại khoái nhân tâm. Hoa Yến suy đoán không tồi, giờ phút này Hòa Phủ Thượng Hạ, đúng là một mảnh hỗn độn. Đêm qua đến bây giờ, sóc trong kinh thành khả nghi người tất cả đều bị tra xét một lần, đến bây giờ cũng không rơi xuống. Hoa Như Phi sắc mặt khó coi đến cực điểm, bọn hạ nhân cũng không dám ở cái này mấu chốt nhì thượng xúc hắn rủi ro. Như Phi, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hoa Nguyên Thịnh khẩn trương cực kỳ, có thể làm Hoa Như Phi như thế mất công, không tiếc hết thể đại giới cũng phải tìm đến vật bị mất, hắn đã mơ hồ đoán được một chút. Thứ này dừng ở người khác trong tay, chính là có thể đến chết nhược điểm, huống chi là hiện giờ cục diện. Phụ thân chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Hoa Như Phi lạnh lùng mở miệng, người tới xuất nhập trong phủ như trâu không người, đối trong phủ các nơi rõ như lòng bàn tay. Liền ta trong thư phòng ngăn bí mật đều biết, còn có thể mở ra là lướt hộp. Ngươi là nói, trong phủ có gian tế? Hoa Nguyên Thịnh hỏi. Chưa chắc không có. Hoa Như Phi nói. Chính là hiện giờ trong phủ hạ nhân đều là người hầu, huống hồ ngươi thư phòng, trừ bỏ ngươi chính mình, hạ nhân còn không thể nào vào được. Càng không cần để trên kệ sách ngăn bí mật. Như có nội gian, sẽ là ai? Chẳng lẽ Hòa Nguyên Thịnh đôi mắt nhíu lại, ngươi hoài nghi là ngươi nhị thúc? Hắn không có cái kia lá gan, cũng không có cái kia đầu óc. Hòa Như Phi trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Hòa Nguyên Lượng hiện giờ càng bất kham trọng dụng, này đây trước mắt trong phủ có việc thương lượng khi, Hòa Như Phi đều lười đến kêu hắn. Hòa Nguyên Lượng cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, hắn vốn là không phải có thể gánh trụ sự người, trong cuộc đời duy nhất đã làm hữu dụng điểm sự. Cũng chính là dưỡng Hòa Yến cái này nữ nhi, trừ cái này ra, phế vật một cái. Vậy ngươi hoài nghi, nhị thúc là không cái này can đảm, nhị thẩm nhưng chưa chắc. Bởi vì Hòa Yến sự, chỉ sợ đã sớm đối chúng ta trong lòng tồn đoán, nữ nhân trước nay đều là xử trí theo cảm tính, nào biết nàng có thể hay không bởi vậy ghi hận trong lòng, làm ra cái gì ngoài dự đoán mọi người việc. Hòa Nguyên Thịnh mày nhăn lại, như thế, nữ nhân này lưu đến không được. Hòa Như Phi lắc đầu, hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu thật là nàng cũng dễ làm, ít nhất có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm ra phía sau màn làm chủ, hơn nữa nhiều con tin ở chúng ta trên tay, ngày sau cũng phương tiện hành sự. Nhưng lưu trữ nàng có thể hay không có cái gì phiền thoái. Chỉ cần không cho nàng ra phủ, bên người lưu người nhìn, tồn tại cũng không sao. Hòa Như Phi lạnh nhạt nói, chỉ là đêm qua Hòa Tâm Ảnh cũng hồi phủ ngày đó, trong phủ liền tiến tặc, không biết có phải hay không trùng hợp. Hòa Tâm Ảnh. Hòa Nguyên Thịnh mặt trầm xuống, nàng là Hòa gia người. Cũng dám. Chỉ là hoài nghi thôi. Hòa Như Phi đánh gãy nàng lời nói, tìm người tiếp cận bên người nàng người, nhìn xem nàng có phải hay không thật là cái gì cũng không biết. Nhị thẩm nếu tưởng giữ được Hòa Tâm Ảnh, hẳn là sẽ không nói cho nàng chân tướng. Chỉ là Hứa Chi Hằng gần đây có chút cổ quái. Nghĩ đến Hứa Chi Hằng, Hòa Như Phi lại là một trận không vui, cùng như vậy ngu xuẩn hợp tác, đại khái là nhất lệnh người phiền lòng một sự kiện. Việc này giao cho ta Hòa Nguyên Thịnh trầm tư một lát, ngươi lưu tại trong phủ chờ tin tức. Đứng dậy ra cửa. Hoa Nguyên Thịnh rời đi, Hoa Như Phi một người ngồi ở trên ghế, trong lòng suy nghĩ khó bình. Như Hòa Nguyên Thịnh theo như lời, cái thứ nhất ý tưởng chính là trong phủ có nội gian, cho nên mới sẽ đối trong phủ đường nhỏ rõ như lòng bàn tay, nhưng hắn trong lòng rõ ràng mình bạch biết, trong thư phòng trên kệ sách ngăn bí mật, đều không phải là nội gian có thể tìm kiếm đến, còn có là lước hộp. Năm đó Hòa Yến đem là lước hộp giao cho trong tay hắn thời điểm, đã từng nói qua, trong thiên hạ, trừ bỏ bọn họ huynh muội hai người, lại không người có thể mở ra này hộp. Sau lại Hòa Yến đã chết, trong thiên hạ cũng chỉ có hắn một người mới có thể mở ra, bởi vậy Hòa Như Phi mới có thể đem mấy phong mật tin phóng với trong hộp. Chỉ là vì làm chính mình càng an tâm một chút, hắn lại ở cháp nhiều làm một tầng cơ quan. Nguyên nhân vì đời này đều sẽ không đụng tới cơ quan này, không nghĩ tới đêm qua cư nhiên có thể nghe được tiếng còi. Là lước hộp bị mở ra. Hoặc là Hòa Yến lúc trước đang nói dối, trừ bỏ bọn họ hai người bên ngoài, trong thiên hạ còn có người thứ ba biết này cháp như thế nào mở ra. Hoặc là, trước mắt hắn hiện lên Hứa Chi Hằng sợ hãi biểu tình, thanh âm tràn ngập khó có thể miêu tả hoảng loạn. Là Hoa Yến, nàng đã trở lại. Nàng đã trở lại. Bang một tiếng, trên bàn chén trà bị Hòa Như Phi đột nhiên phất đến trên mặt đất, hắn đứng dậy, nhìn về phía trên tường trường kiếm. Thanh lang xanh ngắt thanh lu, phát ra nhợt nhạt ánh sáng, hắn hung hăng xả một chút khỏe miệng. Đã trở lại. Hắn cũng không sợ. Kế tiếp một ngày, Phi Hồng tướng quân trong phủ nháo tặc sự truyền ồn ào huyên náo, nhưng vẫn luôn cũng chưa có thể tìm được tặc tử đặt chân nơi nào. Toàn bộ Sóc Kinh thành gà bay chó sủa, thật náo nhiệt, Hòa Yến nhưng thật ra khó được qua một ngày nhẹ nhàng nhật tử, chỉ ở trong nhà uống trà ngủ, xem Thanh Mai đều có chút kinh ngạc. Tới rồi hai ngày sau, hôm nay ban đêm, sáng sớm sớm đen, bên ngoài không có hạ tuyết, khó được là cái tình đêm. Hòa Yến rửa mặt trải đầu xong sau, tính toán cùng Tiêu Giác ra cửa. Phía trước ở đêm thăm Hòa phủ qua đi, Tiêu Giác từng đối nàng nói qua, hôm nay là hắn sinh nhật, muốn Hòa Yến bồi hắn một đạo đi chợ đêm. Ước hảo ở cửa nhà gặp mặt, đánh giá thời điểm không còn sớm, Hòa Yến cũng nên ra cửa. Thanh Mai cho nàng chọn một kiện ngân hồng sắc màu thêu đằng văn tiểu sam, hạ cháo cùng sắc mềm yên thêu dệt cẩm váy dài, lại tỉ mỉ trải cái bách hoa phân thiêu búi tóc, thiêu đôi rũ với trên vai, nhưng thật ra có vẻ đáng yêu vài phần. Hòa Yến ở trước gương tả hữu quan sát một phen, pha không được tự nhiên, này xuyên cũng quá mức hoa lệ một ít, hôm nay là Tiêu Giác sinh nhật, không phải ta sinh nhật, hà tất như thế long trọng. Thanh Mai một bên hướng nàng trên lỗ thai mang một đôi san hô hoa thai, một bên cười nói, chính là cô nương, ngươi là muốn cùng Tiêu Đô Đốc đi dạo chợ đêm á, chợ đêm thượng như vậy nhiều người ở, khẳng định sẽ nhận ra các ngươi hai người. Đương nhiên đến long trọng một ít, rốt cuộc muốn đi ra ngoài cho người ta xem. Hoa Yến ngăn trở nàng ý đồ còn cho chính mình trên đầu tiếp tục cắm thoa động tác, hành đi, như vậy thì tốt rồi. Ta xem canh giờ cũng không sai biệt lắm, ta đi trước. Dứt lời, liền muốn đi lấy đặt ở cái dương thượng kia kiện lông thỏ áo choàng tới. Này áo choàng là ban đầu Hòa đại tiểu thư trong dương, ở đại tiểu thư quần áo chung, chỉ có này một kiện thoạt nhìn thuần tịnh một chút, Hòa đại tiểu thư đại khái không quá thích cái này áo choàng, cho nên bị đẻ ở cái dương phía dưới. Nhưng đây là Hòa Yến có thể tìm được nhất ấm áp một kiện. Lại nói tiếp, mới vừa tỉnh lại thời điểm, Hòa Yến nhìn đại tiểu thư thân thể nhu nhu nhược nhược, một trận gió là có thể quát đảo, nhưng ở nàng trong dương lại tất cả đều là mỏng như cánh ve váy áo, tựa hồ cũng không qua mùa đông thiên dường như. Hoa Yến cầm lấy áo choàng, đang muốn phủ thêm, bị Thanh Mai một phen đoạt lại đây. Ngươi làm gì? Nàng không thể hiểu được. Cô nương xuyên trên người cái này là được, này áo choàng vẫn là đừng cầm đi. Thanh Mai nhìn trong tay lông thỏ áo choàng, cái này đã thức cũ, mặc vào tới lược hiện mập mạp, ban đêm ngọn đèn dầu dưới, không sấn người. Hoa Yến không nói gì một lát, nhưng không mặc nói sẽ lanh a. Ta liền xuyên cái này váy đi ra ngoài, sẽ bị đông chết. Ta tổng không thể vì đẹp liền thân mình cũng không để ý đi. Nhưng luôn luôn dễ nói chuyện Thanh Mai hôm nay lại thập phần chấp nhất, không được, cô nương, đẹp cùng lãnh chi gian, đương nhiên là đẹp càng quan trọng. Huống hồ ngươi nếu là chính mình xuyên ấm áp, làm Tiêu Đô Đốc làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Ngươi tưởng A Thanh Mai hướng dẫn từng bước, hai ngươi không phải đi chợ đêm sao? Tiêu Đô Đốc tất nhiên sẽ ăn mặc ngoại thường, cô nương ngươi càng lạnh. Vừa lúc có vẻ ngươi nhu nhược yêu cầu người chăm sóc, Tiêu Đô Đốc vừa thấy, đau lòng, liền sẽ đem chính mình ngoại thường thoát cho ngươi mặc thượng, đối với các ngươi chi gian quan hệ tất nhiên rất có tiến bộ. Hoa Yến vừa nghe, không thể tưởng tượng mở miệng, này cái gì ngụy biện. Hắn nếu đem xiêm y gì cho ta, hắn không cũng sẽ lạnh không. Hợp lại đôi ta cần thiết đến đông lạnh hư một cái gì thù cái gì hoán A. Này như thế nào có thể xem như ngụy biện đâu. Thanh Mai nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trong thiên hạ nam tử nhiều sẽ thương tiếc nhu nhu nhược nhược nữ tử. Cô nương ngươi cái gì đều chính mình tới, Tiêu Đô Đốc sao lại ý thức được ngươi yêu cầu chiếu cố. Ngài đừng không tin, đây chính là Xích Ô thị vệ chính miệng nói cho ta, hắn đã là nam tử, lại là Tiêu Đô Đốc gần hầu, khẳng định thực hiểu biết Tiêu Đô Đốc, liền chiếu hắn nói làm, chuẩn không sai. Hoa Yến, xích hư ảo bệnh đi. Suốt ngày không đi làm khác liền đi cân nhắc cái này. Thanh Mai hảo hảo một cái nha đầu đều bị mang trật. Tiêu Giác là cái loại này thương hương tiếc ngọc người sao. Quân không thấy năm đó trên núi săn thú, nhiều ít cô nương già xuyên hơi mỏng tới quan khán, hướng Tiêu Giác trên người sinh phát không có 10 cái cũng có 8, cũng không gặp Tiêu Giác đem hắn trồn cửu cho ai xuyên. Người đây đều là lời nói vô căn cứ, nói hiệu nói vượng. Thanh Mai đem Hỏa Yến hướng ngoài cửa đẩy, dù sao cô nương ngài hôm nay không thể xuyên này lông thỏ áo choàng đi ra ngoài, ngài liền nghe nô tỉ một hồi. Bang một tiếng, môn bị đóng lại, suýt nữa đụng phải Hỏa Yến cái mũi. Hỏa Yến đối với cửa này thật là dở khóc dở cười, bất quá trước mắt canh giờ cũng không còn sớm, nếu là chờ Hạ Hòa Vân sinh hạ học trở về, nếu là biết Hỏa Yến ban đêm cùng Tiêu Giác một đạo ra cửa, lại là không thể thiếu một hồi ầm ĩ. Hỏa Yến nghĩ nghĩ, cũng thế, nàng này thân thể ở Lương Châu vệ gió táp mưa xa đều chịu ở, cũng rắn chắc thực, không đến mức gió thổi qua liền đảo, như thế, một đêm hẳn là không ngại. Tư cập này, liền nhấc chân ra cửa. Nói trùng hợp cũng trùng hợp, mới vừa ra khỏi cửa, một chiếc xe ngựa liền ngừng ở trước cửa. Phi nô làm xa phu đã làm được thuận buồm xuôi gió, Tiêu Giác từ trên xe ngựa đi xuống tới. Hắn hôm nay xuyên một thân ám lam thêu mãng văn áo gấm, áo khoác màu đen lông cao áo choàng, gỗ đàn châm, đen như mực tóc dài rũ trên vai, phá lệ phong lưu điệt lệ, nhìn qua thời điểm, ngọn đèn dầu sấn mũi thẳng, môi mỏng rõ ràng, một đôi mắt như thu thủy động lòng người. Hoa Yến nuốt nuốt nước miếng, trên thực tế, lấy chính mình tư sắc, cùng Tiêu Giác đồng thời đứng ở chỗ này, chỉ sợ mọi người thương hương tiếc ngọc cũng không phải chính mình. Thanh Mai thật sự là nhiều lự. Chương 226 đố đèn. Hoa Yến đi đến Tiêu Giác trước mặt, Tiêu Giác ánh mắt đảo qua nàng, ngay sau đó hơi hơi nhíu mày, như thế nào xuyên như thế đơn bạc. Quá nhiệt. Hoa Yến đánh rất hàm răng cùng huyết mướt, trong lòng đem xích ô mang cái máu chó phun đầu, trên mặt còn phải làm bộ dường như không có việc gì, sở trường quạt gió nói, không biết vì sao, tổng cảm thấy có chút nóng bức. Tiêu Giác làm bộ muốn cởi xuống áo choàng, bị Hoa Yến tay mắt lanh lẹ ngăn lại, thật sự không cần. Ta nếu cảm thấy lạnh, quay đầu lại đi lấy một kiện quần áo là được. Sở dĩ xuyên thành như vậy, chính là bởi vì quá nhiệt. Ngươi chưa từng nghe qua Lâm Song Hạc nói lên quá sao? Có đôi khi người sẽ cảm thấy nhiệt, lúc này xuyên quá dày nặng, ngược lại không thể xua tan trong cơ thể hờn dỗi, dễ dàng sinh bệnh. Nàng thuận miệng địa chuyện một hồi. Tiêu Giác nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm nàng. Hoa Yến bắt lấy hắn cánh tay, hảo, không cần lại quản ta xuyên cái gì, đi trước chợ phía đông đi. Chậm sợ bỏ lỡ xuất sắc địa phương. Sóc Kinh thành nội, phường thị thương mậu phồn thịnh, ấn phương vị phân chợ phía đông chợ phía tây, nam thị cùng bắc thị. Trong đó nhất phồn hoa, lại muốn thuộc tới gần miếu thành hoàng kia đầu chợ phía đông. Chợ phía đông lại phân 12 tháng thị, tháng riêng chợ đèn hoa, 2 tháng chợ hoa, 3 tháng tằm thị, tháng 4 cẩm thị, tháng 5 phiến thị, tháng 6 hương thị, 7 tháng bảo thị, 8 tháng quế thị, 9 tháng dược thị, 10 tháng rượu thị, tháng 11 mai thị, 12 tháng bùa đào thị. Lúc này chính trực tháng 11 mạng, 12 tháng sơ, mai thị đã tan chợ, chỉ còn lại có 2-3 chỗ quán chủ trước mặt còn ở bán đôi chồng hương mai, đùa đào thị đã bắt đầu, nơi trốn đều là 7 quán viết chữ câu đối xuân. Ngồi đến một chỗ, liền thấy mọi người vây xem, hoặc hoan hô vỗ tay, hoặc kinh ngạc cảm thán tán thanh không ngừng, náo nhiệt cực kỳ. Nhân mau đến cửa ải cuối năm, chợ đèn hoa cũng bắt đầu phóng đèn. Đường phố ngọn đèn dầu đại thịnh, biến ảo vô cùng, biển người tấp nập, thập phần vui mừng. Hoa Yến tùy Tiêu Giác đi đến chợ phía đông nhập khẩu, đã là cảm thấy đám người phồn hoa. Cũng quá náo nhiệt. Nàng ngửa đầu nhìn treo ở trên đầu các màu đèn màu, nhịn không được kinh hô, ta còn là lần đầu tiên tới dạo chợ đêm. Lần đầu tiên. Tiêu Giác nghiêng đầu xem nàng. Hoa Yến gật đầu, đúng vậy, loại người này nhiều địa phương, ta trước kia đều không thể tới, miễn cho lộ ra sơ hở. Hàng năm hòa ra bọn tiểu bối cùng nhau dạo chợ đêm thời điểm, ta đều đặc biệt hâm mộ. Phía trước ở Tế Dương thành thời điểm, ta liền cảm thấy Tế Dương thành chợ đêm hảo ngoạn khẩn, không nghĩ tới Sóc Kinh thành cũng không kém. Thật là đẹp mắt. Nàng mãn nhãn đều là kích động cùng vui sướng, sống hai đời, giờ phút này lại như hải tử vui sướng. Chợ đêm cũng không phải cái gì nhà cao cửa rộng mới có thể tới địa phương, tầm thường các ba tánh đều có thể tới nơi đây tìm nhạc, nhưng trước mắt người này, lại là lần đầu tiên. Rất nhiều người thường tập mãi thành thói quen đồ vật, ở nàng nơi đó, đều là cấm. Tuổi trẻ nam nhân nhìn bên cạnh người cô nương, ánh mắt ôn hòa thương tiếc, ngay sau đó, Hoa Yến đã túm hắn tay áo, hướng một chỗ bán đồ chơi làm bằng đường trước mặt chen qua đi. Đồ chơi làm bằng đường. Hoa Yến cao hứng mà mở miệng, ta còn nhớ rõ ta khi còn nhỏ không thể tới dạo chợ đêm, thèm không được, cuối cùng khiến cho đại bá mâu đi chợ đêm thời điểm nhờ người giúp ta mua một con, ta luyến tiếc ăn, đem nó cắm ở ống đựng bút, cuối cùng hóa nơi nơi đều là. Nàng quay đầu lại xem Tiêu Giác, "Tiêu Giác, ngươi có nghĩ ăn, ta mua một con tặng cho ngươi." "Ngươi nghĩ muốn cái gì?" "Này chỉ kỳ lân đẹp, vẫn là ngươi càng thích phượng hoàng." Tiêu Giác quét cắm ở đống cỏ khô thượng các dạng đồ chơi làm bằng đường liếc mắt một cái, "Không cần." "Vì cái gì không cần?" Hoa Yến rất là hào khí, "Ta có bạc, ta cho ngươi mua." Tiêu Giác ánh mắt từ đồ chơi làm bằng đường chuyển qua trên mặt nàng, ngữ khí nhàn nhạt, "Không có lãng hoa." "Hoa? Rổ?" Hoa Yến không thể hiểu được, "Ngươi thích lãng hoa sao?" Hắn ngữ khí trước sau như một mà bình tĩnh, rồi lại ở trong bình tĩnh, mang theo một tia không dễ phát hiện vi diệu, "Tế Dương Thành thời điểm, ngươi không phải đưa quá Sở Tử Lan một con đường đỏ lãng hoa. Ngươi như thế nào biết?" Hoa Yến sợ hãi, "Ta chính là biết." Người này hơi hơi nhúng mày, xoay người đi phía trước đi. Hoa Yến vội vàng đuổi kịp, lúc này cũng hồi quá vị tới, Tiêu Giác nói lời này ngữ khí, như thế nào nghe có chút khó chịu. "Hảo đi, đưa hắn đối đầu đồ vật việc này, khả năng làm Tiếu Nhị thiếu gia phá lệ để ý. Lúc ấy hắn tặng ta một cái tua sao?" Hoa Yến nắm chặt hắn tay háo, miễn cho ở chen chúc đám đông đi rời ra, một bên lấy lòng tỏ lòng trung thành, "Ta cũng là cảm thấy bắt người tay ngắn, nhất định không thể thiếu hạ nhân tình mới tặng hắn một con lãng hoa. Ngươi biết trên đời này nhân tình chướng nhất không hảo còn. Ta cùng ngươi quan hệ liền không đến mức này, chúng ta liền không cần thiết phân đến như vậy thành. Không cần sinh khí sao? Đều cái gì chuyện gạo xưa thóc cũ còn đặt ở tâm trong lòng, Tiêu Đô Đốc đại nhân có đại lượng, không cần cùng tiểu nữ tử so đo này đó việc nhỏ. Tiêu Đô Đốc, Nhị công tử, Tiểu thiếu gia." Tiêu Giác làm như bị triền không kiên nhẫn, quay đầu đi, trên mặt nghiêm trang, khóe miệng lại hơi hơi gợi lên. Hoa Yến nhìn ra hắn không mới vừa rồi như vậy so đo, một bên đầu thấy bên đường có bán mì Dương Xuân, liền lôi kéo hắn hướng bên kia đi, "Hôm nay ngươi sinh nhật, hẳn là ăn một chén mì thọ mới là. Đến đây đi, ta thỉnh ngươi." Kia bán mặt chính là một đôi phu thê, liền ở bên đường chi một cái nồi sắt, trong nồi lan thủy, một bên rổ đựng đầy bột mì, trên bàn nhỏ bày một vại vại muối giấm. Lại ở hai bên giá mấy trương cái bàn ghế đầu, chính là cửa hàng. Hoa Yến làm Tiêu Giác đi trước ngồi xuống, chính mình chạy đến lao bản nương trước mặt cười nói, "Một chén mì." Dừng một chút, lại nói, "Hôm nay là vị công tử này sinh nhật." Nàng trộm chỉ một lóng tay Tiêu Giác, thỉnh cầu lao bản nương đem này chén mì làm xinh đẹp chút, phóng chỉ trứng gà, rau xanh cũng muốn nhiều một ít, lại nhiều phóng điểm thịt kho. "Nô, có đùi gà cũng hảo." "Đủ rồi, đủ rồi." Cô nương một bên lão bản cười nói, "Lại nhiều, chén đều phải không bỏ xuống được." Nga Hỏa Yến gật đầu, "Vậy trước như vậy đi." Lão bản nương một bên cùng mặt một mặt cười nói, "Ngồi công tử là cô nương tình lang đi, sinh thật đúng là tuấn tiếu." Hoa Yến mặt đỏ lên, không dám tiếp lời. Lão bản nương đại khái không quen biết Tiêu Giác, chỉ đơn thuần vì Tiêu Giác sắc đẹp sở hoặc. Nô gia tại đây bán mặt bán lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy lớn lên như vậy đẹp thiếu gia. Đã là có tình nhân, không bằng lại kêu một chén nguyên tiêu, nhân mẹ đen, chợ đèn hoa thượng hai người ăn một chén nguyên tiêu, nhất sinh nhất thế đều là có tình nhân lạc. Không cần Hoa Yến cười nói, vị thiếu gia này không ăn ngọt. "Như vậy a, thật đáng tiếc." Lão bản nương như cũ cười tủm tỉm, cũng không nhiều lắm khuyên. Hoa Yến liền phải hướng Tiêu Giác kia đầu đi, đi rồi hai bước, lại quay đầu, ma xui quỷ khiến hướng lão bản nương nói, "Cái kia, vẫn là tới một chén đi." Lão bản nương xinh đẹp cười, "Được rồi." Đãi mì thọ đưa lại đây thời điểm, Tiêu Giác nhìn chằm chằm trước mặt chén, không nói gì một lát, "Hoa Yến, ngươi ở uy heo sao?" Mặt chén nhưng thật ra cũng không lớn, lại trang tràn đầy mì sợi, mặt trên nằm một cái trứng gà, xanh biết thanh diệp, còn phóng mấy đại khối thịt kho, thập phần phong phú, chính là nhìn, sắp từ trong chén tràn ra tới. Bên người trong chén đều là tầm thường nước trong mặt, duy độc Tiêu Giác trước mặt, phá lệ bất đồng. "Ngươi ăn nhiều một chút." Hòa Yến lấy chiếc đũa cho hắn, "đã là sinh nhật, đương nhiên không thể tùy tùy tiện tiện qua. Ta cố ý làm lão bản nương cho ngươi phóng, ta mời khách, không cần khách khí." Mọi nơi người ánh mắt đều dừng ở bọn họ này trên bàn, Tiêu Giác từ lúc chào đời tới nay, vẫn là lần đầu tiên bị người dùng xem thùng cơm ánh mắt nhìn chăm chú vào, chỉ là trước mặt nữ hải tử đôi tay chống cằm, tươi cười phá lệ chân thành, nghẹn một lát, hắn rốt cuộc vẫn là nhận mệnh cầm lấy chiếc đũa, kẹp lên trước mặt mì thọ tới. Hoa Yến thập phần vừa lòng, "Nhớ rõ ăn sạch ra." Tiêu Giác chiếc đua run lên, kiệt lực duy trì trên mặt bình tĩnh. Lúc này, lão bản nương nguyên tiêu cũng lên đây, nguyên tiêu tròn tròn một cái, vừa lúc chín, thịnh ở hồng đế chén sứ, phá lệ thảo hỉ. Lão bản nương cũng không biết có phải hay không cố ý, chỉ lấy một cái muông cho nàng, Hoa Yến túi đầu múc một cái bỏ vào trong miệng, nhân mẹ đen phá lệ thơm ngọt. Ra tới thời điểm cực lãnh, chỉ là chợ đêm náo nhiệt, đám người chen trúc, đem lạnh lẽo xua tan không ít. Mà giờ phút này trước mặt nhiệt canh ấm áp, nguyên tiêu ngọt ngào, ngồi ở đối diện người an tĩnh ăn mì, đột nhiên, khiến cho Hòa Yến sinh ra 5 tháng mạnh khỏe cảm giác. Những cái đó tràn ngập hung hiểm, âm mưu, tính kế cùng ánh đao nhật tử, hoảng hốt gian trở nên rất xa, tựa hồ như trước mắt như vậy bình tĩnh nhật tử, có thể từ nay về sau lâu lâu dài dài tiếp tục đi xuống. Nàng túi đầu cười một chút, cầm lấy cái muỗng ngoan ngoãn múc trước mặt Nguyên Tiêu ăn. Một chén Nguyên Tiêu, một chén mì thọ, ăn phá lệ thong thả. Có lẽ là Hòa Yến thịnh tình không thể chối từ, có lẽ lại là bởi vì lão bản nương tay người hảo, Tiêu Giác cuối cùng là đem một chén mì ăn sạch, hắn buông chiếc đũa thời điểm, Hòa Yến chính ăn xong trong chén thứ 8 cái Nguyên Tiêu. Sắp vớt lên thứ 9 cái thời điểm, đồng nhiên nhớ tới mới vừa rồi lão bản nương lời nói. Chợ đèn hoa thượng hai người ăn một chén Nguyên Tiêu, nhất sinh nhất thế đều là có tình nhân lặc. Nhất sinh nhất thế, nàng trước nay cảm thấy cái này từ xa xôi, nhưng không biết khi nào khởi, thế nhưng cũng có khát khao cùng chờ mong. Tiêu Giác nhìn ra nàng động tác chần chừ, hỏi, làm sao vậy? Hoa Yến nhẹ nhàng mà đem hồng đế chen sứ hướng trung gian đẩy, ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Giác đôi mắt, ho nhẹ một tiếng, ngươi, muốn hay không cùng ăn một cái? Tiêu Giác rũ mắt nhìn về phía kia chén chỉ còn một cái Nguyên Tiêu canh chén, không nói gì. Hoa Yến mạc danh có chút chột dạ, bừng tỉnh cảm thấy chính mình phảng phất là dụ dỗ đảng hoàng thiếu nữ ác ma giống nhau, lại bổ sung nói, nhớ tới ngươi hiện tại không yêu ăn ngọt. Vẫn là tính. Tiêu Giác cười một chút, chưa nói cái gì, đem chén tiếp nhận tới, cầm lấy mới vừa rồi Hòa Yến dùng qua cái muỗng, đem kia chỉ còn lại có Nguyên Tiêu ăn luôn. Lão bản nương đang ở thu thập cách vách bàn chén đũa, thấy thế cười nói, hảo nha, hai người ăn một chén Nguyên Tiêu, ngọt ngọt ngào ngào, mị mãn lương duyên lý. Hòa Yến cả kinh, theo bản năng chiều Tiêu Giác nhìn lại, thanh niên xinh đẹp ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, làm như nhìn thấy nàng bí ẩn tâm tư. Hòa Yến đằng một chút đứng lên, từ trong túi móc ra mấy cái tiền đồng, cái kia, ăn xong rồi, chúng ta đi thôi. Chạy trối chết. Ăn no lúc sau dạo chợ đêm, thân mình liền ấm áp nhiều. Hòa Yến cùng Tiêu Giác đi đến một chỗ khi, phát hiện phía trước vây quanh rất nhiều người. Hòa Yến thuận miệng hỏi bên cạnh người một vị tiểu ca, xin hỏi, phía trước là đang làm cái gì? Người nọ nhìn thoáng qua Hòa Yến, nói, là ở đoán đố đèn, hôm nay là cuối cùng một ngày. Cô nương nếu là muốn đi còn có thể theo kịp, đoán càng nhiều, liền khả năng lấy đi kia chản xinh đẹp nhất khổng tức đèn. Đều tới dạo chợ đêm, náo nhiệt tự nhiên muốn thấu một thấu, Hòa Yến một tay lôi kéo Tiêu Giác hướng trong đám người tễ, đại chui vào đi sau, liền nhìn đến rất dài một đạo hành lang dài hạ, mái hiên trên dưới đều treo đủ loại màu sắc hình dạng hoa đăng hạ treo một chừng giấy, phía trên viết tự, chính là đố đèn. Tới nơi này phần lớn đều là nam nữ tình lang, có người ước là đoán không ít, trong tay đã ôm mấy cái đèn. Hòa Yến vừa thấy, nóng lòng muốn thử, liền hỏi Tiêu Giác nói, ngươi nhưng có yêu thích hoa đăng? Ta tới giúp ngươi thắng một chản. Tiêu Giác rũ mắt xem nàng, ngươi giúp ta. Đương nhiên, hôm nay không phải ngươi sinh nhật sao, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều cho ngươi mua. Thắng một chản hoa đăng tính cái gì, tốt xấu ta cũng là ở Hiển Xương quán niệm quá thư. Tiêu Giác cười một chút, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, nghe được cách đó không xa có người kêu hắn, Tiêu Hoài Cẩn. Hoa Yến quay đầu nhìn lại, liền thấy này hành lang dài hạ, có một đôi nam nữ chính chiều bọn họ hai người đi tới, cư nhiên là Yến Hạ cùng Hạ Thừa Tú. Bọn họ vợ chồng hai người, hôm nay đồng thời xuyên vàng nhạt sắc áo dài áo đông váy, vừa thấy tương sấn thực. Yến Hạ vẫn là kia phó lao bộ dáng, cũng không lấy con mắt xem người, đi đường thời điểm, đuôi ngựa ném lao cao. Đại đi đến trước người, không đợi Hòa Yến mở miệng, Yến Hạ liền hướng tới Tiêu Giác nói, nha, khách đi đến, thật không nghĩ tới, một ngày kia còn có thể thấy Tiêu Hoài Cẩn tới dạo chợ đêm. So với Yến Hạ vô lễ, Hạ Thừa Tú liền phải ôn nhu nhiều, chỉ nhìn Hòa Yến cùng Tiêu Giác cười nói, Hòa cô nương, Tiêu đô đốc. Hòa Yến đáp lễ, Thừa Tú cô nương. Yến Hạ cuối cùng là nhìn thấy Tiêu Giác bên cạnh người Hòa Yến, đánh giá bọn họ hai người liếc mắt một cái, lộ ra một cái chán ghét biểu tình. Tiêu Hoài Cẩn, ngươi nên không phải là cố ý bồi tiểu tử này. Gia hỏa này tới dạo chợ đêm đi. Hắn làm bộ xoa xoa chính mình cánh tay, ghê tởm đã chết, nổi da gà nổi lên một thân. Hòa Yến, người này nơi nào tới lập trường nói đến ai khác, chính hắn không phải cũng là bồi phu nhân tới dạo chợ đêm sao? Hạ Thừa Tú xả một phen Yến Hạ hét lên, làm sao vậy? Ta lại chưa nói sai. Xin lỗi Hạ Thừa Tú đối Hòa Yến cười cười, nam quang chính là này tính nết, nói giỡn, cũng không ác ý Hòa cô nương các ngươi cũng tới đoán đố đèn sao. Hòa Yến gật gật đầu, đối. Vừa lúc đi ngang qua nơi đây, Yến tướng quân cũng đoán đố đèn. Nữ nhân thích ngoạn ý nhi, ta không đoán. Yến Hạ nói, ta là bồi Thừa Tú tới. Hắn ánh mắt dừng ở Tiêu Giác trên người, Tiêu Hoài Cẩn ngươi. Hắn cũng không đoán. Hắn bồi ta tới. Hòa Yến chạy nhanh cắt đứt hắn nói. Yến Hạ người này, một khi gặp được Tiêu Giác liền thành trọi gà, một hai phải tranh cái cao thấp. Nếu Tiêu Giác muốn đoán, khơi dậy Yến Hạ hiếu thắng chi tâm, tối nay liền cũng đừng dạo cái gì chợ đêm, liền xem hai người bọn họ ở chỗ này tỉ thí giải đấu hảo. Vì kế tiếp chính mình còn có thể đi địa phương khác đi dạo, Hoa Yến quyết đoán ngăn cản xuống dưới. Hành A. Yến Hạ ôm ngực nói, vậy các ngươi mau đoán đi. Hoa Yến cùng Hạ Thừa Tú liếc nhau, Hạ Thừa Tú hơi hơi mỉm cười, thẳng gỡ xuống trước mặt Hoa Đăng thượng một trường tờ giấy, Hoa Yến cũng theo nàng động tác, nhìn về phía trong tầm tay một chản Hoa Đăng. Này đố đèn viết nhưng thật ra đơn giản, sơn sơn đều có tương tư ý, tự Hoa Yến đều nhận thức, chính là liền lên không biết là có ý tứ gì. Kia một đầu, Hạ Thừa Tú đã bắt được tờ giấy đọc ra tiếng tới, cùng quân ly biệt ý. Nàng thoáng tưởng tượng, nhìn về phía lão bản, đây là phân. Cô nương hảo nhãn lực. Làm đèn thợ thủ công cười rộ lên, cho Hạ Thừa Tú một trường một bài, phía trên vẽ màu đỏ một bút. Tựa hồ là tụ tập đầy đủ 10 bút, là có thể đổi đi nơi này một chản hoa đăng. Hoa Yến hít một hơi thật sâu, cảm thấy tựa hồ là chính mình tuyển cái này đố đèn không đúng lắm, không bằng đổi một chản đơn giản chút, nghĩ, liền lại đi đến một chản hoa sen hình dạng đèn lồng trước, cầm lấy phía dưới treo tờ giấy. Vô đông vô hạ. Hoa Yến, đây là cái gì? Nàng nghiêng đầu nhìn một cái xem xét liếc mắt một cái tiêu giác đang đứng ở cách đó không xa, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, Hoa Yến không muốn mất mặt, ho nhẹ một tiếng, lại đi tới một khác chỗ. Vu Thất Lâu Đài, Nguyệt Mê Tân Độ. Hoa Yến. Nàng sắp khóc, mới vừa rồi khoác lác nói chính mình tốt xấu cũng là ở Hiền Xương quán niệm quá thư, hiện giờ mới cảm thấy, sách này còn không bằng không có niệm quá. Đây đều là chút thứ gì? Tự là đều nhận thức, như thế nào hợp ở bên nhau liền kêu người không hiểu ra sao. Nhìn nhìn lại một bên chính đoán như cá gặp nước bọn nữ tử, Hoa Yến một cái đầu hai cái đại, chỉ cảm thấy dù cho là gặp được khó nhất đánh chiến dịch, cũng không kịp giờ phút này quân bách. Chính năm trước mắt tờ giấy không biết làm sao khi, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm, không phải muốn đưa ta hoa đăng sao. Không biết khi nào, tiêu giác đã đi tới, liền đứng ở nàng phía sau, Hoa Yến ân một thời gian, không lời gì để nói. Hắn khỏe môi cong cong, xem ra ngươi thi văn nhiều năm như vậy cũng không tinh ích. Thuật nghiệp có chuyên tấn công Hoa Yến căng ra đầu biện giải, ta cũng không thể nhất tâm nhị dụng. Hắn làm như khẽ cười một tiếng, thở ra nhiệt khí dừng ở Hoa Yến cổ chỗ, ngứa. Kia một đầu, Hạ Thừa Tú trong trước mắt, đã đoán xong rồi 10 chỉ đố đèn, thợ thủ công cho nàng một bài vẽ 10 điều mặc tự, thay đổi một chản thỏ ngọc hoa đăng. Yến Hạ đem kia hoa đăng ôm vào trong ngực, đắc ý rào rạt hướng Hoa Yến nói, ngươi như thế nào còn không có đoán được. Ngươi sẽ không niệm quá thư đi. Tiếu Hoài cẩn hắn một tay ôm lấy Hạ Thừa Tú. Cư nhiên còn khiêu khích tiêu giác, ngươi tìm cái này phu nhân, nhưng không bằng ta phu nhân. Yến Hạ có bệnh đi. Hoa Yến vô ngữ, hắn là nghĩ dù sao mặt khác cũng so bất quá tiêu giác, dứt khoát so phu nhân phải không? Ai còn không cái dài ngắn chỗ, như thế nào có thể như thế nông cạn? Nàng đang ở trong lòng mắng Yến Hạ, thình lình tiêu giác ở nàng bên thai thấp giọng nói, không cần phải xen vào hắn. Tiếp theo, đứng ở nàng phía sau, theo nàng động tác, cầm lấy Hoa Yến trước mặt đố đèn tờ giấy. Tiêu giác vóc dáng rất cao. Từ sau lưng đi lấy tờ giấy khi, cần hơi hơi cúi người, từ người khác ánh mắt xem qua đi, giống như là hắn đem Hoa Yến vòng ở trong ngực. Hoa Yến cơ hồ có thể cảm giác được chính mình phần lưng chạm được hắn trước ngực cấm áp, nhị tiêm đỏ lên, nhưng thật ra đã quên lại xem trước mặt tờ giấy, tiêu giác đã mở miệng nói, lưỡng sử mang mang dai bất kiến. A, Hoa Yến sửng sốt một chút. Thợ thủ công lại cười, cầm một con mục bàn lại đây, công tử đoán đúng rồi. Tiếu Hoài Cẩn, ngươi đây là gian lận. Yến Hạ tức muốn hộc máu nói. Ngươi như thế nào có thể giúp nàng đoán? Quan ngươi chuyện gì Hoa Yến không thể nhịn được nữa, hướng hắn trả lời, ngươi nếu là không vui, ngươi cũng có thể giúp ta đoán à? Ai muốn giúp ngươi đoán? Yến Hạ vung tay háo, đi đi đi, thấy bọn họ liền phiền lòng. Lôi kéo Hạ Thừa Tú tay đi rồi. Lúc này, Hoa Yến rốt cuộc có thời gian đem tâm tư tụ tập đến trước mặt đố đèn lên đây. Nàng ở phía trước túm tờ giấy niệm mặt trên tự, tiêu giác liền ở phía sau nói đáp án. Tự cổ đa tình không dư hận. Tâm trường trướng. Phùng Mươi tiến một chút đi tam. Lũy. Người này từ trước chính là Hiền Xương quán đệ nhất, Hoa Yến đem mặt trên đố đèn niệm ra tới thời điểm, hắn đều không cần tưởng, trực tiếp liền một ngụm nói ra đáp án. Tiêu giác vốn là tư dung xuất chúng, thông minh lại tuấn mỹ thanh niên, ở như vậy trường hợp luôn là phá lệ đáng chú ý, không bao lâu, có tình lang không tình lang, cô nương ra, đều vây quanh ở một vòng, hoặc là mê say nhìn chằm chằm tiêu giác, hoặc là đối Hoa Yến đầu đi hâm mộ ánh mắt. Chín đố đèn đều mau nói xong, Hoa Yến cầm lấy cuối cùng một chản hoa đăng tờ giấy. Xong một phi lâm, điền hạ có tâm. Nàng niệm xong sau, không đợi tiêu giác mở miệng, liền nói, cái này ta biết, là tương tư. Thợ thủ công cười ha ha, cô nương huệ chất lan tâm. Hoa Yến bị này khích lệ khen mặt đỏ, 10 cái đố đèn liền đoán trúng một cái, thật đúng là không đảm đương nổi này khen, chân chính Huệ Chất Lan tâm chính là nàng phía sau vị kia. Thợ thủ công đem nàng một bài họa hảo cuối cùng một bút, đối Hoa Yến nói, cô nương đi chọn một chản chính mình thích hoa đăng đi. Hoa Yến quay đầu lại, lôi kéo Tiêu Dật nói, thế nào, ta nói muốn đưa ngươi một chản hoa đăng, liền nhất định sẽ đưa ngươi. Ngươi thích nào một chản? Dưới mái hiên treo đủ loại màu sắc hình dạng hoa đăng, rực rỡ muôn màu. Hoa Yến chỉ vào một chản song ngư trạng, cái này song ngư man đẹp, ngươi thích cái này sao? Hoặc là này một chản hồ lô đèn cũng không tồi. Nay chản cắt tường đèn thượng còn có cưới ngựa đồ đâu. Đến thủy tự trung, Tiêu Giác chỉ là nhàn nhạt cười, tùy nàng làm ầm ĩ. Hoa Yến nhìn thấy bên cạnh có một chản lụa mỏng xanh đèn, mặt trên họa một bộ sơn thủy lầu các, theo người đi lại gian, quang ảnh biến hóa, thác nước tựa hồ còn sẽ róc rách lưu động, thập phần kỳ lạ. Nay chản sơn thủy đèn ở một chúng hoa đăng trung, chợt liếc mắt một cái khinh thường mắt, kỳ thật nội có càn khôn. Hoa Yến liếc mắt một cái đã bị hấp dẫn ở, nghĩ này chản đèn đưa cho Tiêu Giác, hẳn là sẽ không mất mặt, liền hướng kia thợ thủ công nói, ta muốn nảy một chản. Thợ thủ công chính vội vàng cấp một khác đối tiểu tình nhân tê dại bài, nghe vậy liền nói, cô nương tự rước liền hảo. Hoa Yến đối Tiêu Giác nói, chờ, ta đi cho ngươi lấy đèn. Nàng đi đến sơn thủy đèn trước, đang muốn gỡ xuống, lúc này, nghe thấy cách đó không xa truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, phía trước có đố đèn, ngươi muốn hay không đi xem. Ngay sau đó, là một nữ tử thanh âm vang lên, hảo à, quay đầu lại có thể mua một chản treo ở trong viện. Hoa Yến quay đầu vừa thấy, liền thấy phía trước vài bước có hơn địa phương, chính đi tới một đôi nam nữ. Nam tử thanh tuấn nho nhã, nữ tử kiều mỹ động lòng người, đúng là Hứa Chi Hằng cùng Hòa Tâm Ảnh. Hứa Chi Hằng chính nắm Hòa Tâm Ảnh tay, Hòa Tâm Ảnh phía sau đi theo nha hoàn trong lòng ngực ôm một đại chồng tiểu ngoạn ý nhi, đại khái là dạo chợ đêm thời điểm tùy tay mua son phấn một loại. Này hai người chỉ là trên mặt thoạt nhìn, thật sự là châu liên bích hợp một đôi bích nhân, Hứa Chi Hằng ý cười sủng nịch, nói chuyện thời điểm, cũng là nhẹ nhàng. Hoa Yến ngơ ngẩn nhìn, trong lòng không biết có phải hay không châm trọng, nàng nguyên tưởng rằng, Hứa Chi Hằng đời này chỉ biết bồi Hạ Huyền như dạo chợ đêm, hiện giờ xem ra, chỉ cần không phải chính mình, ai đều có thể. Cô nương. Thợ thủ công thấy nàng ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, kỳ quái ra tiếng nhắc nhở, Hoa Yến quay đầu lại, trong lòng cả kinh, theo bản năng nhìn về phía Tiêu Giác. Hắn cũng đứng ở dưới đèn, dáng người anh tú, ánh mắt bình tĩnh đến gần như lạnh nhạt. Chương 227 giấm. Hoa Yến còn không có tới kịp nói chuyện, Tiêu Giác nhìn lướt qua nàng, xoay người liền đi. Trước mặt đèn còn không có gỡ xuống tới, Hoa Yến cũng đành phải vậy, vội vàng đẩy ra đám người theo đi lên. Phía sau thợ thủ công sừng sốt, gọi nàng, cô nương, ngươi đèn quên cầm. Lại không có đáp lại. Hoa Tâm Ảnh cũng nghe tới rồi thợ thủ công tiếng la, theo bản năng theo thợ thủ công ánh mắt nhìn lại, liền nhìn đến một cái quen thuộc bóng dáng vội vàng rời đi. Nàng trong lòng ngẩn ra, này bóng dáng, thoạt nhìn giống như là phía trước ở Ngọc Hoa tự gặp được vợ An Hầu Hoa Yến A. Không biết vì sao, nàng cùng Hòa Yến cũng bất quá gặp mặt một lần, ấn tượng lại phá lệ khắc sâu, bên cạnh người Hứa Chi Hằng hỏi nàng, làm sao vậy? Không có gì. Hoa Tâm Ảnh lấy lại tinh thần, chúng ta xem đèn đi. Trong lòng có chút lo sợ. Từ gả cho Hứa Chi Hằng sau, phàm là có thời gian, Hứa Chi Hằng đều sẽ bồi nàng dạo chợ đêm. Mấy ngày này Hứa Chi Hằng công vụ bận rộn, nhưng thật ra có 2 tháng chưa từng lại đây. Hôm qua nàng trở lại Hứa ra, Hứa Chi Hằng phá lệ đưa ra nhưng bồi nàng dạo thượng trong chốc lát, nếu đổi thành từ trước, Hòa Tâm Ảnh tất nhiên thật cao hứng, chỉ là hiện giờ đi ở Hứa Chi Hằng bên người, lại vô nhảy nhót tâm tình, thậm chí có chút khẩn trương. Mẫu thân bệnh, đêm đó thích khách, chết đi trưởng tỷ giấu ở giường trụ binh thư, mỗi loại đều đủ để cho người khả nghi. Mà nàng lại cái gì đều không thể làm, còn phải làm bộ hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Nàng nhìn chằm chằm trước mắt thiên hình vạn trạng hoa đăng. Trong đầu lại hiện lên khởi vừa rồi cái kia vội vàng rời đi bóng dáng, tâm sự nặng nề. Đám người chen chúc, Hoa Yến khó khăn mới bắt lấy Tiêu Giác tay háo, nói, ngươi chậm một chút đi, người ở đây nhiều như vậy, đi rời ra muốn tìm ngươi hồi lâu, ta vừa rồi bị dẫm vài chân. Hắn chỉ đi phía trước đi, cũng không quay đầu lại, bất quá bước chân trùng quy thả chậm một chút. Lui tới trong đám người, Hoa Yến dùng ra ném khóa đá sức lực nắm chặt hắn ống tay háo, thiếu chút nữa không đem Tiêu Giác tay háo xả hư, cuối cùng đi tới đám người ngoại. Duyên Hà địa phương. Tiêu Giác Hòa Yến nhìn chằm chằm hắn hỏi, ngươi có phải hay không sinh khí? Tiêu Giác không nói chuyện. Hắn nghiêng đầu, Hòa Yến thấy không rõ lắm hắn biểu tình, liền nhón chân, để sát vào hắn muốn nhìn rõ ràng. Bị Tiêu Giác lấy cánh tay ngăn trở, đẩy ra tới gần hắn Hòa Yến. Ngươi thật sự sinh khí? Hòa Yến nói, ta vừa rồi chỉ là. Hòa Yến Tiêu Giác đánh gãy nàng lời nói, thẳng lăng lăng nhìn nàng, thanh âm hơi trầm xuống, ngươi có phải hay không? Hòa Yến nhìn hắn. Đối Hứa Chi Hằng dư tình chưa dứt. Khu khu khu, nàng bị sặc đến ho khăn lên. Đừng nói cười. Hoa Yến một mực phủ nhận, hắn làm sự tình ngươi lại không phải không biết, ta sao có thể đối hắn dư tình chưa dứt. Nga. Hắn nhướng mày, ánh mắt sắc bén, chính là nói, qua đi từng có tình. Hoa Yến một hơi thiếu chút nữa không đi lên, bị Tiêu Giác hỏi ngây ngốc. Này cái gì vấn đề, nàng như thế nào đáp giống như đều không đúng. Ngập ngừng sau một lúc lâu, Hoa Yến nhỏ giọng nói, qua đi cũng không có. Tiêu Giác rũ mắt xem nàng, mặt vô biểu tình, Hoa Yến bị xem trở dạ, thật cẩn thận châm trước câu nói nói dối. Ngươi biết, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ta đời trước lại không có thể lựa chọn quyền lực, cùng Hoa Như Phi đổi về thân phận sau, tự nhiên là trong nhà nói cái gì chính là cái gì. Hoa gia an bài ta gả cho Hứa Chi Hằng, ta liền gả cho, ta không có. Không có tình. Hoa Yến mạc danh có loại cùng người gian tình bị trượng phu phát hiện trột dạ cảm giác, trong lòng cũng là đau đầu không thôi. Nàng bất quá là vừa rồi ở Hoa Đăng Hạ nhìn nhiều Hứa Chi Hằng liếc mắt một cái, ai biết sẽ rước lấy lớn như vậy phiền thoái. Bất quá như vậy tính lên, dường như là nàng tương đối đối lý. Rốt cuộc Tiêu Giác ở nàng phía trước, nhưng thật ra chưa từng có cô nương khác. Nhưng ta nghe nói, lúc trước gả cho Hứa Chi Hằng thời điểm, người thực vui mừng. Hắn nhìn rào chắn hạ nước sông, ánh mắt bình tĩnh. Hoa Yến một cái giật mình, ai nói. Như vậy sau lưng bịa đặt cùng ta, ý đồ đáng chết. Tiêu Giác nhàn nhạt nhìn nàng một cái, Hoa Yến cương một lát, gục xuống hạ đầu, hảo đi, phía trước không biết hắn là loại người này thời điểm, từng có. Một chút. Nàng dùng ngón út cùng ngón cái so một chút, liền như vậy một chút, con kiến đại, một chân liền giống đã chết. Tiêu Giác bị khí cười, lười nói, vậy ngươi nói, vì cái gì thích hắn? Liền tính không biết hắn là người nào, ngươi ánh mắt hắn đánh giá một chút Hoa Yến, cũng thấp hơn thường nhân nhiều rồi. Hắn đây là đang mắng Hứa Chi Hằng vẫn là đang mắng chính mình. Hoa Yến thầm nghĩ, thường ngày không cảm thấy, tiểu thiếu gia thật khởi sướng tính tình tới, thật sự khó hứng thực. Vì sao phải hỏi cái này dạng lệnh người xấu hổ vấn đề? Không khắc cầm đao đem người lăng trì. Cố tình trước mặt người tầm mắt vẫn luôn ngưng nàng, xinh đẹp trong con ngươi toàn là xem kỹ. Hoa Yến thở dài, ta khi đó, chỉ là cảm thấy người này khá tốt. Tiêu Giác tươi cười mỉa mai. Ngươi nhưng nhớ rõ lúc ấy Đông Sơn săn thú, ngươi trộm đưa ta con thỏ kia một lần. Hoa Yến hỏi. Ân. Hiền Xương quán tiên sinh vì làm hoàng thượng xem cao hứng, bọn học sinh so tận tâm, lập hạ quy củ, nếu không có săn đến con ngồi, liền không thể ăn cơm, đói bụng suốt một ngày. Hoa Yến hiện tại nhớ tới, vẫn cảm thấy lòng đầy căm phẫn, lập cái này quy củ người quả thực có bệnh. Tử tù phạm đều còn cấp ăn đốn cơm no, bất quá là không có săn trúng con mồi, liền làm ra như thế cực kỳ tàn ác trừng phạt. Ngày ấy tuy rằng ngươi cho ta con thỏ, chính là bị ta thả, ta cái gì con mồi cũng chưa săn đến. Nếu là ngày mùa hè còn hảo, đại tuyết thiên đói bụng, tư vị thật sự là khó chịu. Săn thú kết thúc công việc khi, Hoa Yến nhìn chính mình bên người top 5 top 3 thắng lợi trở về các thiếu niên. Trong lòng khó chịu cực kỳ. Nàng chính là ở lúc ấy gặp được Hứa Chi Hằng. Lúc đó Hứa Chi Hằng cũng bất quá là cái 15-16 tuổi thiếu niên lang, một thân thanh ý điề, thoạt nhìn thanh tuấn ôn hòa, Hoa Yến đói bụng hướng giải tỏa nỗi lo âu địa phương đi, trên mặt đất tuyết động rất sâu, nàng từ buổi sáng đi săn thú chẳng, mãi cho đến sắc trời đem hắc mới ra tới, thật sự là hưu khí vô lực, không để phòng trên nền tuyết trôn tảng đá, không cẩn thận một chân đá đi lên, quăng ngã cái lảo đảo, nửa cái thân mình nhào vào tuyết. Sau một lúc lâu không bỏ dậy, đang lúc nàng ở tuyết phịch thời điểm, đột nhiên, nghe được phía trước truyền đến một thanh âm, ngươi không sao chứ? Hoa Yến ngẩng đầu lên, liền thấy một cái thanh ý hề thiếu niên. Thiếu niên này thoạt nhìn mặt sinh, hẳn là không phải Hiền Xương quán học sinh. Bất quá hôm nay lên núi săn thú, cũng có khác học trong quán học sinh cùng tham dự. Đánh giá nếu là khác học trong quán học sinh. Hoa Yến còn đang ngẩn người, kia thiếu niên lại cười, trực tiếp giơ tay bắt lấy tay nàng nói, ta tới giúp ngươi. Đem nàng từ trên nền tuyết kéo tới. Trên mặt nàng còn mang mặt nạ lạnh băng, thiếu niên này tay lại rất ấm áp. Ta kêu Hứa Chi Hằng, huynh đài chính là Hiền Xương quán người. Hoa Yến lung tung gật gật đầu. Ta nghe nói, Hiền Xương quán quy củ thực nghiêm, hôm nay không có săn đến con mồi, là muốn đói bụng. Hứa Chi Hằng nhìn về phía nàng giống tuyết đôi tay, đáng tiếc ta không có đi săn thú, nếu không là có thể đem con mồi phân người một con. Nàng ở Hiền Xương quán, cũng coi như là quái gở, chưa từng có cái gì bằng hữu. Bởi vì nàng kia khối mặt nạ, người khác cũng cảm thấy nàng pha không hợp đàn, lười đến tới gần, vẫn là lần đầu tiên gặp được như thế tốt bụng người. Nhất thời không biết nói cái gì mới hảo. Ngươi chính là muốn qua bên kia bắt người tay mải. Hứa Chi Hằng hỏi, ta giúp ngươi đi. Xem ngươi đều đi không nổi. Hoa Yến đang muốn nói không cần, nhưng vừa nhấc chân, liền cảm thấy cổ chân chỗ vô cùng đau đớn, xem ra mới vừa rồi là vặn tới rồi. Tư cập này, liền đối thiếu niên này khẽ gật đầu, thẹn thùng mở miệng, đa tạ. Lại chỉ kia chỉ màu đỏ tay mải, cái kia là của ta. Hứa Chi Hằng liền xoay người đi trên đài cao giúp Hòa Yến lấy tay mải, đãi thu hồi tay mải, đưa đến Hòa Yến trong tay, lại đỡ nàng mãi cho đến Hiền Xương quán bọn học sinh ngồi trên xe ngựa, mới rời đi. Khi đó Hòa Yến nhìn Hứa Chi Hằng bóng dáng, liền cảm thấy thiếu niên này thật sự ấm áp lại săn sóc. Chờ trở lại Hiền Xương quán, quả thật là không cơm ăn một ngày. Hòa Yến một người trốn ở trong phòng, cho chính mình đổ điểm trà nóng, càng uống càng cảm thấy đói đến hoảng, bụng ục cục kêu cái không ngừng. Nhưng lại có biện pháp nào? Hiền Xương quán quy củ là nhất nghiêm. Huống hồ nàng xác thật cái gì cũng chưa săn, thật muốn đi, chính mình cũng kéo không dưới cái kia mặt. Ngồi trong chốc lát, Hòa Yến bất đắc dĩ thở dài, đem tay nải lấy lại đây, chuẩn bị đem ban ngày mang theo giấy bút một lần nữa phóng hảo. Phủ vừa mở ra tay nải, từ bên trong quay tròn lăn ra hai chỉ vàng óng ánh sơn trà tới. Thời tiết này, như thế nào sẽ có sơn trà? Hòa Yến sửng sốt một chút, theo bản năng đem sơn trà cầm lấy tới, sơn trà lại đại lại trầm. Mơ hồ có thể nghe thấy hương khí. Này tay nải vẫn luôn đặt ở trên đài cao, vây săn thời điểm, bọn học sinh vì đồ nhẹ nhàng, chỉ mang bao đựng tên cùng mũi tên. Nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất chạm qua này tay nải, cũng chỉ có cái kia kêu Hứa Chi Hằng thanh ý hề thiếu niên. Nàng lột ra kia chỉ sơn trà, nếm một cái miệng nhỏ, quả tử ngọt ngào, nhớ tới mới vừa rồi kia thiếu niên mặt cùng tới cười, liền cảm thấy hôm nay vận khí, kỳ thật cũng không tính quá kém. Lại qua mấy năm, chờ Hòa Yến từ chiến trường trở về. Cùng Hòa Như Phi đổi về thân phận, đương Hòa Đại Phu Nhân nói cho chính mình, vì nàng định rồi một môn việc hôn nhân, đối phương tên đúng là kêu Hứa Chi Hằng khi, Hòa Yến trong lòng trừ bỏ kinh ngạc, còn có một tia mừng thầm. Hòa gia nữ tử kết hôn trước nay đều là vì nam tử lót đường, so với gả cho một cái tố chưa che mặt người xa lạ, gả cho Hứa Chi Hằng, hiển nhiên là nàng sở hữu lựa chọn, tốt nhất kia một cái. Thả bất luận bên ngoài người như thế nào khen ngợi Hứa đại gia tuổi trẻ tài cao, ở Hòa Yến trong lòng. Chỉ cảm thấy lúc trước mười mấy tuổi Hứa Chi Hằng đều có thể đối bèo nước gặp nhau người như vậy chiếu cô săn sóc, tất nhiên là người tốt. Khi đó, nàng đối với cuộc hôn nhân này, kỳ thật cũng là tồn rất nhiều chờ mong. Dù cho sau lại Hứa Chi Hằng thiên sủng Hạ Uyển Như trước nay ở nàng trước mặt diêu võ dương oai, nhưng dựa vào thiếu niên khi kia hai chỉ sơn trà, Hòa Yến đối Hứa Chi Hằng cũng vẫn luôn tồn tại một ít ảo tưởng. Thẳng đến mắt manh sau, thẳng đến Hứa Chi Hằng thân thủ một chút đem này ảo tưởng đánh vỡ. Cho nên Tiêu Giác nghiền ngâm nói, ngươi thích hắn, chính là vì hai chỉ sơn trà. Xem như đi. Hoa Yến nói, ta chỉ là cảm thấy, hắn có thể như thế chiếu cố người khác tâm tình, nhìn thấu người khác quấn bách tình cảnh, ít nhất là người tốt. Ngươi thích thật là tùy ý. Tiêu Giác cười nhạo một tiếng, đi phía trước đi đến, đi rồi hai bước, lại dừng lại bước chân, lạnh lùng nói, kia hai viên sơn trà, là ta cấp. Hoa Yến ngây dại. Hắn đã tiếp tục hướng bờ sông đi đến, Hoa Yến ngẩn ra một lát. Vài bước đuổi theo, bắt lấy hắn tay áo, sao có thể? Ngươi gạt ta đi. Tiêu Giác cúi đầu xem nàng, ánh mắt bình tĩnh. Năm đó Lâm Song Hạc đề nghị muốn tặng cho Hòa Yến con thỏ, hắn phiền bất quá liền bắn một con, Hòa Yến lại đem kia con thỏ phóng sinh, nhân làm hắn nghĩ đến chính mình không bao lâu ở trên núi trải qua, liền đối này thoạt nhìn không gì sở trường tiểu tử xem với con mắt khác lên. Cũng biết hôm nay chưa từng săn đến con mồi học sinh, trở lại Hiền Xương quán sẽ đói một ngày bụng. Làm lần này vây săn đệ nhất danh Tiêu Giác, được không ít ban thưởng. Trong cung người thậm chí còn ban cho ngự thực, bên trong liền có hai viên sơn trà. Thời tiết này sơn trà, cũng không phải là nơi nơi đều có thể ăn đến. Hắn đối loại này ngọt ngào quả tử vốn dĩ liền không gì hứng thú, lúc gần đi, đi ngang qua đài cao, thoáng nhìn đặt ở trong một góc màu đỏ tay mải, nhớ mang máng này tay mải hình như là Hòa Như Phi. Kia tiểu tử hôm nay cái gì cũng chưa săn đến, sau khi trở về đói một đêm bụng, lại là vào đông, chỉ sợ rất khó ngao. Hắn nhìn về phía chính mình trong tay dẫn theo ngự thực rổ, nghĩ đến lần đầu gặp được Hòa Như Phi khi, từng thấy gia hỏa này đứng ở học trong quán cây sơn trà hạ, một chút lại một chút ra sức nhảy dựng lên ý đồ trích đến sơn trà, buồn cười đến cực điểm. Nghĩ nghĩ, hắn liền dừng lại, đem kia hai viên sơn trà từ thực rổ móc ra tới, nhét vào màu đỏ trong bao quần áo. Hòa Yến lắp bắp nói, không phải đâu. Thật là ngươi đưa. Tiêu Giác lẳng lặng nhìn nàng. Hòa Yến thầm nghĩ, cái này xong rồi. Này liền giống vậy là Tiêu Giác làm chuyện tốt, bị Hứa Chi Hằng tiệt hồ, trời xui đất khiến, trong lòng há có thể thoải mái. Nhưng này mấu chốt nhi thượng, muốn như thế nào bình ổn hắn lửa giận. Hôm nay là ngươi sinh nhật, vừa mới kia chản đèn ta đã quên cầm, ngươi nghĩ muốn cái gì hạ lễ nàng vụng về rời đi câu chuyện, thoáng nhìn bên cạnh đối diện cái kia trên đường, có người bán đường hồ lô, liền nói, ngươi chờ. Tiến lên, mua một chuỗi đường hồ lô, lại chạy về tới, đưa tới Tiêu Giác trước mặt, cho ngươi. Tiêu Giác nghiêng đầu đi. Hắn có thể là thật sự sinh khí. Hoa Yến khó khăn. Chuyện quá khứ đã không có biện pháp vãn hồi, nàng xác thật từng đối Hứa Chi Hằng động quá tâm, cũng gả cho Hứa Chi Hằng, mà Tiêu Giác cũng không có. Nàng chưa từng thể hội quá Tiêu Giác giờ phút này tâm tình, nhưng trong lòng thực minh bạch, kia tư vị chỉ sợ không quá dễ chịu. Hoa Yến vòng quanh hắn, Tiêu Giác, Tiêu Giác. Tiêu Giác tránh đi nàng ánh mắt, chỉ nhìn Lan Hạ róc rách lưu động nước sông. Không biết khi nào, thiên hạ khởi tiểu tuyết, tuyết viên bay lả tả rơi xuống trên người, rời xa chợ đêm đám người, Hoa Yến rốt cuộc giác ra lênh tới. Trong đầu đột nhiên nhớ tới lúc gần đi, Thanh Mai đối nàng nói qua nói tới. Hoa Yến xem xét liếc mắt một cái Tiêu Giác, người này vẫn là không xem nàng, nàng hắt xì một tiếng, khoa trương đánh cái hắt xì, lẩm bẩm, hảo lãnh. Ngay sau đó, ấm áp từ trên trời giáng xuống, Tiêu Giác xoay người, cởi áo choàng gắn vào trên người nàng, cuối cùng là chịu quay người lại liếc nhìn nàng một cái. Hoa Yến chạy nhanh thuận thế leo lên, hướng hắn trước người phác, không tức giận. Tiêu Giác giúp nàng đem áo choàng phía trước dây thừng hệ hảo, vẫn là không phản ứng nàng. Hắn áo choàng rất lớn, cơ hồ muốn đem Hoa Yến cả người lung đi vào. Hoa Yến sợ hắn lãnh, hướng Tiêu Giác trên người thấu thật sự gần, như đêm hôm đó say rượu khi, đều mau dán trên người hắn. Nàng ngửa đầu đậu Tiêu Giác, Tiếu Đại Đô Đốc, thực xin lỗi, ta không nên nhận sai người, hôm nay là ngươi sinh nhật, không cần sinh khí sao, cười một cái. Không nghĩ cười nói. Ăn một ngụm đường hồ lô. Nàng giơ đường hồ lô hướng Tiêu Giác bên môi thấu, trong giây lát, tay bị nắm lấy. Hoa Yến ngẩn ra, theo bản năng ngẩng đầu, đối diện thượng hắn liệm diễm mắt đen. Thanh niên ngũ quan rút đi niên thiếu khi thanh tú, như băng tuyết thượng ánh trăng, hình dáng rõ ràng sạch sẽ, xinh đẹp rõ ràng, tựa mỹ ngọc không tì vết. Hắn một tay đỡ Hoa Yến hướng trước người kéo, vòng ở trong ngực, túi người hôn lên đi. Chương 228 nhìn ta. Hoa đăng mười dặm, phồn quang xa chuế đêm đẹp. Lan Hạ nước sông róc rách lưu động, tiểu tuyết không tiếng động dừng ở nhân thân thượng. Áo choàng chặn sở hữu phong tuyết, nam tử môi mang theo nhợt nhạt tấm áp, dừng ở nàng trên môi. Như mới vừa rồi ăn xong kia một chén hạt mẹ nguyên tiêu, môi răng răng đều là mềm mại ngọt ngào. Hoa Yến nghe thấy chính mình tim đập, tại đây trên nền tuyết, tươi sống hữu lực, một chút lại một chút. Hắn quần áo còn mang theo phong tuyết lạnh băng, tư thái lại ôn nhu như đối đãi cuộc đời này duy nhất chân bảo. Như là muốn đem nháy mắt vĩnh tồn. Không có người sẽ không vì trước mắt nhân tâm động. Môi rời đi thời điểm, Hoa Yến thế nhưng sinh ra vài phần quyến luyến, nàng ngẩng đầu nhìn phía đối phương, Tiêu Giác rũ mắt, thế nàng sửa sang lại mới vừa rồi bị gió thổi loạn tóc. Lỗ thai sớm đã hồng như thục thấu tôm, Hoa Yến nhỏ giọng nói. Tiêu Giác, ngươi không tức giận đi. Tiêu Giác không tiếng động thở dài. Hứa Chi Hằng. Là chuyện quá khứ. Hoa Yến nghĩ nghĩ, nghiêm túc nhìn hắn nói, nếu chuyện quá khứ làm ngươi không cao hứng, ta cùng ngươi xin lỗi. Ta không biết bên cô nương cùng thích người ở chung tình hình lúc ấy làm chút cái gì, ta làm nam tử thời gian, xa xa so làm nữ tử thời gian nhiều. Tiêu Giác, ta sẽ đối với ngươi thực hảo, ngươi thích cái gì, ta sẽ nghĩ cách đưa ngươi, ngươi chán ghét cái gì, ta cũng sẽ giúp ngươi đổi đi, nếu có người khi dễ ngươi, ta nhất định đứng ra vì ngươi xuất đầu, ta sẽ không lừa gạt ngươi, thương tổn ngươi. Như vậy, có thể chứ? Kỳ thật hiện tại ngẫm lại, liền tính lúc trước cùng Hứa Chi Hằng ở bên nhau. Nàng kỳ thật cũng không có làm được như khác nữ tử đái tình lang giống nhau. Này cố nhiên là bởi vì Hứa Chi Hằng vốn là không phải cái gì lương nhân, nhưng nàng chính mình cũng hoàn toàn không hiểu như thế nào đi đối đãi thích người. Khi còn bé ở Hòa Gia, đạt được có quan hệ với ái đạo lý thật sự rất ít, lại bởi vì khát vọng được đến cha ruột mẹ đẻ thương tiếc, cố tình lấy lòng. Dù cho sau lại thượng chiến trường, điểm này hèn mọn bị thực tốt giấu đi, nhưng khắc vào trong xương cốt đồ vật, liền như chôn giấu ở gió cắt dưới bạch cốt, gió thổi qua vẫn là sẽ lộ ra tới. Làm tướng quân, học chính là ngự hạ cùng quyết đoán, nàng sẽ chiếu cấu người, lại sẽ không xử lý cùng người chi gian càng thân mật quan hệ. Những cái đó mơ mơ hồ hồ cảm giác, làm nàng không biết chính mình làm chính là đối vẫn là sai. Tiêu Giác tầm mắt ngưng nàng, nữ hài tử trong tay còn nắm hồng diễm diễm đường hồ lô, ngửa đầu nhìn chính mình ánh mắt, tràn ngập rõ ràng, còn có một chút không xác định thật cẩn thận. Nguyên tưởng rằng là lời nói dối há mồm liền tới kẻ lừa đảo, nhưng hôm nay xem ra trên đời nào có như vậy kẻ lừa đảo, gặp được người thời điểm, đem một trái tim chân thành cứ như vậy trần trụi mổ ra, gọi người khác xem rõ ràng. Trên đời như vậy nhiều người, chớ luận nam tử vẫn là nữ tử, với chuyện tình yêu thượng, mọi cách che lấp, muôn vàng thử, chính là không muốn làm người phát hiện chính mình thiệt tình, tổng cảm thấy nói ra liền thua. Chỉ có trước mắt người này, bằng thẳng, rõ ràng, không có bất luận cái gì kỹ xảo, không cần bất luận cái gì thủ đoạn, trắng ra nói ra, đấu đá lung tung. Liền như loạn quyền đánh chết sư phụ già, làm hắn không lý do tâm động. Cũng chỉ đối nàng một người tâm động. Nhưng là, chính là như vậy một người, danh mạch đem chính mình thiệt tình dâng lên người, Hứa Chi Hằng như thế nào hạ được tàn nhẫn tay thương tổn. Hắn đều không phải là nhân Hòa Yến quá khứ an vị mà sinh khí, càng nhiều ảo não, đại để là đến từ chính đối chính mình bỏ lỡ cùng Hứa Chi Hằng phẫn nộ. Liên như không bao lâu ở trong núi thả chạy kia chỉ hiệu cái, nó ướt rầm rề đôi mắt ngưng hắn, hướng đầy tín nhiệm cùng vui sướng, mà Hứa Chi Hằng lại đem này tín nhiệm bỏ như giày cũ, một đao chặt đứt. Hoa Yến càng tốt, ở hắn sâu trong nội tâm, đối Hứa Chi Hằng lửa giận cũng liền càng thịnh. Thấy Tiêu Giác chậm chạp không nói lời nào, Hoa Yến cho rằng hắn còn ở sinh khí, suy nghĩ một chút, vẻ vải mở miệng, hoặc là ngươi có cái gì càng tốt ý tưởng, cầm kỳ thư họa ta sẽ không, ngươi cũng mặc làm ta đi học, học cũng học không được. Giúp ngươi dọn cái cục đá phách xài con hành. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tiêu Giác ôm vào trong lòng ngực. Ngươi chính là ngươi, không cần vì ta làm cái gì. Hoa Yến đầu chống hắn cằm, cũng không dám ngẩng đầu, nhìn không tới hắn là cái gì biểu tình. Chính là, ta không thích ca vũ kỹ, cũng không cần đi theo gã sai vặt. Không có người dám khi dễ ta, không thích đồ vật sẽ không chạm vào, thích đồ vật chính mình mua. Tiêu Giác túi đầu cười một chút. Chính là, ta đây không phải thành cái bài trí sao. Ta không phải bởi vì tưởng nhiều người phái đi mới thích ngươi. Hắn thanh âm rơi xuống, như là cách rất xa, lại như là rất gần. Ngươi muốn làm cái gì liền đi làm, không cần vì ta. Ngươi thật sự, đối ta không có bất luận cái gì sở cầu. Hoa Yến hỏi, tổng phải có giống nhau đi, như là tuân theo pháp luật, tôn lão ai ấu linh tinh, nếu không cái gì đều có thể đi làm, nàng hồng hạnh xuất tưởng cũng có thể sao. Tiêu Giác buông ra tay, nhìn hạ nơi xa đám người, cười cười, túi đầu nhìn chăm chú vào nàng, cũng không phải không có. Là cái gì? Nếu ta vẫn luôn nhìn ngươi. Hắn rôi tay, bắt lấy Hòa Yến tay, nữ hải tử tay chỉ có hắn một nửa đại, dừng ở đối phương lòng bàn tay, như tiểu xảo chân bảo, Hòa Yến, ngươi cũng liền vẫn luôn nhìn ta đi. Hòa Yến ngơ ngẩn nhìn hắn. Hoa đại tiểu thư này một câu cũng nghe không hiểu sao. Hắn hơi hơi nhướng mày, khoe môi gợi lên ấm áp độ cùng, hoa đang ánh vào hắn trường mắt bên trong, ngàn loại tư thái, tất cả nhan sắc, nhưng rõ ràng hắn đôi mắt mới là nhất lượng kia một chản. Thời gian như là yên lặng vào giờ phút này, nơi xa có người châm ngòi pháo hoa, muôn vàn lộng lây rơi vào bầu trời đêm, đây là một cái viên mãn đèn đêm. Hoa Yến túi đầu, giấu đi đáy mắt chợt lóe mà qua chiều ý, trở tay nắm lấy hắn tay, cười tủm tỉm ngẩng đầu nói, hôm nay là ngươi sinh nhật, ngươi nói ta đều đáp ứng. Tiêu Giác, sinh nhật vui sướng. Nàng nói, ta sẽ vẫn luôn nhìn ngươi, nàng ở trong lòng yên lặng trả lời. Trở về thời điểm, Hoa Vân Sinh cùng Hoa Tuy đã về đến nhà. Thanh Mai sớm đã ăn ngay nói thật, chỉ nói hôm nay là Tiêu Giác sinh nhật, Hoa Yến bồi Tiêu Giác dạo chợ đêm đi. Hoa Tuy chưa nói cái gì, Hoa Vân Sinh lại không cao hứng thực, bất quá một nén nhang thời gian, đã ở trong phòng đi rồi vài cái qua lại. Đại Hoa Yến cùng Tiêu Giác trở về, nhìn bọn họ hai người giao nắm đôi tay, càng là sắc mặt khó coi. Hoa Tuy hỏi, nghe nói hôm nay là Hoài Cẩn sinh nhật, nhưng dùng quá cơm. Nếu không ở chỗ này ăn một chén mì trường thọ lại đi. Chúng ta đã ăn qua. Hoa Yến nói, liền ở mới vừa rồi dạo chợ đêm thời điểm. Ngươi này không tay. Hòa Tuy chú ý tới Tiêu Giác trên người cũng không thứ gì, hầu nghi nhìn về phía Hoa Yến, Yến Yến, ngươi nên không phải là không có cấp Hoài Cẩn chuẩn bị sinh nhật hạ lễ đi. Đứa nhỏ này Hòa Tuy cười nói, bị ta nuông chiều hỏng rồi, không hiểu lắm những người này tình lõi đời, Hoài Cẩn không cần để ở trong lòng. Ngày khác ta làm nàng tiếp viện ngươi. Sẽ không, Yến Yến đã đưa qua. Tiêu Giác nói. Hoa Yến nhớ tới mới vừa rồi ở chợ đêm thượng cảnh tượng, mặt hơi hơi đỏ lên, nhất thời không có tiếp lời. Hoa Tuy không nghe ra cái gì ý ngoài lời, tuy không rõ, lại cũng không có hỏi nhiều. Hoa Vân Sinh lại cảnh giác ở Hoa Yến cùng Tiêu Giác hai người trung gian quét một vòng, như suy tư gì. Thời điểm không còn sớm, ngươi đi về trước đi. Hoa Yến nói, có chuyện gì, ta khiến cho Xích Ô tới tìm ngươi. Tiêu Giác gật đầu, lại cùng Hoa Tuy cùng Hoa Vân Sinh cáo biệt, mới rời đi Hoa ra. Đại Tiêu Giác đi rồi. Hoa Vân Sinh tún Hòa Yến vào buồng trong, mới vừa vào nhà liền đem cửa đóng lại, đổ ập xuống hỏi, uy, Hòa Yến, ngươi cùng hắn đi ra ngoài, không bị chiếm tiện nghi đi. Chiếm cái gì tiện nghi? Hòa Yến gõ hắn đầu một chút, còn tuổi nhỏ, sao nhẫm nhiều tâm tư, đều là từ đâu học được. Nói nữa, ta cùng Tiêu Giác đứng chung một chỗ, rốt cuộc ai chiếm tiện nghi? Hoa Vân Sinh liếc nhìn nàng một cái, ngươi cho rằng ta nhàn quản ngươi. Hòa Yến thấy hắn biểu tình hình như có lo lắng chi sắc, liền ngồi xuống dưới. Đổ ly trả cho chính mình, liền vì việc này, ngươi cứ như vậy mặt ủ mày hê. Không phải Hòa Vân Sinh thở dài, hôm nay ta nghe học trong quán vài vị bằng hưu nói, giống như ô thác người mau vào kinh. Hoa Yến uống trà động tác một đốn, ngươi nghe ai nói? Nơi nơi đều truyền khai. Hoàng thượng không nghĩ đánh giặc, triều đình cũng không nghĩ đánh giặc, nghe nói ô thác người vào kinh chính là cầu hòa, này trượng hơn phân nửa đánh không đứng dậy. Hoa Yến nhìn hắn biểu tình, chẳng lẽ ngươi hy vọng đánh giặc? Ta đương nhiên không hy vọng. Hòa Vân Sinh không chút suy nghĩ trả lời, bất quá Ô Thác người nếu thật cam tâm cầu hòa, phía trước cũng sẽ không ở Tế Dương, ở Nhuận Đều Hoa Nguyên làm như vậy nhiều chuyện. Nguyên bản hiện tại chính là chúng ta chiếm thượng phong, cấp Ô Thác người nhường đường là chuyện như thế nào? Hắn rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh, nhữ mày nói, nếu là ta, liền bắt lấy cơ hội này, đem Ô Thác người đánh về quê, làm cho bọn họ vĩnh sinh vĩnh thế cũng không dám đặt chân Đại Ngụy một bước. Tiểu hài tử tuy ngày thường hành sự ấu trĩ xúc động, lại cũng có vài phần tính tình. Ngươi xem ta làm cái gì? Hoa Vân Sinh hỏi, ngươi hiện giờ không phải ở làm quan nhi. Bên ngoài là cái tình huống như thế nào nhưng rõ ràng. Cùng ngươi biết đến tình huống, cũng không kém nhiều ít. Hoa Yến không tưởng giấu hắn. Thích Hòa Vân Sinh vẫy vây tay, thật không biết triều đình làm quan nhi người đều là nghĩ như thế nào. Hoa Yến trong lòng cũng là trầm trọng, thả không đề cập tới nàng cùng Hòa gia, Hứa Chi Hằng chi gian thù hận, Tiêu Giác cùng Từ Kính phủ chi gian ăn tết, riêng là trong triều hiện giờ về đảng phái tranh chấp, đều không phải một kiện nhẹ nhàng có thể giải quyết mâu thuẫn. Theo Từ Kính phủ quyền lực càng lúc càng lớn, tứ hoàng tử cùng thái tử chi gian mâu thuẫn cũng sẽ càng ngày càng bén nhọn. Thái tử Đức không xứng vị, nếu ngày sau thật từ thái tử kế thừa đại thống, chỉ sợ là Đại Ngụy vạn dân thai hương. Nhưng nếu muốn cho tứ hoàng tử như vậy, tương lai Sóc Kinh thành tất nhiên lại muốn nhấc lên một hồi huyết vũ tinh phong. Tối nay sở phủ cũng là một mảnh hòa thuận vui vẻ. Sở đón gió ở trong nhà yến khách, mấy ngày nay sở ra từ trên xuống dưới đều ở vì sở chiêu việc hôn nhân làm chuẩn bị. Đã là từ kính phủ thiên kim, sở dụng sở trí tự nhiên không có một chỗ không tốt. Việc hôn nhân đều từ sở phu nhân xử lý, nhưng mà từ Phinh Đình rồi lại phái chính mình bên người thị nữ Mặc Dê thường xuyên hỏi đến sở ra có quan hệ việc hôn nhân chuẩn bị công việc. Sở phu nhân dù cho tưởng động cái gì tay chân, bị người nhìn chằm chằm, cũng chỉ có thể từ bỏ. Một hồi việc hôn nhân, liền phải đem sở ra nhà kho háo đi hơn phân nửa, từ Phinh Đình yêu cầu trở thành sóc trong kinh thành gần 10 năm nhất phong cảnh xuất giá nữ nhi, từ kính phủ hòn ngọc quý trên tay, mọi người cũng chỉ có cung phụng. Việc hôn nhân này, sở phu nhân tự nhiên hận cực, sở phu nhân ba cái nhi tử cũng xem đỏ mắt, nhất thiệt tình thực lòng cảm thấy cao hứng. Đại khái chỉ có Thạch Tấn Bá sở đón gió. Rượu say mặt đỏ, sở đón gió ở trong yến hội, vỗ sở chiêu vai cười nói, lại quá một tháng, từ tiểu thư liền phải tiến chúng ta sở ra đại môn, ta sở đón gió đời này cũng không nghĩ tới, sẽ cùng từ ra làm thành quan hệ thông ra, không hổ là ta sở đón gió nhi tử, ghê gớm. Thảo nữ nhân niềm vui, đại để ở sở đón gió xem ra là một kiện thực đáng giá kiêu ngạo sự. Không nghĩ tới điểm này đắc ý dừng ở sở phu nhân trong mắt, liền phá lệ chói mắt. Sở phu nhân đối sở đón gió, nếu nói đương mới vừa gả lại đây khi, còn tồn vài phần tình nghĩa, nhưng điểm này tình nghĩa, cũng đã sớm ở sở đón gió một phòng hướng trong phủ nâng tiểu thiếp khi, bị tiêu ma hầu như không còn. Nàng tự biết chính mình dung mạo bình phàm, không được sở đón gió niềm vui, liền cũng không xa cầu mặt khác, chỉ nghĩ muốn ngồi vững chắc ra chủ mẫu vị trí. Mấy năm nay, nàng làm thực hảo, sở đón gió trừ bỏ một chương tối ra, không có nửa điểm bản lĩnh, nếu không phải lão phu nhân năm đó chống Thạch Tấn Bá phủ, chỉ sợ sở ra đã sớm bị sở đón gió bại hết. Hắn yêu thích mỹ nhân, đối mỹ nhân thương tiếc, nhưng một khi thật sự chạm vào hắn ích lợi, liền lại sẽ tránh ở lão phu nhân phía sau, không chịu lại nhiều trả giá một chút ít. Một cái lương bạc yếu đuối, lại còn cảm thấy chính mình tình thâm nghĩa trọng ngụy quân tử thôi. Sở ra nam nhân huyết có lẽ chính là mang theo bạc tình, bao gồm nàng chính mình ba cái nhi tử, chỉ có sở chiêu. Sở phu nhân ánh mắt dừng ở sở đón gió bên cạnh người trẻ tuổi thượng. Sở chiêu túi ra, kế thừa sở đón gió cùng Diệp Nhuận Mai sở hữu ưu điểm, đã ôn nhu, lại mang theo vài phần thiên chân yếu ớt. Điểm này yếu ớt có thể cực đại mà lệnh người buông đối hắn cảnh giác, trời sinh dễ dàng đạt được người khác hảo cảm. Từ Phinh Đình từ nhỏ kiêu căng ương ngạnh, cố tình đối với sở chiêu, chưa bao giờ nói qua cái gì lời nói nặng. Nhưng sở chiêu là một cái dị loại, tuyệt không như mặt ngoài thoạt nhìn như vậy vô hại. Năm đó sở chiêu bị ôm trở về thời điểm, sở phu nhân liền không muốn cho hắn sống đến lớn lên, bất quá là e ngại lao phu nhân mặt mũi, tạm thời không có động hắn thôi. Khi đó, trước mắt đứa nhỏ này, cũng từng ở nàng dưới gối hèn mọn lấy lòng, như cẩu giống nhau cầu xin thương xót, sau đó, bay nhanh tìm được rồi từ kính phủ làm chỗ dựa, từ đây bảo hắn một mạng. Sở phu nhân bắt không được hắn nhược điểm, bất chi bất giác chung, toàn bộ sở ra, cũng đều muốn xem sở chiêu sắc mặt hành sự. Nàng không cam lòng chính mình hết thảy bị một cái tư thông tử cướp đi, mới thiết kế dùng ứng hương tới châm ngòi sở chiêu cùng từ Phinh Đình quan hệ. Chỉ là sở phu nhân không nghĩ tới sở chiêu thế nhưng tàn nhẫn đến hạ tâm địa, không chỉ có đem ứng hương không rên một tiếng đưa cho thái tử, còn tự mình dùng xe ngựa đưa đến thái tử phủ để. Hắn cùng từ Phinh Đình chi gian, không có bất luận cái gì ngăn cách. Sở phu nhân cảm thấy trái tim băng giá, một người nam nhân, có thể đem chính mình cảm tình tùy ý đắn đo, đùa bỡn nhân tâm, rồi lại có một bộ liền hắn cha đều so bất quá lanh khốc tâm địa, như vậy ôn nhu cắm thượng một đao, bị thọc đao người còn luyến tiếc quán trách, dữ dội đáng sợ. Nàng đang nghĩ người tới, Sở Chiêu làm như nhận thấy được nàng ánh mắt, vọng đem lại đây, trong mắt đựng đầy mỉm cười, trước sau như một. Sở phu nhân trong lòng run lên, túi đầu, tránh đi Sở Chiêu ánh mắt. Thử Lan nhưng còn có cái gì yêu cầu vi phụ chuẩn bị? Sở đón gió cười hỏi Sở Chiêu nói. Hắn tuổi tác tiệm trường, lại lúc nào cũng túng dục, một bộ mỹ nam tử túi ra sớm đã không còn nữa tồn tại, bất quá cười tủm tỉm bộ dáng, nhưng thật ra hiện ra vài phần từ phụ quan tâm. Hắn có cái gì hảo chuẩn bị? Sở đại công tử nhịn không được ra tiếng chào phúng, trong nhà đều mau vì hắn thành thân dọn không, chẳng lẽ muốn đem tòa nhà bán cho hắn cưới vợ sao? Sở đón gió không vui quét đại nhi tử liếc mắt một cái, ngữ khí cũng là bất mãn, ngươi nếu có thể cưới đến thừa tướng thiên kim, ta chính là đem tòa nhà bán cũng cam nguyện. Sở đại công tử không nói. Bọn họ ba cái nhi tử, dung mạo không kịp Sở Chiêu tú lệ, văn tài không kịp Sở Chiêu xuất chúng, cũng không có một cái thừa tướng tiên sinh, như thế nào có thể cưới được thừa tướng thiên kim? Sở đón gió bất công từ nhỏ đến lớn, hiện giờ Sở Chiêu như diều gặp gió, chính trực gặp may mắn, chỉ sợ ngày sau Sở đón gió càng là đối Sở Chiêu thiên ý hay bách thuận. Không có gì hảo chuẩn bị. Sở Chiêu đạm nói, đã thực hảo. Kia chính là thừa tướng gia thiên kim từ tiểu thư Sở đón gió uống có vài phần men say, giao hấn hắn nói, trăm triệu không thể chậm trễ. Nhân gia thật vất vả mới coi trọng ngươi. Ngươi cần phải bắt được. Sở phu nhân nhìn trước mắt một màn, trong lòng cười lạnh. Nghe một chút này nói chính là nói cái gì, chỉ sợ Di Hồng viện tú bà giáo huấn nữ nhi bắt lấy ra tay hảo phóng ân khách khi, cũng chính là như vậy dặn dò. Sở đón gió cả đời dựa nữ nhân nổi danh, hiện giờ, lại muốn dạy nhi tử như vậy, nói ra đi, cũng chính là toàn sóc kinh trò cười. Ta xem cha ngươi là uống say Sở phu nhân không nghĩ lại xem đi xuống, đứng dậy nói, Tử Lan, ngươi đỡ cha ngươi về phòng nghỉ ngơi đi. Ta có chút đau đầu, đi trước buồng trong ngồi trong chốc lát. Dứt lời. Cũng mặc kệ Sở đón gió là cái gì biểu tình, đứng dậy ly tịch. Ván đã đóng thuyền, hiện giờ nàng là không thể làm cái gì, bất quá, nhắm mắt làm ngơ. Sở ra mặt khác ba vị công tử thấy thế, cũng đi theo đứng dậy, bọn họ cũng không nghĩ xem Sở Chiêu cùng Sở đón gió ở chỗ này trình diễn phụ từ tử hiếu một màn, sôi nổi rời đi. Trong lúc nhất thời, mới vừa rồi còn náo nhiệt trong yến hội, một mảnh hỗn độn, người đi trả lệnh. Ai, như thế nào đều đi rồi? Sở đón gió lớn đầu lưỡi nói. Trở về. Không người phản ứng hắn. Sở Chiêu nâng Sở đón gió đứng lên, gọi tới bên người việc nhỏ đem này tàn yến thu thập sạch sẽ, chính mình đỡ Sở đón gió về phòng đi. Sở đón gió mấy năm nay, sớm đã không túc ở Sở phu nhân trong phòng. 19 phòng tiểu thiếp sân luân ngủ. Hôm nay Sở Chiêu lại không có dịu hắn đi tiểu thiếp phòng, mà là đi thư phòng. Hắn vốn là không phải cái gì ái thư quân tử, thư phòng với Sở đón gió, cũng chỉ là một cái bài trí mà thôi, bên trong thậm chí đắp một trường trường kỷ. Nghe hạ nhân nói, là vì phương tiện Sở đón gió có đôi khi cùng thị nữ tiểu thiếp ban ngày tuyên dâm, Sở Chiêu đối chính mình phụ thân này đó hoang đường sự, trước nay đều là làm như không thấy. Gã sai vật đều lưu tại ngoài cửa, hắn đem Sở đón gió đỡ đến trên trường kỳ đi, Sở đón gió nằm xuống. Hắn hôm nay như là thật cao hứng, mặt mày hường hào, đã say, mang theo tận trời mùi rượu, lại còn muốn lôi kéo Sở Chiêu tay kể ra trong lòng vui mừng, Tử Lan, ngươi thật là cấp cha mặt dài. Cha có 4 cái nhi tử, bọn họ 3 cái. Đều không được, cha thích nhất vẫn là ngươi. Cha từ nhỏ mang ngươi đi gặp bằng hữu, phó xã giao, chính là biết có một ngày ngươi tất sẽ trở thành cha kiêu ngạo. Ngươi xem, hiện giờ ngươi muốn cưới vợ, ta thật là cao hứng mà đến không được. Sở Chiêu ngồi ở trường kỳ biên, trầm mặc nhìn hắn. Sở gia tiểu bối, liền ngươi vận khí tốt nhất. Về sau có tướng gia quan tâm, ngươi chỉ biết càng ngày càng tốt. Vận khí tốt. Cũng không phải là ai đều có thể đụng tới. Người trẻ tuổi châm chọc cười, vận khí tốt. Hắn vận khí tốt sao? Nếu từ nhỏ cũng không biết cha ruột là ai, mẹ đẻ bị bán nhập thanh lâu, mỗi ngày quá nơm nớp lo sợ mà sinh hoạt kêu vận khí tốt, nếu tự mình nhìn mẹ đẻ bị người nhà phái tới vũ giả sinh sôi lạc chết kêu vận khí tốt, nếu cùng sát mẫu kẻ thù cùng ở dưới một mái hiên, không biết chính mình đến tột cùng có hay không mệnh sống ở ngày mai là vận khí tốt, nếu liền nhân sinh đều không thể khống chế. Chỉ có thể làm đại nhân vật dưới tòa một con chó, như con rối giống nhau sinh hoạt, liền thích nữ nhân. Đều không thể có được gọi là vận khí tốt. Này thiên hạ gian vận khí tốt, cô đơn hắn Sở Tử Lan có được này một phần. Phụ thân hắn nghe thấy chính mình thanh âm, ngươi còn nhớ rõ ta nương sao. Sở đón do đánh cái rượu cách, say khướt mở miệng, ngươi nương. Ngươi nương là ai a? Dứt lời, hắn lại trở mình, mặt hướng tới tường, nặng nề đi ngủ. Sở Chiêu nhìn hắn mặt, một lát sau, tự giễu cười cười, đứng dậy, đi ra thư phòng. Gã sai vặt dò hỏi hắn hay không muốn trà nóng, bị hắn lắc đầu cự tuyệt. Hắn chậm rãi đi tới, khi còn nhỏ cảm thấy Sở gia thật đại, mỗi một chỗ đều khả năng ẩn núp giả hiểm ác sát khí, hiện giờ trưởng thành, lại đi đi, cảm thấy nguyên lai cũng bất quá như thế. Sóc kinh thành vào đông, trước sau như một lãnh. Liền như hắn lần đầu tiên đi vào Sở gia khi, thấy cái kia tuấn mỹ nam nhân, trong lòng cũng từng sinh ra một đinh điểm hy vọng, lại bị hắn kế tiếp làm lơ cùng lạnh nhạt tới diệt. Tựa hồ, cũng như hiện giờ như vậy lãnh, chỉ là hiện tại hắn đã sẽ không như khi còn bé giống nhau phát run, đều không phải là bởi vì này vào đông biến ấm, mà là bởi vì hắn, sớm thành thói quen rét lạnh. Ai đều sẽ thói quen. Sở Chiêu đi trở về chính mình nhà ở, đóng cửa lại, trong phòng, có lạ mắt nô tỳ tiến lên cười nói, thiếp cưới đều đã phát ra đi, tứ công tử. Hắn phất phất tay, ôn hòa trả lời, làm phiền. Nô tỳ trên mặt hiện lên vui mừng ý cười, lui xuống, trong phòng chỉ còn lại có hắn một người. Từ gia muốn ở năm trước đem việc hôn nhân hoàn thành, thoạt nhìn như là hấp tấp, nhưng mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, Sở Chiêu sớm hay muộn muốn cưới Từ Phinh Đình, việc hôn nhân hết thảy, đã sớm đã an bài hảo. Liên như hắn khi còn bé bái ở Từ Kính Phủ môn hạ khi, từ kia một khắc khởi, vận mệnh của hắn, cũng đã chú định không thuộc về chính mình. Trong phòng lò sưởi phát ra hồng hồng ánh lửa, thoạt nhìn có loại hư vọng ấm áp, đột nhiên, hắn nhớ tới ở nào đó ngày xuân, có người từng hoa 8 tiền đồng, tặng hắn một con viết chính mình tên đường đỏ lăng hoa. Hắn đột nhiên rất tưởng niệm kia chỉ lăng hoa. Có gã sai vặt tiến vào, đánh gãy suy nghĩ của hắn, nhỏ giọng nói, tứ công tử, Từ Tương muốn tìm năm đó minh thủy một trận chiến người, đến nay không có rơi xuống, gần đây đã bắt đầu sốt ruột. Sở Chiêu ánh mắt, từ thiêu đốt bếp lò chung rời đi, không nhanh không chậm mở miệng, không cần nghĩ nhiều, kia hai người, tất nhiên đã dừng ở Tiếu Hoài Cẩn trong tay. Ứng Hương cô nương kia đầu cũng đã truyền qua tin, Thái tử Điện Hạ hiện giờ thực sủng ái nàng, đối Từ Tương rất có bất mãn. Cho rằng nắm chắc thắng lợi người, tự nhiên đối khoa tay múa chân người rất nhiều oán khí. Sở Chiêu cười cười, Tiếu Hoài Cẩn hồi kinh, Thái tử cùng Ô Thác người sớm đã lén kết minh, Từ gia mau đến cùng. Chúc mừng tứ công tử, gã sai vặt cao hứng nói, tứ công tử sắp tâm tưởng sự thành, đãi này lúc sau, ngài muốn, tự nhiên không chỗ nào không được. Ta muốn. Hắn ngẩn ra một chút, sau một lúc lâu mới nói, ta muốn, đã là người khác. Chương 229 Lan Phi. Trở về thời điểm, đêm đã rất sâu. Tiêu Giác mới vừa trở lại chính mình trụ sân, một cái màu vàng tiểu khuyển liền hưng phấn mà chiều hắn đánh tới, cắn hắn góc áo không buông khẩu. Hắn ngồi xổm xuống, sờ sờ hoàng khuyển đầu, này tiểu cẩu liền được nước làm tới, một bên hướng hắn kịch liệt vẫy đuôi, một bên cắn hắn tay háo điên cuồng sau này xả. Đức hạnh, thật là cùng nó chủ tử giống nhau như lúc. Đêm thăm hỏa phủ lúc sau đêm hôm đó, kia chỉ kêu nhị mao hoàng khuyển không biết khi nào cũng đi theo từ cái kia đảo tốt lỗ chó chạy ra tới. Đã là hòa yến một tay nuôi lớn, tự nhiên không có khả năng vứt bỏ. Chỉ là hòa như phi hiện giờ điên rồi giống nhau khắp nơi tìm màn đêm buông xuống tặc tử, hòa yến sợ hắn tra được hòa ra, nhìn đến nhị mao, liền đem nhị mao phó thác cho Tiêu Giác. Hòa như phi lại như thế nào gan lớn, cũng không dám đăng Tiêu gia môn, tự nhiên tìm không thấy nhị mao. Tiêu Giác cũng chỉ có thể đem nhị mao mang về Tiêu gia. Trong viện cái kia kêu bạch quả tiểu nha đầu nhưng thật ra thực thích nhị mao, cho nó tắm rồi, lông tóc sơ sạch sẽ, cuối cùng không giống như là chỉ lưu lạc quyển. Còn dùng màu đỏ dây thừng đem nó bên lỗ thai toái mao chắt thành hai cái bím tóc nhỏ. Tuy rằng nhị mao rõ ràng là chỉ công quyển. Tiêu Giác chính đùa với cậu, thình lình phía sau có thanh âm truyền đến, Hoài Cẩn. Ngươi khi nào ở trong phủ dưỡng cậu? Tiêu Giác đứng dậy quay đầu lại, Tiêu Cảnh cùng Bạch Dung Vi đứng ở sân bên cạnh, nhìn về phía hắn ánh mắt có chút kỳ dị. Mọi người đều biết, Tiêu gia vị này nhị công tử cực kỳ ái khiết, lại chú trọng. Thường ngày ở quân doanh cũng liền thôi, trở lại Sóc Kinh, càng là soi mói lệnh người giận sôi. Tiêu gia cũng không dưỡng cái gì chim chóc tức nhì, trừ bỏ kia thất lục nhĩ, trong phủ không có bất luận cái gì động vật. Nay chỉ tiểu khuyển thoạt nhìn cũng chính là nông gia bình thường tiểu khuyển, màu lông hoàng trung hỗn loạn một chút màu đen, hẳn là không phải cái gì chân quý chi vật. Tiêu Giác túi đầu nhìn thoáng qua nhị mao chính hướng hắn không tiếng động gâu gâu gâu. Bang nhân dưỡng, ai sẽ làm ngươi hỗ trợ nuôi chó? Tiêu Cảnh bật cười, cũng quá làm khó người khác. Bạch Dung Vi lấy cánh tay đỉnh một chút Tiêu Cảnh, cười nói, có thể làm Hoài Cẩn hỗ trợ dưỡng khuyển, sóc trong kinh thành, hẳn là cũng chỉ có Hòa cô nương. Tiêu Cảnh bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Tiêu Giác ánh mắt tức khắc nhiều vài phần vui mừng. Cái này đệ đệ đối đại nữ tử luôn là quá mức lãnh đạm, bất cận nhân tình, hiện giờ xem ra, đảo vẫn là rất sẽ thảo cô nương niềm vui. Ban ngày Bạch Dung Vi đã ở trong phủ vì Tiêu Giác mở tiệc khánh sinh, cũng biết hắn tối nay là muốn bồi hòa yến đi chợ đêm. Chợ đêm thượng thức ăn đông đảo, tối nay liền không có vì Tiêu Giác lưu cơm. Đại ca đại tẩu như vậy vẫn còn đang đợi ta. Tiêu Giác hỏi, có chuyện gì? Tiêu Cảnh đến gần đến hắn bên người, nhìn đang ở trong viện phát tuyết chơi nhị mao, cười nói, ngươi cũng biết, Thạch Tấn bá phủ thượng sở tứ công tử, tháng sau liền phải cùng Từ gia tiểu thư thành thân. Tiêu Giác thất thần ừ một tiếng. Ngươi cùng sở tứ công tử, là bị bệ hạ một đạo tứ hôn. Tiêu Cảnh nói, hiện giờ sở tứ công tử hôn kỳ đã định, ngươi việc hôn nhân, ta và ngươi tẩu tẩu muốn hỏi một chút, tính toán định ở gì ngày. Tiêu Giác nao nao. Ta và ngươi đại ca, lúc trước đã cùng Hòa Lao gia nói qua, Hòa Lao gia nói, chỉ cần Hòa cô nương thích, hắn cũng chưa cái gì. Hòa cô nương dù sao cũng là cô nương gia, ta không tiện hỏi nhiều. Bạch Dung Vi nhìn về phía Tiêu Giác, ngươi thường ngày cùng Hòa cô nương ở bên nhau, nhưng có cùng nàng nói lên quá việc này. Tiêu gia khai sáng thực, ban đầu Tiêu Trọng Võ cùng Tiêu Phu Nhân trên đời thời điểm, Tiêu Cảnh muốn cưới Bạch Dung Vi cái này thứ nữ, Tiêu Phu Nhân không đồng ý, cuối cùng cũng vẫn là thuận Tiêu Cảnh ý. Hiện giờ Tiêu Trọng Võ vợ chồng đều không còn nữa, Tiêu Cảnh cùng Bạch Dung Vi càng sẽ không nhúng tay cấp Tiêu Giác việc hôn nhân làm quyết định, hết thể toàn bằng Tiêu Giác tâm ý. Ta tính toán năm sau thành thân. Tiêu Giác nói. Bạch Dung Vi cùng Tiêu Cảnh liếc nhau, lẫn nhau đều thấy đối phương trong mắt kinh hỉ. Nguyên tưởng rằng còn muốn kéo trước 1-2 năm, không nghĩ tới Tiêu Giác nhanh như vậy liền quyết định. Như vậy cũng tốt, xem ra Tiêu Giác so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn thích vị này Hòa cô nương. Một khi đã như vậy, ta ngày mai liền đem các ngươi hai người sinh thần bát tự đưa cho tiên sinh, làm hắn thê các ngươi chọn cái ngày lành tháng tốt. Còn phải lại cùng Hòa Lao gia thương lượng một chút kế tiếp phải làm sự. Xính lễ nhưng thật ra không cần lo lắng, ta cùng Như Bích đã sớm cho ngươi chuẩn bị tốt. Bạch Dung Vi tươi cười, toàn là rõ ràng cao hứng, lôi kéo Tiêu Cảnh tay nói, ta trước cùng Như Bích đi gọi người cấp tiên sinh đưa thiệp. Hoài Cẩn, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi một ngày, về trước phòng hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngày mai sáng sớm, ta lại đến nói với ngươi. Tiêu Giác gật đầu, Bạch Dung Vi liền vừa lòng lôi kéo Tiêu Cảnh rời đi. Tiêu Giác nhìn bọn họ hai người bóng dáng, thẳng đến nhị mao lại tới lay hắn dậy, hắn mới lấy lại tinh thần. Từ trước chỉ cảm thấy sân trống vắng lãnh khoáng, hiện giờ bất quá nhiều một con tiểu cẩu, vẫn là một con sẽ không kêu người cầm, nhưng giống như cũng lại đột nhiên trở nên náo nhiệt lên. Hắn túi đầu cười cười, không có về phòng, xoay người hướng từ đường kia đầu đi đến. Tiêu gia trong từ đường, Tiêu Trọng Võ vợ chồng bài vị đặt ở đằng trước. Tiêu Giác đi đến một bên, Thứ Kham lung lấy ra hương điểm thượng. Khói nhẹ niểu niểu dâng lên. Tiêu Giác mặt liền giấu ở xương khói sau, biểu tình đều bị hòa tan. Chỉ cần trở lại Sóc Kinh, hắn thường xuyên tới Phật đường. Xét đánh thời điểm, hiến tế thời điểm, phiền muộn thời điểm. Hắn cũng không phải một cái thích nói hết người, nhân sinh trên đời, có thể nói hết người quá ít. Mỗi người đều có chính mình khổ sở, hà tất đem tư vị cùng người khác chia sẻ. Khó nhất thời điểm, hắn ở Quắc Thành một trận chiến bị văn nhân ở sau lưng chỉ vào cột sống mắng, trở lại trong phủ, cũng bất quá là đến từ đường điểm tam căn hương mà thôi. Tam căn hương điểm xong, hết thể như cũ như thường. Thế gian rất nhiều tư vị, là phải dùng rất nhiều năm từng giọt tới cảm thụ. Hắn niên thiếu khi xem hết mọi thứ, cũng cảm thấy hết thể nhạt nhẽo. Hắn kỳ thật hướng tới nhân gian pháo hoa, nhân gian pháo hoa lại tránh hắn. Niên thiếu đắc chí như thế nào, áo lông trồn cẩm y thế gia công tử lại như thế nào. Mỗi người đương hắn là bầu trời cao cao ánh trăng, kỳ thật ánh trăng, cũng chỉ là một cái cô độc thiếu niên mà thôi. Hắn có được quá bằng hữu, sau đó bằng hữu phản bội. Cũng chờ mong quá người nhà, sau đó người nhà rời đi. Nhất bừa bại thiếu niên thời gian, bất quá ngắn ngủn mấy năm, nhân sinh còn sót lại một viên đường, cũng đưa cho trên đường đi gặp tìm chết giả. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn một người, cái gì cũng chưa lưu lại. Thẳng đến có một ngày, một cái tươi cười đầy mặt cô nương đấu đá lung tung xông vào hắn sinh mệnh, đối hắn nói, ta thích ánh trăng không biết. Hắn chưa bao giờ như trước mắt giờ khắc này như vậy xác định quá một sự kiện. Tiêu Giác nước mắt, nhìn về phía khói nhẹ sau bài vị. Phụ thân, mẫu thân hắn thanh âm bình tĩnh, như là đang nói không thể lay động lời thề, ta thích một người. Ta muốn cưới nàng làm vợ. Hoa trong phủ, nào đó trong viện, truyền đến giày đặc hò khăn thanh. Túc ở sân gian ngoài nha hoàn bị ồn ào đến chờ mình. Mơ mơ màng màng nói, nhị phu nhân lại ở ho khan, ngươi mau quay trở lại. Ta không đi bên cạnh người một cái khác nha hoàng trở mình, ngữ khí không kiên nhẫn nói, liền nhị lao ra đều mặc kệ, chúng ta hà tất nhiều chuyện. Chờ ban ngày thì tốt rồi. Muốn đi ngươi đi. Thiên như vậy lãnh, ta mới không đi. Nói chuyện nha hoàn lấy chăn che lại đầu, coi như không nghe thấy được. Bên ngoài ho khan thanh liên miên không dứt, lại một lát sau, như là bị cố tình đè nén xuống, phát ra vài tiếng kêu rên. Hoa nhị phu nhân gian nan ngồi dậy, cổ họng nhi như bị hỏa liệu quá giống nhau đau đớn. Trong tay khăn sớm đã mở mịt ra đại đoàn vết máu, nàng cố sức thở hổn hển khẩu khí, sau một lúc lâu mới sờ soạng đem đèn điểm thượng. Hoa Nguyên Lượng đã hồi lâu không có đã tới nàng trong viện, chuẩn xác mà nói, là từ Ngọc Hoa tự kia một lần qua đi, nàng bị cấm túc với Hoa gia, Hoa Nguyên Lượng sẽ không chịu lại đến xem một cái. Nay kỳ thật là Hoa nhị phu nhân đã sớm dự đoán được sự. Nàng phu quân là cái tiểu nhân, vẫn là cái yếu đuối lại tham lam tiểu nhân, hiện giờ càng là sợ đắc tội Hoa Như Phi, vội không ngừng trước cùng chính mình phân rõ căn hệ, chẳng sợ nàng là hắn vợ cả. Vợ cả, Hoa nhị phu nhân châm chọc cười, vợ cả lại như thế nào, đối đãi thân sinh nữ nhi, hắn đều có thể ra tay tàn nhẫn, không có huyết thống quan hệ vợ cả, với hắn mà nói, cùng người xa lạ cũng không khác nhau. Hoa nhị phu nhân nhìn đèn dầu nhảy lên ngọn lửa. Nàng là trong nhà lớn nhất đích trưởng nữ, năm đó bị phụ thân làm chủ gả cho Hoa Nguyên Lượng, cũng chính là nhìn chúng Hoa gia ở Sóc Kinh thành trung quý tộc, còn có một vị trí nhỏ. Ở nàng ban đầu cái kia trong nhà, nữ nhi nhân duyên, đó là vi phụ huynh con đường làm quan lót đường, không nghĩ tới gả tới rồi Hoa gia, cũng là như thế. Đáng tiếc chính là nàng mệnh không tốt, sinh hai cái nữ nhi, vì thế đương nhiên, nàng hai tử liền thành Hoa gia vật hy sinh. Hoa nhị phu nhân hận Hoa Như Phi tàn nhẫn độc ác, hận Hoa Nguyên Thịnh vợ chồng lúc trước nghĩ ra đổi tử chủ ý, hận Hoa Nguyên Lượng yếu đuối vô năng, sống chết mặc bây, càng nhiều thời điểm, nàng hận chính mình. Hận chính mình vô lực thay đổi hết thảy. Nếu nàng có thể sinh ra đứa con trai, có lẽ có nhi tử, Hoa Nguyên Thịnh làm việc còn sẽ không như thế kiêu ngạo. Nhưng nàng cố tình không có, vì thế nàng bảo hộ không được Hoa Yến, cũng bảo hộ không được Hoa Tâm Ảnh. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Hoa nhị phu nhân nói, tiến bảo. Tiến bảo chính là cái tiểu nha đầu, nhìn mặt xinh. Hoa nhị phu nhân hỏi, người là ai? Nô tỳ Thúy La, là trong viện quét sái nha hoàn. Thúy La cung kính đáp, trong tay còn cầm một hồ nước ấm, nô tỳ đi bên ngoài đánh một ít nước ấm, nhị phu nhân uống nước, miễn cho khụ hỏng rồi thân mình. Nàng đi đến trước bàn, cầm lấy một cái bát trà, đổ một chén nước đưa cho Hoa nhị phu nhân. Thủy ấm áp vừa lúc, cũng không năng, Hoa nhị phu nhân nhấp một ngụm, giọng nói gian thứ đau cảm đột nhiên hảo một chút. Nàng nói, đà tạ ngươi. Thúy La cúi đầu, nhẹ giọng nói, đều là nô tỳ nên làm, nhị phu nhân nếu là có khác sự muốn nô tỳ hỗ trợ, cứ việc công đạo. Ta việc này, mỗi người đều đã khi ta không tồn tại. Hoa nhị phu nhân cười khổ nói, làm sao khổ làm phiền ngươi. Nô tỳ chủ tử là Hoa nhị phu nhân, tự nhiên muốn nghe nhị phu nhân phân phó. Thúy La thanh âm không có bất luận cái gì biến hóa. Hoa nhị phu nhân hơi hơi sửng sốt, không khỏi mà nghiêm túc đánh giá trước mắt nha hoàn. Hoa gia nha hoàn thường ngày đều bị Hoa Nguyên Thịnh vợ chồng quản giáo thực nghiêm, từ trước nhưng thật ra có chút hoạt bát, hiện giờ bởi vì sợ hãi Hoa Như Phi, cũng trở nên nặng nề lên. Bọn hạ nhân luôn là nơm nớp lo sợ, co rúm nhát gan bộ dáng, này nha hoàn đứng ở chỗ này, không kiêu ngạo không xiểm định, nhìn về phía nàng ánh mắt cũng không tôn kính, cũng không vượt qua, như là đối đãi một cái người bình thường. Hoa nhị phu nhân trong lòng vừa động, thử hỏi, ngươi quả thực cái gì đều có thể giúp ta. Nhị phu nhân cứ việc phân phó. Có không có thể vì ta tìm cái đại phu? Thúy La trầm mặc một lát, mới nói, mấy ngày nay chỉ sợ không được, bất quá, nô tỳ có thể trước vì nhị phu nhân mang chút thuốc viên trở về. Hoa nhị phu nhân đột nhiên minh bạch cái gì? Nàng đi phía trước ngồi một chút, thanh âm đệ thấp chút, ngươi không phải Hòa phủ người, ngươi chủ tử là ai? Thúy La có chút ngoài ý muốn nhìn Hoa nhị phu nhân liếc mắt một cái. Phi nô đại nhân nói, muốn nàng lẻn vào Hòa phủ âm thầm chiếu cố hỗ trợ Hoa nhị phu nhân, nàng cũng đích xác làm như vậy. Nhiều thế này nhật tử xem ra, Hoa nhị phu nhân ở Hòa gia cơ hồ không có gì địa vị, phía dưới nha hoàn đều không đem nàng để vào mắt. Bệnh như vậy trọng, Hoa Nguyên Lượng chưa bao giờ chủ động lại đây liếc nhìn nàng một cái, cũng không cho nàng thỉnh đại phu. Liên hiện giờ đêm, nếu không phải Thúy La vào nhà, Hoa nhị phu nhân cũng chỉ có thể như vậy ho khan đến bình minh. Nàng vẫn luôn cảm thấy, đây là cái có chút yếu đuối vô năng tầm thường phụ nhân, hiện giờ chợt nghe lời này, mới biết được này phụ nhân nguyên là thông minh thật tinh mắt. Thúy La không nói lời nào. Ngươi chủ tử, chính là Phong Vân tướng quân. Hoa nhị phu nhân thấp giọng hỏi nói. Thúy La càng kinh ngạc. Hoa nhị phu nhân ngược lại cười, nàng cười trong chốc lát, biểu tình một lần nữa nghiêm túc lên, nói, ta biết các ngươi chủ tử muốn làm cái gì, ngươi trở về nói cho hắn, ta có thể giúp hắn một tay, bất quá, làm giao dịch đại giới, hắn cần thiết bảo hộ ta nữ nhi Hòa Tâm Ảnh. Thúy La trầm mặc trong chốc lát, nói cái gì cũng chưa nói, chỉ đem nước gấm hồ đặt lên bàn, nhẹ giọng nói. Phu nhân nếu có phân phó, lại kêu nô tỳ tiến vào. Dứt lời, đóng cửa lui đi ra ngoài. Hoa nhị phu nhân nhìn trên bàn trà nóng, không biết suy nghĩ cái gì, qua hồi lâu, nàng mới nuốt xuống trong cổ họng tanh ngọt khí, một lần nữa nằm xuống. Một đêm qua đi, sáng sớm ngày thứ hai, Phi Nô mang về tới Hòa gia tin tức. Trong thư phòng, Tiêu Giác mày nhíu lại, giao dịch. Hoa nhị phu nhân chính là nói như vậy. Phi Nô trả lời. Thúy La kia đầu truyền quay lại tin tức khi, Phi Nô cũng là kinh ngạc. Không biết nên bội phục này phụ nhân dũng khí, hay là nên nói khác. Hoa Như Phi cùng Hoa nhị tiểu thư trao đổi thân phận, Hoa nhị tiểu thư mới là chân chính phi hồng tướng quân một chuyện, Hoa nhị phu nhân hẳn là biết đến. Phi Nô nói, Hoa Như Phi hiện giờ khả năng dùng hòa tâm ảnh uy hiếp Hoa nhị phu nhân, Hoa nhị phu nhân mới không dám nói ra chân tướng. Nếu có Hoa nhị phu nhân trợ giúp, Hòa ra bí mật, hẳn là sẽ thực dễ dàng vạch trần. Nói lên việc này, Phi Nô trong lòng cảm khái, ai có thể nghĩ đến trên chiến trường cái kia làm khương người nghe tiếng sợ vỡ mật phi hồng tướng quân, nguyên lai lại là nữ tử. Mà Hòa nhị phu nhân cùng Hòa nhị ra lại là như thế nào ý chí sắt đá, mới có thể làm một cái cô nương ra đi gánh vác loại này quá mức trầm trọng vận mệnh, thả ở công thành giành toại lúc sau, tá ma giết lửa. Bọn họ chín kỳ doanh, tự nhận ở trên chiến trường gặp qua các loại tàn khốc, nhưng mà biết chân tướng là lúc. Vẫn là nhịn không được vì kêu oan chết phi hồng tướng quân đáng tiếc. Một thế hệ danh tướng, dù cho là chết, cũng nên chết oanh oanh liệt liệt, chết ở chiến trường phía trên. Mà không phải bị người lấy âm hiểm quỷ kế, hại chết tại tầm thường hậu trạch bên trong. Hoa nhị phu nhân lời nói, chỉ đề cập Hòa tâm ảnh. Tiêu Giác hỏi. Phi Nô gật đầu, đúng vậy. Tiêu Giác rũ mắt, ta đã biết. Thiếu gia, kia. Làm Thúy Lan nói cho Hòa nhị phu nhân Tiêu Giác nhìn về phía ngoài cửa sổ, này bút giao dịch, ta làm. 12 tháng mùng 1 ngày này, Ô Thác sứ giả Mã Ninh bố vào kinh. Văn Tuyên đế ở Kim Loan điện triệu kiến Ô Thác sứ giả. Thanh Lan trong cung, Lan Quý phi chính dựa trường kỷ trước, nhìn cung nữ pha trà. Lan Quý phi hiện giờ cũng không tính tuổi trẻ. Hậu cung hàng năm đều có tân mỹ nhân tiến vào, cô đơn nàng một người đến bệ hạ thịnh sủng không suy. Mỗi người đều nói Lan Quý phi bạch được như vậy tốt vật khí, đã có đế vương sủng ái, lại sinh cái tài đức vẹn toàn nhi tử, cố tình tính tình không tranh không đoạt. Không nói đến phía trên đệ nặng hoàng hậu, ngay cả phía dưới nghe quý nhân, cũng dám đối nàng kiêu ngạo. Bất quá, từ khi Văn Tuyên đế đem ngũ hoàng tử Quảng Cắt giao cho Lan Quý phi nuôi nấng lúc sau, nghe quý nhân nhưng thật ra thu liễm không ít. Ngũ hoàng tử Quảng Cắt tuổi nhỏ, tuy rằng nghe quý nhân luôn mãi dặn dò hắn, Lan Quý phi không phải cái gì người tốt, nhưng Quảng Cắt lại cảm thấy Lan Quý phi so với chính mình mẹ đẻ đái chính mình muốn ôn nhu nhiều, cùng Lan Quý phi chi gian, thế nhưng chưa bao giờ phát sinh quá tranh chấp. Hôm nay cũng là giống nhau. Quảng Cắt từ bên ngoài chạy vào, phía sau lão ma ma vội vàng đi theo hắn, biên nói, ngũ điện hạ chậm một chút chạy, cẩn thận đừng ngã. Mẫu phi. Quảng Cắt một hơi chạy đến Lan Quý phi bên người, cười nói, hôm nay Ô Thác sứ giả vào cung tới, phụ hoàng ở trong điện triệu kiến bọn họ, nghe nói những cái đó Ô Thác người tặng hảo chút lễ vật, có nửa người tới cao ngà voi, còn có màu trắng khổng tước. Mẫu phi, nhi thần muốn đi xem. Lan Quý phi cười, thế hắn vô vỗ trên người tuyết viên, muốn đi liền đi thôi. Mẫu phi không đi theo nhi thần cùng nhau sao? Quảng Cắt hỏi. Buồn cung liền không đi. Lan Quý phi cười nói, làm thường ma ma mang theo ngươi đi liền hảo. Ngũ hoàng tử tuổi nhỏ, một lòng chỉ nghĩ đi xem bạch khổng tước, nghe vậy liền nói, hảo, kia nhi thần này liền đi, đại xem xong rồi, quay đầu lại cùng mẫu phi giảng mới mẻ. Thường ma ma nắm ngũ hoàng tử tay đi rồi, Lan Quý phi cười lắc lắc đầu, còn cùng cái tiểu hài tử dường như. Ngũ đệ vốn dĩ tuổi liền tiểu có thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Tính trẻ con một ít cũng bình thường. Phía sau cung nữ vội nói, nô tỳ gặp qua tứ điện hạ. Tứ hoàng tử Quảng Sóc một chân mại tiến vào. Lan Quý phi sinh thanh lệ nhỏ yếu, tứ hoàng tử diện mạo tùy mẫu thân, trong sáng tuấn giật, so với thái tử Quảng Duyên suốt ngày một bộ tận tình thanh sắc bộ dáng, có vẻ muốn thân thiết đáng tin cậy đến nhiều. Lan Quý phi thấy Quảng Sóc, lập tức cười rộ lên, kéo hắn ở một bên lò sưởi trước ngồi xuống, làm cung nữ cấp Quảng Sóc đảo trà nóng, biên nói, hôm nay như thế nào có rảnh tới ta nơi này? Phu hoàng ở trong điện thấy những cái đó Ô Thác sứ giả, thái tử cũng ở, nhi thần liền tới đây nhìn xem mẫu phi. Quảng Sóc cười nói. Lan Quý phi hơi hơi mỉm cười, không nói gì. Mẫu phi cũng biết những cái đó Ô Thác sứ giả sự đi. Lan Quý phi biểu tình, không hề như mới vừa rồi đối mặt Quảng Cắt khi nhẹ nhàng, nàng thở dài, biết. Phu hoàng bằng lòng gặp những cái đó sứ giả, đã thuyết minh nguyện ý tiếp thu Ô Thác người cầu hòa. Quảng Sóc tươi cười cũng đạm xuống dưới, này cũng liền thôi. Hiện giờ Tế Dương một trận chiến cùng Nhuận đều một trận chiến qua đi, Ô Thác người tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng nếu là phụ hoàng đáp ứng rồi bọn họ ở Đại Ngụy khai lập chợ trao đổi. Hậu quả không dám tưởng tượng. Lan Quý Phi nhìn bên ngoài, những người khác lui ra, Ngọc Quế, đem cửa đóng lại đi. Các cung nữ đều lui đi ra ngoài, Ngọc Quế đóng cửa lại. Lan Quý Phi nhìn về phía Quảng Sóc, những lời này, ngươi có từng ở ngươi phụ hoàng trước mặt nói qua. Quảng Sóc lắc lắc đầu, không có. Phụ hoàng chưa bao giờ cùng ta đàm luận những việc này. Văn Tuyên đế thích tứ hoàng tử, bởi vì tứ hoàng tử giống Lan Quý phi, Lan Quý Phi văn thải xuất chúng, tính tình ôn nhu, không tranh không đoạt, ở thâm cung bên trong, như hoàng đế sâu trong nội tâm cuối cùng một khối tinh thổ, không dung làm bẩn. Nay đây dù cho Trương Hoàng hậu thập phần không thích Lan Quý Phi, nhưng nhiều năm như vậy, Lan Quý Phi ở thâm cung bên trong vẫn là sống hảo hảo. Bởi vì nàng không phạm sai, hoàng đế cũng che chở nàng. Điểm này đối với Lan Quý Phi thương tiếc cùng kính trọng, cũng kéo dài tới rồi Quảng Sóc trên người. Quảng Sóc cũng là như thế, mặc cho triều thần như thế nào cổ động hắn cùng thái tử tranh đoạt cái kia vị trí, Quảng Sóc cũng không dao động. Hắn cùng Văn Tuyên Đế ở bên nhau, phần lớn đàm luận cũng là tình thơ ý họa, chính sự quốc gia, hẳn là thái tử nhọc lòng sự. Nếu hắn quá mức đi quá giới hạn, liền sẽ khiến cho đế vương phản cảm. Quảng Sóc Lan Quý Phi nhìn hắn, đột nhiên nói, ngươi tưởng tranh sao? Quảng Sóc sửng sốt. Ngươi có nghĩ tranh cái kia vị trí? Lan Quý Phi lại lần nữa lặp lại. Như là đáy lòng bí mật bị người chọc thủng, Quảng Sóc chật vật tránh đi Lan Quý Phi ánh mắt, nhi thần không dám. Ta chỉ hỏi ngươi có nghĩ, không hỏi ngươi dám không dám. Từ trước đến nay ôn nhu phụ nhân trong mắt, là chưa bao giờ từng có kiên quyết, cùng xa lạ đông lạnh. Quảng Sóc bị cặp mắt kia nhìn, không tự chủ được mở miệng nói. Tưởng. Một lát sau, hắn lấy lại bình tĩnh, nói, ta tưởng. Mẫu Phi, thái tử căn bản không xứng làm người chữa quân, hắn chỉ biết ăn nhậu chơi bời. Ô Thác người cùng hắn chi gian, lén cũng chắc chắn có lui tới. Nếu như trong cung có khác tài đức vẹn toàn huynh đệ, ta cũng sẽ duy trì hắn, nhưng hôm nay lại không có người khác. Nếu một ngày kia Quảng Duyên ngồi trên cái kia vị trí, đại ngụy tương lai là bộ dáng gì, ai cũng không biết. Có lẽ, căn bản là không có đại ngụy. Cuối cùng một chữ vừa dứt, trong cung truyền đến cực độ yên tĩnh, như là vì hắn đại nghịch bất đạo nói khiếp sợ. Lan Quý Phi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nhiều năm như vậy, bổn cung trước nay không nghĩ tới khác. Lúc trước tiến cung phi ta mong muốn, nếu đã tiến vào, phải hảo hảo sống sót. Bổn cung không để bụng Ô Thác người thế nào, cũng không để bụng hoàng thượng thế nào, thậm chí đại ngụy tương lai thế nào, bổn cung cũng không thèm để ý. Nàng nhìn về phía Quảng Sóc, duỗi tay phất quá Quảng Sóc mặt, trong mắt hiện lên ôn nhu ý cười, trong cung này, Quảng Sóc, bổn cung chỉ để ý ngươi. Nếu Quảng Duyên làm hoàng đế, ngươi ta mẫu tử hai người, đoạn vô sinh lộ. Nàng thanh âm nhẹ nhàng, nói tàn khốc nhất lời nói, bổn cung sống hơn phân nửa đời, có chết hay không, cũng không cái gọi là. Nhưng là ngươi không được, Quảng Sóc. Nàng cười cười, ngươi như thế thông tuệ ôn nhu, lại như vậy tuổi trẻ, sao lại có thể chết ở loại người này trong tay. Bổn cung quyết không cho phép. Quảng Sóc nhìn từ trên trường kỷ đứng dậy nữ nhân, vẫn là như từ trước giống nhau thanh lệ đoan trang mặt mày, một động tác, khí thế đã là toàn bộ chuyển biến. Hắn trong lòng, đột nhiên dâng lên một trận sôi trào cảm xúc, như là tích góp hồi lâu xúc động sắp sửa chui từ dưới đất lên mà ra. Mẫu Phi, bệ hạ sủng ái, bổn cung đã có. Triều thần cùng ba tánh kính yêu, ngươi cũng đã có. Nhưng chỉ có này hai dạng, còn không được. Hoa Như Phi đã bị thu mua, muốn tranh đoạt vị trí này. Ngươi cần thiết được đến Tiếu Hoài Cẩn. Nàng nói, chương 230 ngày tốt. Kim Loan Điện, Ô Thác sứ giả Mã Ninh bố cung kính đứng ở một bên, chờ phía sau tùy tùng không ngừng mà dâng lên đưa cho đại ngụy hoàng đế lễ vật. Một gốc cây vàng chế tạo cây liễu, một đôi màu trắng khổng tước, hai chỉ ngà voi, nắm tay đại sẽ sáng lên cục đá. Văn Tuyên Đế hứng thú bừng bừng nhìn, biểu tình rất là vừa lòng. Đây đều là Ô Thác bá tánh đối bệ hạ thành ý. Mã Ninh bố cung kính có người, đối Văn Tuyên Đế hành một cái đại lễ. Văn Tuyên Đế trong lòng thoải mái cực kỳ. Lúc trước tiên hoàng có vài đứa con trai, hắn là tư chất nhất bình thường cái kia, nhưng bởi vì hắn là đích trưởng tử, là thái tử, tiên hoàng liền đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn. Văn Tuyên Đế kế vị về sau, quả thực như hắn thiếu niên khi giống nhau, ở chính sự thượng không gì thành tựu, nếu không phải lúc trước có Từ Kính phủ giúp đỡ, chỉ sợ liền ngôi vị hoàng đế đều ngồi không xong. Nhiều năm như vậy, hắn từ lúc bắt đầu dã tâm bừng bừng, đến sau lại không thể không thừa nhận chính mình là cái người thường. Lại đến sau lại đánh tâm nhãn cảm thấy này cũng không có gì không tốt. Từ ngồi trên ngôi vị hoàng đế đến bây giờ, cuối cùng là làm một kiện xinh đẹp sự, dương đại ngụy quốc uy, đây là đủ để ghi lại tiến sử sách công đức. Các ngươi Ô Thác quốc, lúc trước tùy thời xâm lược đại ngụy quốc thổ, này một chút nhận lỗi, há có thể giữ lời. Văn Tuyên Đế trầm giọng nói. Mã Ninh Bố có chút sợ hãi cúi đầu, bệ hạ, đây đều là một hồi hiểu lầm, Ô Thác quốc quốc lực mỏng manh, như thế nào dám cùng đại ngụy đánh đồng? Chính là mượn Ô Thác quốc 100 lá gan, cũng không dám hành xâm lược việc. Chỉ là qua đi việc, quay đầu lại nói nữa đủ loại, đều không làm nên chuyện gì. Không chỉ có là này đó lễ vật, quốc chủ còn thỉnh tại hạ vì bệ hạ dâng lên một phần nhận lỗi. Hắn nhìn về phía Văn Tuyên Đế, đó là chuẩn dẫn ở Ô Thác quốc thương nhân ở đại ngụy cảnh nội mở chợ trao đổi. Văn Tuyên Đế nhíu mày, ở đại ngụy cảnh nội mở chợ trao đổi, rõ ràng là có lợi cho các ngươi, như thế nào thành nhận lỗi? hào rào hoạt ô thác người. Thái tử đứng ở một bên, nói, phụ hoàng, không ngại nghe một chút hắn là nói như thế nào. Mã Ninh Bố quỳ xuống thân tới, bệ hạ, ô thác người trong nước tuyệt không xâm lược đại ngụy chi tâm, mở chợ trao đổi, đối đại ngụy cũng là trăm lợi mà không một hại. Bệ hạ có từng nhớ rõ sách sử ghi lại tiền triều Minh quân, từng phái sứ giả đi Tây Nguyệt quốc mở chợ trao đổi, từ Tây Nguyệt quốc tập đến mục mã chi thuật, sau lại quốc nội chiến mã hiền hách, kỵ binh anh dũng. Hắn dừng một chút, ô thác quốc ba tánh khốn cùng, nếu là có thể ở đại ngụy mở chợ trao đổi, cùng đại ngụy bù đắp nhau, ô thác quốc dân liền có thể không hề như từ trước giống nhau quá ăn không đủ no nhật tử. Thả mỗi năm chợ trao đổi nội thu hoạch, ô thác quốc nguyện ý phân ra năm thành hiến cho bệ hạ. Nếu nói phía trước Tân Búc chỉ là làm văn tuyên đế trong lòng thoải mái, còn không đến mức tâm động, Mã Ninh Bố cuối cùng một câu, lại là vừa lúc chọc chúng đế vương tâm tư. Phải biết rằng, mấy năm nay quốc khố hư không. Bởi vì Hoa Nguyên cùng Nhuận đều một trận chiến, càng là hao phí không ít ngân lượng. Nuôi quân là thực phí bạc, văn tuyên đế vì sao phải tiếp thu ô thác quốc cầu hòa, trừ bỏ hắn bản thân không mừng chiến tranh ở ngoài, cũng bởi vì trong túi ngượng ngùng. Đánh một hồi trượng, không biết muốn tính dưỡng bao lâu mới có thể tính dưỡng trở về. Huống hồ bạc đều không có, như thế nào đi đánh. Mà hiện giờ mở chợ trao đổi, mỗi năm là có thể thu được năm thành tiền lãi, đại ngụy như vậy đại, ô thác quốc thương nhân cũng không ít. Nghe đi lên, là một bút không tồi mua bán. Văn tuyên đế theo bản năng nhìn về phía bên cạnh người Từ Kính Phủ. Từ Kính Phủ, hắn vẫn là tín nhiệm, nếu lúc trước không phải Từ Kính Phủ nâng đỡ, hắn cũng sẽ không ở cái này vị trí an an ổn ổn ngồi nhiều năm như vậy. Từ Kính Phủ chỉ mỉm cười đứng ở một bên, vẫn chưa nói chuyện. Văn tuyên đế tức khắc sáng tỏ, liền nói, cầu hòa một chuyện, chấm có thể tiếp thu. Bất quá thiết lập chợ trao đổi, sự tình quan trọng đại, chấm là đại ngụy thiên tử, không thể tùy tùy tiện tiện đáp lại ngươi. Vẫn là chờ chấm suy nghĩ rõ ràng sau, lại làm hồi đáp. Mã Ninh Bố vẫn chưa thất vọng, nghe vậy cảm kích quỳ xuống thân đi, tạ bệ hạ nhân ân. Phía sau ô thác sứ giả cùng quỳ xuống, thở phào hoàng đế vạn tuế. Văn tuyên đế tâm tình cực hảo, đứng ở một bên thái tử lại sắc mặt có chút khó coi, nhìn thoáng qua Từ Kính Phủ, trong mắt âm vụ khó nén. Đại ô thác sứ giả rời đi sau, trong điện chỉ còn lại có Từ Kính Phủ cùng hoàng đế hai người. Bên cạnh người nội thị đỡ Văn tuyên đế hướng hậu điện đi đến, Văn tuyên đế hỏi, Từ Tương cho rằng, ở đại ngụy mở chợ trao đổi như thế nào? Tuy rằng Mã Ninh Bố đưa ra nguyện ý phân ra năm thành tiền lời hiến cho bệ hạ, nhưng lão thần cho rằng, việc này vẫn là không cần nhẹ có kết luận. Từ Kính Phủ nói, hiện giờ cùng Ô Thác quốc giao phòng, đúng là đại ngụy chiếm thượng phong, không thể bị Ô Thác người nắm cái mũi đi. Thả hiện tại nói là năm thành, nhưng Ô Thác người giảo hoạt, thật tới lúc đó, nếu giấu giếm tiền lời, bệ hạ cũng khó có thể nhất nhất đối chứng. Cho nên, hiện tại còn không đến thời điểm. Văn tuyên đế vừa nghe, cũng cảm thấy Từ Kính Phủ nói rất có đạo lý, gật gật đầu, cảm thán nói, Từ tướng, chấm bên người hiện giờ có thể vì chấm phân ưu, cũng chỉ có ngươi. Chấm tin tưởng ngươi. Từ Kính Phủ hơi hơi mỉm cười, vì bệ hạ phân ưu, là làm người thần tử trách nhiệm, lao thần lẽ ra nên như vậy, vì bệ hạ máu chảy đầu rơi cũng cam nguyện. Thái tử một hồi phủ đệ, liền khí một chân đá ngã lăn trước mắt cái bàn. Trung quanh nô tỳ gã sai vặt hoảng sợ, lập tức quỳ xuống, không một người dám lên trước. Chỉ có Từ đi ra một người hồng y rìa nô tỳ, không màng thái tử bạo nộ, đi đến hắn bên người, ôn nhu mở miệng, điện hạ như thế nào một hồi phủ liền phát giận, chính là bên ngoài gặp người đáng ghét. Quảng Duyên nhìn về phía bên cạnh người mỹ nhân, ở toàn bộ phủ đệ chung, tất cả mọi người sợ hắn thời điểm, chỉ có này nữ tử cái gì đều không sợ, như thường đi tới. Chính là điểm này không sợ, cũng không làm người chán ghét, ngược lại làm người cảm thấy nàng là ở thiệt tình quan tâm chính mình dường như là gặp cái người đáng ghét. Thái tử ôm lấy Ứng Hương hướng trong điện đi vừa nói, Từ Tương cái này lão bất tử, dám hư ta chuyện tốt. Hắn ở sụp trước ngồi xuống, tùy tay cầm bầu rượu đổ ly rượu uống, bình phục chính mình tức giận. Ứng Hương rúc vào hắn trong lòng ngực, cười nói, như thế nào lại là Từ Tương? Gần đây chỉ là nô tì nghe, Từ Tương cũng đã chọc điện hạ không thoải mái vài ngày. Ngươi nói không sai, Quảng Duyên hừ một tiếng, kia lão bất tử hiện giờ ỷ vào chính mình tuổi đại, liền buồn cung sự cũng muốn nhúng tay quản, buồn cung nhìn, qua không bao lâu, liền buồn cung hậu viện đều phải quản. Ta xem ông trời chính là cảm thấy hắn quá xen vào việc người khác, đời này mới kêu hắn tuyệt hậu. Này ác độc nói đậu đến Ứng Hương ha ha ha cười rộ lên, cũng vươn nhỏ dài tay ngọc, tiếp nhận thái tử trong tay chén rượu uống một ngụm, cười duyên nói, kia tự nhiên là, như điện hạ như vậy, ngày sau tất nhiên nhiều tử nhiều phúc. Ngươi đây là ám chỉ buồn cung cái gì? Quảng Duyên méo một phen nàng khuôn mặt, mỹ nhân cười hì hì tránh né, kêu hắn trong lòng về điểm này lửa giận bất chi bất giác chuyển hóa thành dục hỏa. Đang muốn xả lại đây ô yếm, bên ngoài có người nói, điện hạ, có người cầu kiến. Ai a? Quảng Duyên bị quét hưng, Pha không kiên nhẫn mở miệng. Ô thác sứ giả Mã Ninh bố tiên sinh. Thái tử ngẩn ra, ngay sau đó buông chén rượu, nhíu mày phất tay nói, làm hắn bảo đi. Ứng Hương cũng đi theo đứng lên, sửa sang lại một chút váy áo, đứng lên tùy hầu thái tử bên cạnh người. Mã Ninh bố đi đến. Hắn là điển hình ô thác người diện mạo, lùn lùn trắng tráng, nhìn qua hàm hậu dễ thân, nhưng mà trong mắt chuyển động thời điểm, liền có vẻ có chút gian trá giả hoạt lên. Hắn cười tủm tỉm đi đến thái tử bên cạnh người, không người hành lễ, điện hạ, chúng ta lại gặp mặt. Thái tử nhìn thấy Mã Ninh bố, mới vừa rồi ở trong điện bực bội lại bị gợi lên một chút, chỉ nói, ngồi đi. Mã Ninh bố ở thái tử đối diện ngồi xuống. Mở chợ trao đổi một chuyện, ngươi cũng thấy. Quảng Duyên nói, không phải bổn cung không giúp ngươi, bổn cung đã tận lực. Mã Ninh bố như cũ cười tủm tỉm, chút nào nhìn không ra nửa phần tức giận, điện hạ cùng quốc chủ phía trước đã nói tốt. Trợ giúp Ô Thác Quốc ở Đại Ngụy khai lập chợ trao đổi, Ô Thác Quốc sẽ tự trợ giúp điện hạ được đến điện hạ muốn hết thảy. Hay là hắn không nhanh không chậm mở miệng, điện hạ đã từ bỏ cái kia vị trí sao? Nói bậy. Quảng Duyên cả giận nói, ngươi biết cái gì? Hiện giờ Đại Ngụy trong triều, âm thầm duy trì tứ hoàng tử người không ở số ít. Thái tử cùng kia Phong Vân tướng quân Tố có xích mích, Đại Ngụy hoàng đế thiên vị tứ hoàng tử. Vô luận từ cái nào phương diện tới xem, điện hạ đều thực bất lợi a. Thái tử cắn răng không nói lời nào. Tuy rằng hắn chiếm thái tử vị trí này, nhưng chỉ cần Văn Tuyên đế một ngày không có lập hạ truyền ngôi chiếu thư, hắn cái này thái tử liền một ngày ngồi không được an ổn. Ban đầu khó khăn đem Tiếu Hoài Cẩn cấp đuổi ra Sóc Kinh, không dự đoán được Tế Dương một trận chiến, rồi lại làm hắn một lần nữa được thanh danh. Làm Quảng Sóc cái kia hèn nhát ngồi ngôi vị hoàng đế, như thế nào cam tâm. Nay cũng không phải là điện hạ nguyên nhân Ứng Hương lẩm bẩm một tiếng, rõ ràng chính là từ tương tử giữa ngăn trở. Chúng ta điện hạ cũng thực nguyện ý giúp đỡ Ô Thác Quốc ở Đại Ngụy mở chợ trao đổi. Mã Ninh bố nhịn không được ngẩng đầu nhìn người nói chuyện liếc mắt một cái, thấy này nô tỉ mị quốc sắc thiên hương, cũng nhịn không được có một lát kinh diễm. Bất quá thực mau, hắn liền từ sắc đẹp trung phục hồi tinh thần lại, hắn nói, từ tương. Từ gần tới liên tiếp cản trở, lúc trước ở Tế Dương một trận chiến khi, liền bởi vì hắn mới để lộ tiếng gió. Điện hạ Mã Ninh bố mỉm cười nói, ngài thật xác định, từ tương là ngài bên này người sao? Ngươi có ý tứ gì? Quảng Duyên cảnh giác nói, không có gì Mã Ninh bố cười nói, tại hạ chỉ là cho rằng, Từ Tương là người thông minh, lúc trước Tiêu Trọng Võ chính là chết ở Từ Tương trong tay. Đã là người thông minh, chưa bao giờ sẽ đem chính mình át chủ bài bại lộ với người trước, điện hạ dựa vào cái gì liền tin tưởng, Từ Tương biểu hiện ra ngoài duy trì điện hạ, chính là thật sự duy trì điện hạ đâu. Ngươi chớ châm ngòi bổn cung cùng Từ Tương quan hệ. Quảng Duyên cười lạnh nói, rào hoạt Ô Thác người, bổn cung như thế nào sẽ thượng ngươi đương. Điện hạ không tin còn chưa tính. Mã Ninh bố cười nói, bất quá, tại hạ vẫn là muốn nhiều lời một câu, nếu điện hạ chỉ là luyến tiếc Từ Tương trong tay nhân mạch cùng quan hệ, mà đều không phải là đối Từ Tương bản nhân quá mức để ý, kỳ thật cũng không cần như thế khó xử. Bởi vì Mã Ninh bố nhẹ giọng nói, Đại Ngụy Sóc Kinh, Từ Kính Phủ, đều không phải là duy nhất có thể trợ giúp điện hạ người, liền như Tiêu Trọng Võ có thể bị Tiếu Hoài Cẩn thay thế, Từ Kính Phủ, đương nhiên cũng có thể bị càng tuổi trẻ người thay thế. Đồng dạng thủ đoạn cùng nhân mạch, tuổi trẻ chim ưng con, so đã thành niên rắn độc càng dễ dàng dạy dỗ, không phải sao? Quảng Duyên như suy tư gì nhìn hắn, Mã Ninh bố lại cười ha ha, đứng dậy, điện hạ không cần quá nhanh cho ta hồi đáp. Chờ thêm mấy ngày, bệ hạ mở tiệc khoản đãi Ô Thác sứ giả khi, lại hồi phục tại hạ cũng không muộn. Hắn phân phó phía sau tùy tùng, tại hạ liền đi về trước, chờ thêm mấy ngày, nghe điện hạ tin tức tốt. Mã Ninh bố rời đi. Trong điện lại chỉ còn lại có Ứng Hương cùng Quảng Duyên hai người. Quảng Duyên thần sắc bất định, nghĩ mới vừa rồi Mã Ninh bố nói, tuy lúc ấy lời lẽ chính đáng tỏ vẻ chính mình cũng không sẽ vì đối phương nói thuật châm ngòi, chính là trong lòng, rốt cuộc có một tia dao động. Từ Tương là cái người thông minh, hắn gần đây liên tiếp với Ô Thác người một chuyện thượng cùng chính mình làm trái lại, rõ ràng biết chính mình nếu là không dựa theo Ô Thác người theo như lời làm, liền có thể hai bàn tay trắng, lại vẫn là không màng chính mình lập trường tùy hứng vì này. Nguyên tưởng rằng hắn là càng già càng không đàng hoàng, nhưng hiện tại, Quảng Duyên lại không xác định. Chẳng lẽ từ thật lâu phía trước khởi, Từ Tương đã bị Quảng Sóc thu mua sao? Hòa ra đã nhiều ngày, lại là một mảnh náo nhiệt. Bạch Dung Vi cùng Tiêu Cảnh, mấy ngày trước đây lại tới cửa một lần. Nói chính là Hòa Yến cùng Tiêu Giác việc hôn nhân. Mọi người đều biết, lúc trước Khánh Công Yến Thượng, bệ hạ cấp Sở Chiêu cùng Từ Phinh Đình tứ hôn, Hòa Yến cùng Tiêu Giác tứ hôn, Sở Chiêu cùng Từ Phinh Đình tháng sau liền thành hôn. Tiêu Giác cùng Hòa Yến hôn kỳ, ở Bạch Dung Vi thỉnh cao nhân tính qua sau. Xác định hai cái nhật tử. Một cái là đại niên sơ 7, một cái là đại niên sơ 10, đều là nghi kết hôn ngày lành tháng tốt. Hoa Yến không ở trong phủ, tuy rằng là cái không có gì thực quyền quan nhi, mỗi ngày vẫn là phải làm sự, tuy rằng đều là chút việc vặt vãnh. Hoa Vân Sinh nghe được Bạch Dung Vi nói, trước tiên liền nhăn lại mi, nói, kia chẳng phải là chỉ có một tháng nhiều chuẩn bị thời gian, hay không quá vội vàng chút. Hoa tuy nguyên bản cũng là thật cao hứng, nghe Hoa Vân Sinh như vậy vừa nói, chính mình đảo cũng cảm thấy có vài phần không ổn. Hoa nhị công tử không cần lo lắng, Bạch Dung Vi cười nói, Hoài Cẩn việc hôn nhân, kỳ thật ta cùng Như Bích ở 2-3 năm trước cũng đã vì hắn xuống tay chuẩn bị. Chỉ là Hoài Cẩn đứa nhỏ này vẫn luôn không có thích cô nương, dù cho chuẩn bị, cũng chỉ có thể phóng. Hiện giờ bệ hạ tứ hôn, Hoài Cẩn lại thích hòa cô nương thực, tự nhiên liền không cần chậm trễ. Xính lễ đơn tử, ngày mai ta khiến cho người trong phủ đưa lại đây. 2-3 năm trước, Hoa Vân Sinh còn hoài nghi, các ngươi liền Tiêu Đô Đốc thích người cũng không biết là ai, như thế nào có thể chuẩn bị tốt xính lễ. Lúc này đây, mở miệng chính là Tiêu Cảnh, Tiêu Cảnh nghiêm túc nói, ở Tiêu gia, nhân duyên một chuyện, không xem môn đệ cao thấp. Chỉ cần là Hoài Cẩn thích cô nương, tất nhiên chính là tốt nhất. Cho nên xính lễ nhất định sẽ không thiếu. Vân Sinh sẽ không nói, Tiếu đại công tử chớ trách móc. Hoa tuy chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hoa Vân Sinh, chúng ta không phải ngại xính lễ nhiều ít. Yến Yến là ta nữ nhi, ta phu nhân mất sớm, Yến Yến là ta lôi kéo đại, tuy rằng nhà của chúng ta cũng không giàu có, bất qua Yến Yến từ nhỏ cũng coi như là tiểu thân quán dưỡng. Bên ta cũng không để ý, chỉ là hắn nhìn về phía Bạch Dung Vi, từ trước đến nay hiền hòa hàm hậu trên mặt, nhiều vài phần nghiêm túc trấn túc, nữ nhi của ta sở gả người, tất nhiên sẽ đau nàng ái nàng, như ta đãi nàng chi tâm giống nhau. Xính lễ là cho người khác xem, ta cùng Vân Sinh ngày thường cũng không dùng được mấy cái tiền, ta không để bụng, ta để ý chính là Yến Yến vào Tiêu gia quá nhật tử. Hắn cười cười, ta là cái thô nhân, sẽ không nói, biết Tiêu gia ở Đại Ngụy địa vị không giống bình thường, là nhà của chúng ta trèo cao, bất quá. Không phải ta khoe khoang, phóng nhãn toàn bộ Đại Ngụy, nữ nhi của ta cũng là độc nhất vô nhị. Ta liền muốn biết hắn ngữ khí thái độ khác thường bén nhọn lên, Đại Yến Yến vào phủ, Tiêu Đô Đốc còn sẽ nạp tiếp thu người. Nếu sẽ, ta không ngại lại chờ cái 1-2 năm đem nữ nhi gả đi ra ngoài, nếu sẽ không, sơ 7 hoặc là sơ 10, ta không có bất luận cái gì ý kiến. Hoa Vân Sinh kinh ngạc nhìn chính mình lão cha. Hắn vẫn luôn coi thường Hoa tuy đối Tiêu gia sắc mặt tốt, tổng cảm thấy như là thượng vội vàng leo lên nhân gia dường như. Dù cho là bệ hạ tứ hôn, nhưng Hoa Yến là cô nương gia, đương nhiên đến rụt rè một ít. Nếu làm nhân gia cảm thấy bọn họ Hoa gia hảo đắn đo, ngày sau chẳng phải là đem Hoa Yến ăn gắt gao. Đừng nói là này đó nhà cao cửa rộng, liền tính là ở tại bọn họ như vậy bình thường bá tánh trong ngõ nhỏ, lâu lâu cũng có thể nghe được nhà chồng cùng nhau khi dễ tân vào cửa tức phụ đồn đái. Hắn cho rằng Hòa tuy sẽ theo Tiếu đại nãi nãi nói, thực mau đồng ý Hòa Yến cùng Tiêu Giác Việt hôn nhân, nhưng không nghĩ tới Hòa tuy vấn đề như thế bén nhọn. Nhà bọn họ nghèo, Hòa tuy cưới vợ, liền tính thê tử sau khi chết, cũng chưa bao giờ nghĩ tới tục huyền cùng nạp thiếp một chuyện, đây là tự nhiên. Hòa Vân Sinh cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng là nhà nghèo đều là như thế, nhiều nuôi sống một người, cũng không phải một việc dễ dàng. Nhưng nhà cao cửa rộng lại bất đồng, Hoa Vân Sinh từ khi thượng học quán, học trong quán rất nhiều gia cảnh không tồi cùng trường, trong phủ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có mấy cái di nương. Gia đình giàu có như thế, càng đừng nói con em quý tộc. Hoa Vân Sinh không phải không có nghĩ tới điểm này, nhưng mỗi khi nghĩ đến đây, liền bị hắn cố tình tránh đi. Bởi vì bệ hạ tứ hôn không thể đổi, mà tình đời chính là như thế. Có tiền có thế nhân gia tam thê tứ thiếp là thái độ bình thường, nếu không có, chủ mẫu liền sẽ bị người khác sau lưng mắng ghen tị. Nhưng hiện giờ, Hoa tuy không hề có che giấu, liền như vậy trực tiếp nói ra. Hơn nữa lời này, còn mang theo vài phần nếu là Tiêu Giác dám nạp thiếp, liền không đem nữ nhi gả cho hắn uy hiếp. Bệ hạ tứ hôn thì thế nào, nói câu không dễ nghe, bệ hạ hiện giờ tuổi cũng không nhỏ, Hoa Yến mới chính trực tuổi thanh xuân, cùng lắm thì ngao cái mấy năm, người đều tiên đi, ai còn quản tứ hôn không tứ hôn. Một đời vua một đời thần, ai biết ngày mai lại là cái dạng gì, quy củ, không đến tuyển thời điểm là quy củ, có tuyển thời điểm, đó chính là cái dám. Bạch Dung Vi cùng Tiêu Cảnh liếc nhau, một lát sau, Bạch Dung Vi phụt cười, nói, Hòa lao ra nói đùa, Tiêu gia trên dưới, trước nay đều không có nạp thiếp quy củ. Cha mẹ chồng trên đời thời điểm, trong phủ liền vô tiểu thiếp. Ta cùng Như Bích thành thân nhiều tái, chi gian cũng không có người khác. Hoài Cẩn lẽ ra nên như vậy. Tiêu Cảnh cũng nói, Hòa lao ra lời này, có lẽ quá mức nhẹ xem Hoài Cẩn. Nguyên nhân chính là vì Hòa cô nương là Đại Ngụy độc nhất vô nhị nữ tử, Hoài Cẩn mới có thể đối nàng dễ tình đâm sâu. Hoài Cẩn tính tình, ta cái này làm đại ca rất rõ ràng, nhận định một sự kiện, liền sẽ không lại xem bên liếc mắt một cái. Ta dám lấy toàn bộ Tiêu gia thể, Hoài Cẩn cuộc đời này, trừ bỏ Hòa cô nương, sẽ không có khác nữ tử. nếu Hòa lao ra không tin được ta, có thể lại giáp mặt hỏi Hoài Cẩn một lần. Bất quá hắn mỉm cười nói, lời thề loại đồ vật này, nói qua ngàn vạn biến, không tuân thủ hứa hẹn người, vẫn là sẽ ruồng bỏ. Chân chính trọng nặng người, không cần phải nói, cũng sẽ để ở trong lòng. Hòa Vân Sinh nhìn Tiêu Cảnh, trong lòng âm thầm nói, liền như hắn giữ gìn Hòa Yến giống nhau, cái này Tiếu Như Bích, thoạt nhìn, cũng phá lệ giữ gìn Tiếu Hoài Cẩn. Huynh đệ hai người cảm tình như vậy hảo, gia phong hẳn là cũng không tệ lắm. Tiêu gia hai vị thiếu gia, một vị cùng Nếu Xuân Phong, một vị Thiền Như Thu Thủy, đều là nhân trung long phượng, nói ra nói, liền nhất định có thể làm được. Hoa Tuy cười ha ha, không cần, ta tin được đại thiếu gia, cũng tin được Tiêu Đô Đốc. Sơ bảy vẫn là sơ mười, ta đều không có ý kiến. Bạch Dung Vi cũng đi theo cười, vậy thật tốt quá, hôm nay khởi, ta liền bắt đầu viết thiệp, miễn cho chậm trễ giờ lành. Lại cùng Hòa Tuy thương lượng một thời gian việc hôn nhân có quan hệ công việc, Bạch Dung Vi mới cùng Tiêu Cảnh đứng dậy rời đi. Đãi bọn họ hai người rời đi sau, Hòa Vân Sinh nhìn về phía Hòa Tuy, hỏi, cha, Tiếu Đại Công Tử mới vừa rồi theo như lời, Tiêu Đô Đốc ngày sau sẽ không nạp tiếp, ngươi cho rằng lời này có thể tin mấy thành. Hòa Tuy nói, Nam Thành đi. Cái gì? Hòa Vân Sinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngươi vừa mới không phải nói, ngươi tin được bọn họ huynh đệ hai người sao? Ngươi nói như thế chắc chắn, ta thật đúng là tin. Ta lại không có cùng bọn hắn cùng nhau lớn lên, bậc này nhân ra, cũng chỉ là nghe người ta nói quá. Ta như thế nào biết bọn họ nói chính là thật là giả, đường dài biết sức ngựa lâu ngày thấy lòng người, ta mới thấy vài lần, ngươi đừng ngươi lão tử sẽ thuật độc tâm A. Hoa Tuy mắng. Vậy ngươi, ta chỉ là muốn bọn họ một cái bảo đảm thôi. Cũng làm Tiêu gia người biết, tuy rằng nhà của chúng ta nghèo, cũng không phải cái gì quang gia, nhưng nhà của chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Nếu là Yến Yến ở nhà bọn họ bị ủy khuất, ta liều mạng này mệnh, cũng sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Thôi đi, Hỏa Vân Sinh không tin, chúng ta hai cái mạng cùng nhau đua, đều không nhất định động được nhân ra một đầu ngón tay. Hoa Tuy một cái tắt chụp hắn trên đầu, như thế nào tận trưởng người khác chi khí diệt chính mình uy phong. Khi nào có thể cùng tỷ tỷ ngươi học học? Học cái gì học? Học nàng thấy Tiêu Đô Đốc liền vui vẻ ra mặt. Hoa Vân Sinh suy nói, nói nữa, nếu ngày sau Tiêu Đô Đốc thật muốn nạp tiếp, chúng ta tại đây đầu cấp nhảy nhót lung tung, nói không chừng Hòa Yến cái kia thiếu tâm nhãn nhi chính mình đều không để bụng, còn ngây ngốc giúp người đếm tiền đâu. Nàng sẽ không. Cái gì? Hoa Tuy túi đầu cười một chút, Yến Yến sẽ không. Đứa nhỏ này, thoạt nhìn kêu căng thực, tâm địa cũng không hư, có đôi khi có điểm cố chấp. Tiếu Như Bích nói hắn đệ đệ nhận định một sự kiện liền sẽ không xem bên liếc mắt một cái. Yến Yến lại làm sao không phải hắn thực hoài niệm nói, khi còn nhỏ mang nàng đi chợ thượng chọn váy, nàng nhìn chúng xinh đẹp nhất cái kia, liền nhất định phải bắt được kia một cái. Bên càng quý càng tốt cho nàng, nàng cũng không cần. Ta nói những lời này đó, chỉ là tưởng hù dọa Tiêu gia người mà thôi. Yến Yến thật muốn gả, ta sẽ không ngăn nàng. Ta nhìn ra được tới, Yến Yến thích Tiếu Hoài Cẩn, nàng xem Tiếu Hoài Cẩn ánh mắt. Tựa như năm đó ngươi nương xem ta giống nhau. Hòa Vân Sinh trước còn bị Hòa Tuy một phen lời nói cảm động đến, đã nghe được cuối cùng một câu khi, cảm động chi sắc lập tức thu hồi. Hắn ế răng nói, đừng nói này đó. Lại nói, cũng đừng nói Hòa Yến nhiều cố chấp giống nhau, phía trước nàng còn không phải thích cái kia họ Phạm thích muốn chết muốn sống, hiện giờ cũng không thấy nàng nhắc lại người này. Còn có một câu Hòa Vân Sinh không dám nói, Phạm Thành lúc ấy chết thời điểm, Hòa Yến bình tĩnh như là đã chết ven đường một con kiến, nước mắt cũng chưa rớt. Hòa Tuy, kia có thể giống nhau sao? Họ Phạm lại không phải người. Hoa Vân Sinh. Chương 231 áo cưới. Hoa Yến hồi phủ thời điểm, đêm đã rất sâu. Hoa Vân Sinh đem Bạch Dung Vi đã tới trong phủ sự tình nói cho nàng. Hoa Yến nghe được bọn họ liền ngày tốt đều cấp tính hảo thời điểm, nhịn không được ngần ra, năm sau. Đúng vậy, Hoa Vân Sinh nhìn nàng biểu tình, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy quá đuổi. Thật cũng không phải Hoa Yến trả lời, chỉ là gần đây trong triều sự vụ đông đảo. Ô thác sứ giả hôm nay lại vừa mới đến kinh thành, tương lai 2 tháng vội thật sự, ta cùng Tiêu Giác nơi nào có thời gian tới chuẩn bị thành thân công việc. Hoa Vân Sinh mày nhăn lại, chính ngươi liền không cảm thấy quá nhanh chút sao. Còn hào đi. Hoa Yến nói, bệ hạ tứ hôn, sớm muộn gì đều đến cả. Lại có quan hệ gì? Kia tốt xấu là ngươi việc hôn nhân. Hoa Vân Sinh đau đầu không thôi, ngươi nhiều ít cũng thượng điểm tâm hảo sao. Hoa Yến cảm thấy không cần làm điều thừa. Tiền sinh nàng thành thân là lúc. Cũng là trở lại kinh thành, cùng Hòa Như Phi trao đổi thân phận sau đó không lâu liền xuất giá. Thời gian thực khẩn, nhưng Hòa gia hết thảy đều sớm đã an bài hảo, từ của hồi môn đến áo cưới, nàng không có thao quá nửa điểm tâm. Không biết khác nữ tử xuất giá khi hay không cũng là như vậy, nhưng trong trí nhớ, xuất giá bất quá là từ một cái trong nhà đổi đến một cái khác trong nhà. Hòa Tuy mắng Hòa Vân Sinh nói, tỷ tỷ ngươi trong lòng hiểu rõ, ngươi này thao chính là cái gì tâm. Lại nhìn về phía Hòa Yến hỏi, Yến Yến, Tiếu đại nãi nãi hôm nay lại đây thời điểm, nói xính lễ đều đã chuẩn bị tốt, ngươi lại là có chức quan trong người, gả cưới Hòa ra lúc sau, không cần sớm tối thưa hầu, vẫn là cùng từ trước giống nhau. Đến nỗi ngươi của hồi môn, cha cũng sớm cũng cho ngươi tích cóp một ít, nhà chúng ta đương nhiên so ra kém Tiêu gia, bất quá, ngươi cũng không cần vì thế xấu hổ ảo não. Nhà chúng ta nữ nhi gả qua đi, tự mang đồng lộc, nguyện nguyện đều có, không thể so của hồi môn được chứ. Bất quá, chính là còn có cuối cùng một sự kiện Hòa Tuy gãi gãi đầu, ngươi này đi Lương Châu đi lâu như vậy, áo cưới vẫn luôn không thêu. Trước mắt thành thân lại thân thủ thêu là không còn kịp rồi. Sóc trong kinh thành, có vài cái xuất sắc tú nương, ngươi thích vị nào, cha liền đi thỉnh nàng tới vì ngươi khâu vá áo cưới, hẳn là có thể kịp. Kia hẳn là không tiện nghi đi. Hòa Yến hỏi, ta khuê nữ xuất giá, đương nhiên muốn tốt nhất. Hòa Tuy chẳng hề để ý nói, cha nhiều đến là bạc. Ta cũng không thiếu bạc. Hòa Yến nói, áo cưới sự, ta đều có chủ trương, cha cũng đừng nhọc lòng. Chính là, ta chính mình việc hôn nhân, đương nhiên ta chính mình làm chủ. Hòa Yến đứng lên, cha chẳng lẽ liền áo cưới cũng muốn vì nữ nhi chọn lựa. Ta không phải cái kia ý tứ. Hòa Tuy vội nói, chờ nhìn đến Hòa Yến ánh mắt khi, lại bại hạ trận tới, thôi, ngươi cảm thấy hảo liền hảo, bất quá, đãi ngươi tuyển hảo tú nương. Nhất định phải nói cho cha, cha hảo thế ngươi đi thỉnh. Đã biết. Hoa Yến nhìn nhìn bên ngoài, sắc trời không còn sớm, cha, ngươi cùng Vân Sinh cũng sớm chút nghỉ ngơi đi. Đãi rửa mặt trải đầu qua đi, Thanh Mai vào nhà tới đoan đi nước cấm buồn, biên nói, nếu là ngày tốt định hảo, tân niên một quá, cô nương liền phải gả chồng, như thế nào nhìn cô nương, đảo như là cũng không khẩn trương bộ dáng. Thành thân lại không phải thượng chiến trường, Hoa Yến bật cười, có cái gì nhưng khẩn trương. Cô nương tâm cũng quá lớn, Thanh Mai lẩm bẩm nói, kia áo cưới đâu? Cô nương cũng không nghĩ tới, chính mình xuyên áo cưới gả cho Tiêu Đô Đốc thời điểm, là bộ dáng gì sao? Hòa Yến nao nao. Đời trước nàng gả cho Hứa Chi Hằng thời điểm, hòa ra vì nàng chuẩn bị áo cưới, kỳ thật cũng coi như hoa lệ tinh xảo. Chỉ là Hòa Yến nhìn trong gương mũ phượng khăn quàng vai chính mình, tổng cảm thấy có vài phần không được tự nhiên. Tinh xảo váy áo hạ vết sẹo, tổng hội rơi vào trong mắt người khác, mà nàng muốn tiếp thu. Này đây nữ tử thân phận ở xa lạ phủ trạch sinh hoạt đi xuống không biết tiền đồ. Tuy là chờ mong, khi đó sâu trong nội tâm, kỳ thật cũng là mang theo sợ hãi. Hiện giờ, nàng cũng không sợ hãi gả chồng chuyện này. Có lẽ là bởi vì Tiêu Giác từng hứa hẹn quá nàng, dù cho là gả đến Tiêu gia lúc sau, nàng cũng không cần hy sinh phụng hiến cái gì, làm hồi chân chính chính mình. Thanh Mai thấy Hòa Yến không nói lời nào, cho rằng Hòa Yến rốt cuộc thẹn thùng, vui mừng cười, bưng nước gấm buồn ra cửa. Đóng cửa thanh âm kinh động Hòa Yến, nàng lấy lại tinh thần, ở trên giường nằm xuống tới, đột nhiên nhớ tới cái gì, từ bên người áo trong, lấy ra kia cái xả văn hắc ngọc tới. Hắc ngọc ở ban đêm dưới ánh đèn, phiếm ra lạnh lẽo lại ôn nhuận ấm áp. Này ngọc Tiêu Giác cho nàng lúc sau, Hòa Yến hệ ở bên hông sợ rớt, liền tìm dây thừng sâu lên tới, coi như vòng cổ treo ở trên cổ. Một kiện đẹp áo cưới, tất nhiên phải dùng không ít bạc. Hòa Tuy cùng Hòa Vân Sinh đã vì nàng việc hôn nhân quá trứng chọi đá. Không biết lấy này khối ngọc đi theo phường, người khác có thể hay không xem ở Tiêu Giác mặt mũi thượng làm nàng nợ trướng. Bất quá. Nợ trướng làm áo cưới, việc này nếu là truyền ra đi, nàng chính mình mặt cũng liền thôi, Tiêu Giác mặt khá vậy bị cùng nhau bôi đen. Vẫn là không được. Hoa Yến đem ngọc bội một lần nữa tắt hảo, chờ mình. Từ xưa đến nay, thành thân, quả thật là một kiện hoa bạc sự tình. Ban đêm trên núi, trống trải trường trong điện, hai chỉ đầu gỗ cự hổ nằm ở điện tiền, an tĩnh như là ngủ rồi. Một con hôi vũ bổ câu chớp cánh rừng ở tiểu mấy trước, đầu đen dường như trong mắt chớp chớp, đi mổ trên bàn sứ bàn đựng đầy màu đỏ quả dại. Một con mảnh khảnh bàn tay lại đây, đem bổ câu cột vào trên đùi ống đồng lấy xuống dưới. Một lát sau, bang một tiếng, ống đồng rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Có người đánh cánh áp, mơ mơ màng màng nói, làm sao vậy? Người nói chuyện trường một trương bạch bạch tròn tròn mặt, đôi mắt bị thịt tệ đến một cái phùng, lại không giàu mỡ lệnh người phản cảm. Ngược lại có vẻ có chút buồn cười dễ thân. Nếu Hòa Yến tại đây, liền sẽ nhận ra tới, người này đúng là thượng một hồi nàng gặp qua, Tiêu Giác vị kia am hiểu đúc kiếm sư phụ Lỗ Đại Xuyên. Di Lỗ Đại Xuyên liếc mắt một cái thấy đang ở an vụng hôi bồ câu, sửng sốt, có tin, ai? Còn có thể có ai, ngươi bảo bối đồ đệ. Cầm tin phụ nhân xoay người, lộ ra một trương phong tình vạn trùng mặt tới. Nay phụ nhân đại khái 3-40 tuổi, bộ dáng sinh không tính mỹ diễm, diệu chính là mặt mày chi gian về điểm này phong tình. Đôi mắt xinh thực mị, môi lại rất mỏng, có vẻ khắc chế mà quẩn cung é. Điểm này mâu thuẫn bị nàng thực tốt lộn xộn ở cùng nhau, đến cuối cùng, cũng chỉ dư lại nói không nên lời nói không rõ tiên mị chi khí tới. Trường như vậy một khuôn mặt, rồi lại cố tình ăn mặc vải thô áo tang, tóc dùng tùy tay chiết nhánh cây tùng tùng một vãn, rất giống là dấu ở trong núi trong truyền thuyết sơn quỷ. Hoài Cẩn truyền tin tới. Lỗ Đại Xuyên ngoài ý muốn nói, hắn như thế nào sẽ đột nhiên tới truyền tin. Mỹ phụ nhân cười lạnh một tiếng, đương nhiên là sai người làm việc, chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn là tới săn sóc Vân An, hiếu kính chúng ta sao? Ta đương nhiên biết hắn là sai người làm việc. Lỗ Đại Xuyên cười tủm tỉm nói, lần này lại là chuyện gì? Gia hỏa này cửa ải cuối năm một quá liền phải thành thân, hắn kia tôn quý phu nhân còn kém một kiện áo cưới, thỉnh cầu ta vì hắn thêu hảo một kiện. Mỹ phụ nhân nói, lửa giận tận trời, ta nơi này là cái gì thêu phường sao? Hắn sai khiến ta sai khiến nhưng thật ra không chút nào nương tay. Ai nha, đừng nóng giận. Lỗ Đại Xuyên cho nàng đổ ly trà, rốt cuộc chúng ta Như Tinh cô nương, năm đó cũng là đại ngụy danh khắp thiên hạ đệ nhất thêu nữ. Như Tinh không chút nào vì hắn định hót sở động, đã lớn tuổi như vậy rồi, gọi là gì cô nương. Huống chi cái gì thêu nữ, đều là bao nhiêu năm trước sự tình, làm khó ngươi còn nhớ rõ. Lỗ Đại Xuyên chấp một chút đôi mắt, đương nhiên nhớ rõ, sau lại ngươi lên núi sau, bao nhiêu người biến tìm ngươi rơi xuống, sóc trong kinh thành đến bây giờ còn giữ ngươi truyền thuyết. Lỗ Đại Xuyên nói, ngươi chiêu thức ấy theo sống, lên trời xuống đất, cũng tìm không thấy càng tốt, Hoài Cẩn cũng đúng là như thế, mới đến tìm ngươi hỗ trợ sao. Ta thật ra chưa thấy quá cái nào đồ đệ sai sử khởi sư phụ sai sử như vậy thuận buồm xuôi gió. Như Tinh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lúc trước chúng ta mấy người chung, liền ngươi nhất cưng chiều hắn, thằng nhóc chết tiệt hiện tại này phúc xú đức hạnh, chính là ngươi nuông chiều ra tới. Lỗ Đại Xuyên thực vô tội, chúng ta 5 người cùng nhau làm hắn sư phụ. Dựa vào cái gì nói đều là ta tạo thành. Nói nữa, Như Tinh, ngươi thật sự cho rằng, năm đó ta có nuông chiều quá hắn sao? Như Tinh hoành hắn liếc mắt một cái, không nói. Đương nhiên không có, Tiêu Giác lên núi thời điểm, tuổi rất nhỏ, chờ hắn 14 tuổi xuống núi thời điểm, cũng bất quá là cái thiếu niên. Nhưng tại đây trung gian mười mấy tái thời gian, chỉ sợ không có một ngày là nhẹ nhàng. Tiêu Trọng Võ biết rõ hắn ngày sau muốn lưng đeo khởi Tiêu gia tương lai, đi lên một cái cỡ nào cô độc gian nan lộ. Yêu cầu bọn họ 5 người bằng khắc nghiệt phương thức dạy dỗ huấn luyện Tiêu Giác. Nhẫn thường nhân chi không thể nhẫn, mới có thể đến thường nhân chi không thể được. Trên đời toàn ngôn Tiêu Trọng Võ hảo phúc khí, đại thiếu gia đã sinh như thế xuất sắc, nhị thiếu gia cư nhiên càng tốt hơn. Nếu không phải tính tình lãnh ngạnh một ít, quả thực muốn đem đại ngụy sở hữu nam nhi đều sò không bằng. Chính là, không có người biết, Tiêu Giác ở trên núi những năm đó, quá chính là cái dạng gì nhật tử. Kia tuyệt không phải một loại hưởng thụ. Các sư phụ đều là người, lại không phải chân chính thần tiên, đều có thất tình lục dục, có đôi khi thấy tiểu tiểu hài tử thật sự đáng thương, khó tránh khỏi động lòng chắc ẩn, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Cứ thế mãi, Tiêu Giác đối các sư phụ không muốn xa rời cũng hoàn toàn không quá sâu, từ khi hắn xuống núi sau, trừ bỏ mỗi năm ấn lệ lên núi một lần ngoại, ngày thường cũng không quá nhiều lui tới. Lỗ Đại Xuyên thực lý giải, ai có thể đối một cái từ nhỏ cha tấn đánh chửi động bất động liền đem chính mình ném ở trận pháp chung nốt lại người có cái gì sắc mặt tốt. Tiêu Giác không có trở về trả thù, đã thực hàm dưỡng cực hảo. Con hảo Lỗ Đại Xuyên chắp tay trước ngực, ta ban đầu còn lo lắng hắn ở trên núi ngốc lâu rồi, tính tình đều bị dưỡng quái gở lãnh lạnh, nói không chừng đánh cả đời quang côn cô độc sống quãng đời còn lại, hiện giờ cuối cùng là yên lòng. Nếu bởi vì chúng ta quan hệ làm tiểu tử này đều không cưới vợ, kia tội lỗi có thể to lắm, con hảo, A-di-đà-phật. Như Tinh chừng hắn một cái, kia nha đầu thế nào? Lỗ Đại Xuyên, cái gì thế nào? Ngươi không phải gặp qua kia nha đầu sao? Như Tinh không kiên nhẫn hỏi, thẩm ra kia nha đầu đuổi theo thằng nhóc chết tiệt nhiều năm như vậy, cũng không gặp thằng nhóc chết tiệt động tâm. Cố tình đối nha đầu này thượng tâm, còn sai xử ta cho nàng thêu áo cưới. Ta đảo muốn biết, nha đầu này đến tột cùng có cái gì chỗ hơn người nàng vỗ một chút chính mình tóc mai, có ta mị sao? Lỗ Đại Xuyên ha hả cười hai tiếng, nhân ra mới 17-18 tuổi, phong hoa chính mộng, ngươi này nửa cái chân đều rảo bước tiến lên trong đất, như thế nào có thể so sánh? Ngươi có phải hay không hồi lâu không hưởng qua bị đánh tư vị? Như Tinh mỉm cười. Ta nói giỡn. Lỗ Đại Xuyên ho nhẹ một tiếng, kia cô nương ta nhìn khá tốt, ngươi hẳn là tin tưởng Hoài Cẩn ánh mắt. Nam nhân ánh mắt từ trước đến nay làm không được thật. Như Tinh khinh thường nhìn lại. Kiếm ánh mắt ngươi tổng phải tin tưởng đi. Lỗ Đại Xuyên hơi hơi mỉm cười, Hoài Cẩn uống thu kiếm, thực thích nàng.